Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thậm khiến Thánh Nguyên cũng phải ngẩn người. Và lúc này, một tòa kết giới nguyên văn vô cùng to lớn bỗng nhiên bốc lên ngút trời. Vô số nguyên văn màu vàng, lưu chuyển ánh sáng thần dị. Vô số dị tượng thiên địa hiện ra. Bạch hổ to lớn uy phong hung mãnh, đạp lên vô tận tinh không, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng hổ gầm chấn động trời xanh. Thanh long khổng lồ thon dài như một trường thành màu xanh, vảy rồng dày đặc, ánh xanh thẫm sáng ngời. Đuôi rồng lay động, ngao du tinh hải, tiếng rồng ngâm dài, không chút kiên kỵ. Chu tước đỏ rực vô cùng nóng bỏng, xòe đôi cánh rủ xuống che trời, che khuất ánh mặt trời. Tiếng kêu lãnh lót, hóa thành sóng âm ngập trời, cuốn theo ngọn lửa hừng hực hóa thành bão lửa. Còn Huyền Vũ vô cùng nặng nề và to lớn, nhìn không thấy điểm cuối, giống như ngọn núi hùng vĩ, tựa như cổng cả một lục địa. Không gian vô tận cũng bị nó làm cho sụp đổ, khó có thể chịu nổi sức nặng của nó. Uy áp khủng bố tột cùng lan tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt, đã khiến cho đại quân tinh nhuệ thánh cung xung quanh Thương Huyền Tông, sau khi trải qua sự hủy diệt của pháp vực của trưởng giáo Thanh Dương, một lần nữa nghênh đón tai họa. Hơn nữa, còn là tai họa khủng bố khó có thể tưởng tượng. A! À, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên, không ít đệ tử thánh cung đã bị tiêu diệt. To gan! Cho dù Thánh Nguyên trước nay không để ý đến sống chết của lũ kiến cỏ, vào lúc này cũng vô cùng lo lắng. Đây chính là cơ sở quan trọng của hắn. Một khi chủ lực thánh cung bị hủy diệt ở đây, thì muốn xây dựng lại cần không ít thời gian. Đối với Thánh Nguyên ôn chí thống nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên, nô dịch chúng sinh mà nói, quả thực là vô cùng phiền phức. Điểm quan trọng nhất vẫn là bị vả mặt trước công chúng. Trước đó ở Huyền Nguyên Động Thiên, đệ tử thánh cung thế hệ trẻ, bao gồm Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và các thánh tử khác đều bị tru sát, chôn vùi trong đó. Đã khiến cho hắn cực kỳ ghét Triệu Thần. Bây giờ, sự xuất hiện của Triệu Thần mà khiến cho kết giới nguyên văn khủng bố này xuất hiện, gây ra sự hủy diệt đối với đại quân tinh nhuệ thánh cung, càng khiến hắn tức giận không thôi. Pháp vực lấp lánh ánh bạc, một lần nữa khuếch trương ra, muốn ngăn chặn uy năng khủng bố của kết giới nguyên văn này tiếp tục tàn phá. Đồng thời, trước khi trưởng giáo Thanh Dương và những người khác kịp phản ứng, giải quyết nó. Thánh hỏa chỉ. Thánh hỏa màu vàng nhảy múa, nguyên khí pháp vực ngập trời gào thét đến. Một lần nữa ngưng tụ ra một ngọn núi bạc khổng lồ cao ngàn trượng, giống như ngón tay khổng lồ của thần linh, bốc cháy thánh hỏa màu vàng, hung hăng đâm về phía Triệu Thần. Muốn trực tiếp xóa sổ hắn. Cẩn thận. Trưởng giáo Thanh Dương thực ra không muốn để Triệu Thần xuất hiện ở đây. Thực lực của đối phương vẫn còn kém một chút. Mặc dù kết hợp với phong chủ Bạch Mi, kết giới nguyên văn mà họ bố trí rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó có 10 phần nắm chắc để họ đảm bảo, dưới tình huống Thánh Nguyên dốc toàn lực, để Triệu Thần không bị tổn hại chút nào. Trưởng giáo yên tâm, cứ xem kịch là được. Khóe miệng Triệu Thần cong lên một nụ cười, hai tay biến hóa ấn pháp, thản nhiên mở miệng nói. Tứ Thánh Thiên Tượng Trận, Thanh Long Thiên Tượng Nhận. Trong kết giới nguyên văn khổng lồ kia, Thanh Long khổng lồ ngao du tinh hải, mở đôi mắt lạnh lùng vô tình, lóe lên một tia kim quang. Đuôi rồng hung hăng vung lên, vô số ngôi sao tan vỡ. Sừng rồng dữ tợn của nó nở rộ ánh xanh. Khi nó lay động, toàn bộ Thanh Long vạn trượng hóa thành một lưỡi dao dài vạn trượng, giống như bích ngọc lưu ly, trên đó có những đường vân rồng uốn lượn. Lưỡi dao sắc bén, cuốn theo uy long ngập trời, hung hăng chém về phía Thánh Nguyên. Nhìn như chậm rãi chém xuống, nhưng thực tế lại là ảo giác. Chỉ vì trong nháy mắt, đã chém ngón tay thánh hỏa ngàn trượng của Thánh Nguyên thành hai nửa, chỉ trong một giây đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chết tiệt, sao có thể mạnh đến vậy? Thánh Nguyên rất muốn giữ vững vẻ uy nghiêm khinh miệt tất cả, nhưng uy lực chém của Thanh Long Thiên Tượng Nhận này vượt quá dự đoán của hắn. Hắn lập tức điều động pháp vực ánh bạc, muốn dùng tư thái tốt nhất để đối kháng với nó. Mà những đệ tử tinh nhuệ thánh cung khác mất đi sự che chở của pháp vực, cũng dưới sự hủy diệt của uy năng kết giới nguyên văn Tứ Thánh Thiên Tượng Trận, triệt để hóa thành huyết vụ. Nhưng Thánh Nguyên không có tâm trí để nghĩ đến điều này nữa. Chỉ cần hắn còn, thì thánh cung còn, nhưng hắn không còn, thì tất cả đều xong. Âm thanh va chạm lớn trực tiếp vang lên. Phục. Thánh Nguyên lại trong nháy mắt trợn to hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể tin được lưỡi dao Thanh Long Thiên Tượng Nhận này lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Pháp vực ánh bạc vào lúc này cũng vỡ tan tành. Hắn không thể không trong thời gian sớm nhất mở miệng ra, và một vệt sáng đen trắng phun ra. Đó là một bức họa cổ xưa loang lổ, giống hệt như tru linh đồ mà Khương Thái Thần, thánh tử đứng đầu thánh cung ở Huyền Nguyên Động Thiên từng sử dụng. Chỉ có điều bức kia là hàng nhái, mà bức này là thánh bảo thật sự, tru linh đồ. Tru linh đồ, khai. Thánh Nguyên không kịp nghĩ nhiều, Triệu Thần rốt cuộc đã làm thế nào có thể điều động uy năng của kết giới nguyên văn mạnh mẽ như vậy? Hắn chỉ có thể dốc toàn lực thúc giục thánh bảo tru linh đồ. Khi tru linh đồ mở ra, vô tận ánh sáng đen trắng bốc lên ngút trời. Khi chúng quấn lấy nhau, giống như đồ hình thái cực, điên cuồng tuôn trào, lay động uy năng khủng bố dường như có thể tiêu hóa vạn vật trên thế gian. Âm dương giới. Âm dương chi khí nồng đậm tột cùng, giống như từng bàn tay cố gắng kéo lưỡi dao Thanh Long Thiên Tượng Nhận đang chém tới, phong ấn vào tru linh đồ kia, để không ngừng nghiền nát mà tiêu dung nó, hóa giải cuộc khủng hoảng này. Trưởng giáo Thanh Dương, cung chủ Đan Thanh Tử và năm cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác đều trở nên ngưng trọng. Vốn dĩ Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh cảnh đã là vô cùng đáng sợ rồi, mà trong tình huống hắn sử dụng Thánh Bảo Tru Linh Đồ, hiển nhiên vượt quá sức tưởng tượng. E rằng bây giờ có thể trấn áp hắn, cũng chỉ có cảnh giới thánh giả thật sự kia thôi. Ngươi lấy đâu ra lá gan, dám ở trước mặt ta sử dụng âm dương nguyên khí? Triệu Thần hơi nhướng mày, lộ vẻ cổ quái. Hắn thừa nhận thực lực hiện tại của đối phương đã vượt quá pháp vực cảnh. Tuy rằng còn chưa bằng cảnh giới thánh giả thật sự, nhưng trong Ngụy Thánh cảnh cũng thuộc vào loại khá lợi hại rồi. Ở Thương Huyền Thiên này, quả thực trước đây rất khó có người có thể chống lại hắn. Mà lực nghiền nát âm dương của Thánh Bảo Tru Linh Đồ này cũng vô cùng đáng sợ. Vạn vật trên thế gian không thoát khỏi nền tảng của quy tắc âm dương. Một khi bị phong ấn trong âm dương giới của Tru Linh Đồ, rồi dùng lực nghiền nát âm dương cọ rửa, cho dù là cường giả đỉnh cao Ngụy Thánh cảnh có nhục thân mạnh mẽ, e rằng cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng suy cho cùng vẫn là âm dương. Không hề do dự, Triệu Thần lập tức giải phóng ra luân hồi khí vận của bản thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, quát: "Lục đạo luân hồi, nghịch chuyển âm dương. Muốn chống lại Tru Linh Đồ âm dương ma diệt chi lực của ta ư? Thật nực cười." Thánh Nguyên thấy Triệu Thần lại định dùng âm dương chi lực tương tự để đối phó Tru Linh Đồ của hắn, không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn thừa nhận Thanh Long Thiên Tượng nhận rất mạnh, nhưng theo hắn thấy, đó không phải là lực lượng vốn có của Triệu Thần. Chỉ cần có thể ngăn cản được, vậy là đủ để phản công. Còn thủ đoạn mà Triệu Thần đang thi triển trước mắt, thật nực cười, căn bản không có tác dụng gì. Ngày xưa, Thương Huyền lão tổ còn bị âm dương long tức của Tru Linh Đồ làm bị thương, ngươi cũng dám cậy mạnh, thật là tự tìm đường chết. Khi Tru Linh Đồ và Thanh Long Thiên Tượng nhận va chạm kịch liệt, âm dương ma diệt chi lực hình như vô số bàn tay, lại rung động, tựa như bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng, đến mức mất kiểm soát. Thánh Nguyên phát hiện dị thường, lập tức biết được thủ đoạn vừa rồi của Triệu Thần là gì, lại muốn tranh đoạt âm dương ma diệt chi lực của Tru Linh Đồ. Một khi thành công, vậy hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, Tru Linh Đồ cũng chỉ trở thành một vật trang trí. Tổ hồn kính, kính diệt hồn quang. Triệu Thần khẽ cười, khi vô số bàn tay âm dương kia bám vào Thanh Long Thiên Tượng nhận, khiến uy năng của nó càng thêm mạnh mẽ. Trong tay phải của hắn, một mặt đồng kính cổ phát đã bắn ra một vệt quang mang đen trắng cực hạn, mang theo uy lực tịch diệt vô cùng đáng sợ, nơi nó đi qua, hư không đều sụp đổ tan tành. Với tốc độ cực nhanh và chính xác, đánh trúng vào Thánh Bảo Tru Linh Đồ. Rắc. Giống như một chiếc gương hoàn chỉnh bị đá ném vỡ, bức họa âm dương đang mở ra, lập tức vỡ tan, hóa thành vô số quan điểm đen trắng như những ngôi sao, bị Thanh Long Thiên Tượng nhận hấp phụ. Đây chính là cưỡng ép tước đoạt quyền kiểm soát Tru Linh Đồ. Tru Linh Đồ của bổn cung, sao có thể? Thánh Nguyên vừa rồi còn an tâm, giờ phút này trợn tròn mắt, vô cùng phẫn nộ. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tru Linh Đồ do mình nắm giữ, lại có thể bị người khác cưỡng ép cướp đi trong quá trình đại chiến. E rằng, ngay cả chí cường giả ở cảnh giới thánh giả đại tôn, cũng không có năng lực này. Thật mạnh, Triệu Thần hắn đi Hỗn Nguyên Thiên tu hành, rốt cuộc có cơ duyên gì vậy? Xem ra, Thánh Nguyên đã là đường cùng. Thanh Dương trưởng giáo, Đan Thanh Tử cung chủ và những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác, khi thấy cảnh này, đều vô cùng kinh ngạc, không hề kém sự rung động mà Thánh Nguyên đang phải đối mặt. Mặc dù biết Triệu Thần có sự tăng trưởng về thực lực, nhưng không ngờ lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Đó chính là Thánh Nguyên đã vượt qua pháp vực cảnh, bước vào Ngụy Thánh cảnh, sinh ra một cụm thánh hỏa màu vàng. Ở Thương Huyền Thiên này, dù là Thanh Dương trưởng giáo và những người khác, cũng chỉ có thể liên thủ để đối kháng mà thôi. Không ngờ, Triệu Thần chỉ bằng vào sức một mình, đã dồn Thánh Nguyên vào tình cảnh này. Ngân quang pháp vực sụp đổ, Thánh Bảo Tru Linh Đồ bị cướp. Thánh Nguyên còn có thủ đoạn gì để đối phó? Tứ Thánh Thiên Tượng trận mới chỉ động dùng Thanh Long Thiên Tượng nhận mà thôi. Chém. Đột nhiên, Thanh Long Thiên Tượng nhận vang lên tiếng long ngâm trầm thấp, chấn động long uy đáng sợ, hung hăng nghênh đầu chém xuống. Nếu Thánh Nguyên không thể chống đỡ, vậy tất nhiên sẽ bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Cảm giác da đầu tê dại, khiến Thánh Nguyên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng bị vây khốn bởi kết giới nguyên văn của Tứ Thánh Thiên Tượng trận, hắn căn bản không có cách nào trốn thoát, lại bị Thanh Long Thiên Tượng nhận khóa chặt, chỉ có một con đường duy nhất là đối đầu trực diện. Đây là các ngươi ép ta. Thánh Nguyên thực sự không thể hiểu nổi, sao mình chỉ trong chớp mắt, lại từ cường giả đỉnh cao Ngụy Thánh cảnh coi thường chúng sinh, rơi vào tình cảnh này. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc bạc không còn bị trói buộc, điên cuồng bay múa, khi hai tay mở ra, một dao động cực kỳ khủng khiếp lan tỏa ra. Keng. Trong khoảnh khắc Tứ Thánh Thiên Tượng nhận chém xuống, một vệt kim quang trắng ở đỉnh đầu Thánh Nguyên. Đó là một trái tim màu vàng. Đan Thanh Tử cung chủ, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả và những người khác đều giật mình. Thực sự không ngờ, Thánh Nguyên còn có hậu thủ, mà hậu thủ này lại là một trái tim màu vàng. Có thể tạm thời chống lại Thanh Long Thiên Tượng nhận, thứ có thể dễ dàng xóa sổ pháp vực cảnh, thậm chí Ngụy Thánh cảnh cũng khó thoát khỏi trọng thương, hiển nhiên trái tim màu vàng này cực kỳ không đơn giản. Là thánh giả chi tâm của sư tôn, Thánh Nguyên lão cẩu, ngươi đáng chết. Đôi mắt của Thanh Dương trưởng giáo đều đỏ ngầu. Hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé nát Thánh Nguyên thành vô số mảnh vụn ngay tại chỗ, khiến hắn chịu đựng trăm ngàn nhục nhã, tan xương nát thịt, đem hắn cho cốt dương thành. Chỉ vì, trái tim màu vàng này, chính là thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ. Chỉ có thánh giả chi tâm này, mới có thể chống đỡ được đao thứ nhất của Thanh Long Thiên Tượng Nhận. Hừ, bổn cung sẽ không chết. Thánh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, may mắn có thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ này. Nếu không, vậy hắn bây giờ đã là vong hồn dưới đao của Thanh Long Thiên Tượng Nhận. Ngày xưa, Thương Huyền lão tổ bị thánh tộc đại tôn vây bắt, sau khi ngã xuống, dục thân chia năm xẻ bảy, phân tán ở khắp các ngóc ngách của Thương Huyền Thiên, mà thánh giả chi tâm của hắn không bị thánh tộc đại tôn bỏ qua. Sau khi trải qua luyện chế của thánh tộc, khắc vô số phù văn, cách ly hết thể sinh cơ bên trong, liền ban thưởng cho Thánh Nguyên. Những năm gần đây, trong quá trình tìm kiếm Thương Huyền thánh ấn, hắn còn không ngừng quan sát thánh giả chi tâm để đạt được cảm ngộ về cảnh giới thánh giả. Sự ra đời của cụm thánh hỏa màu vàng kia khiến hắn bước vào ngụy thánh cảnh. Cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể thành công đột phá, trở thành thánh giả thực sự. Đương nhiên rồi. Thánh Nguyên còn có một át chủ bài, đó chính là thôn phệ trái tim của thánh giả này. Vậy hắn có thể, dựa vào lực lượng ẩn chứa trong trái tim của thánh giả, đạt tới cảnh giới thánh giả trong thời gian ngắn. Nhưng như vậy, thánh giả chi tâm sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy hắn muốn dùng nó để cảm ngộ cảnh giới thánh giả, cuối cùng đột phá hoàn toàn, liền hoàn toàn vô vọng. Nhưng nghĩ lại, không có trái tim của thánh giả này, bây giờ đã bị Thanh Long Thiên Tượng Nhận của Triệu Thần chém giết. Chỉ dựa vào trái tim của thánh giả để bảo vệ bản thân, hiển nhiên là không tránh khỏi kết cục cuối cùng là chết. Cân nhắc lợi hại, Thánh Nguyên liền có quyết định. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, sát ý mạnh nhất từ trước đến nay. Đối phương bây giờ đã nghịch thiên như vậy. Vậy đợi đến khi hắn đạt tới ngụy thánh cảnh như hắn bây giờ, chẳng phải ngay cả thánh giả đại tôn cũng không thể áp chế được khí thế của hắn sao? Không được, thà trả giá đắt cũng phải chém giết hắn. Mà Thương Huyền thánh ấn khẳng định ở trên người hắn. Vừa nghĩ đến Thương Huyền thánh ấn, Thánh Nguyên liền kích động vạn phần. Thương Huyền thánh ấn và thánh giả chi tâm hiển nhiên là cái trước tốt hơn. Ở Thương Huyền thiên này, chấp chưởng Thương Huyền thánh ấn dù chỉ là pháp vực cảnh, vậy cũng có thể cùng thánh giả đối kháng, thực sự đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Mà hắn có được nó, nhất định có thể nhảy vọt lên, trở thành thánh giả thực sự. So với sự không chắc chắn mà việc cảm ngộ thánh giả chi tâm mang lại, rõ ràng là có lợi hơn cho Thánh Nguyên. Thánh giả chi tâm của lão tổ, ngươi muốn thôn phệ nó để đạt tới cảnh giới thánh giả trong thời gian ngắn. Lúc này, Triệu Thần đối với việc Thánh Nguyên lấy ra thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ không hề bất ngờ. Thực tế, điều này nằm trong dự liệu của hắn, mà Thánh Nguyên rất kinh ngạc, đối phương làm sao biết được. Không sai, bổn cung thôn phệ thánh giả chi tâm, liền có thể đạt tới cảnh giới thánh giả. Thánh Nguyên lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói. Khi đó, ta sẽ vô địch ở Thương Huyền thiên này. Thương Huyền thánh ấn, nhất định là của ta. Còn các ngươi, đều phải chết. Trong mắt Thánh Nguyên, cảnh giới thánh giả đã là vô cùng lợi hại, có thể dùng hai chữ vô địch để hình dung. Cho dù là trưởng giáo Thanh Dương, hay cung chủ Đan Thanh Tử, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, cùng với phủ chủ Thiên Quỷ phủ năm cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh liên thủ đối địch với hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần tùy ý một kích, liền có thể trấn áp bọn chúng, sống chết chỉ ở trong một ý niệm của hắn. Còn đối với Triệu Thần, yêu nghiệt quái vật này, hắn nhất định phải triệt để tiêu diệt. Tuyệt đối không cho phép Thương Huyền Thiên xuất hiện đại địch như vậy. Thiên tài chưa trưởng thành, tính là cái rắm. Đừng hòng. Trưởng giáo Thanh Dương tận mắt nhìn thấy thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ bị thánh tộc tế luyện thành bộ dạng kia, đã vô cùng phẫn nộ. Mà hiện tại, nghe thấy Thánh Nguyên lại còn muốn thôn phệ thánh giả chi tâm để đạt tới cảnh giới thánh giả, khiến hắn hận không thể một quyền đánh chết hắn. Nhưng hắn không có bản lĩnh này, giống như Thương Huyền lão tổ năm xưa vẫn lạc. Biết rõ Thánh Nguyên là chó săn của thánh tộc, cũng tham gia vào âm mưu khiến Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, nhưng lại vô cùng bất lực, không có cách nào báo thù rửa hận cho Thương Huyền lão tổ. Trưởng giáo Thanh Dương già đi rất nhiều, hữu tâm vô lực. Triệu Thần liếc nhìn trạng thái của trưởng giáo Thanh Dương, nhưng kỳ lạ là không hề an ủi, thậm chí ngay cả ý định ngăn cản Thánh Nguyên thôn phệ thánh giả chi tâm màu vàng kia cũng không có. Trong mắt trưởng giáo Thanh Dương và những người khác, hắn không có năng lực này. Nhưng hắn rất rõ ràng, ngoài việc dắt Thánh Nguyên ra, còn có một việc vô cùng quan trọng. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, dắt Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung thôn phệ thánh giả chi tâm, cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới thánh giả, phục sinh Thương Huyền lão tổ, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, khóe miệng cong lên. Rất tốt, cuối cùng cũng tới. Không sai, việc vô cùng quan trọng kia chính là phục sinh Thương Huyền lão tổ. Mặc dù thánh giả chi tâm bị đại tôn thánh tộc tế luyện, dùng bùa chú cường đại, cách tuyệt sinh cơ, khiến nó khó có thể trở thành nền tảng để Thương Huyền lão tổ sống lại. Nhưng khi Thánh Nguyên thôn phệ nó, sự trói buộc cấm cố của bùa chú tế luyện kia sẽ triệt để bị phá vỡ. Khi đó mới là cơ hội thực sự. Ngay cả bây giờ, Triệu Thần có năng lực giết Thánh Nguyên, cũng có thể cưỡng đoạt thánh giả chi tâm trở về, dùng thủ đoạn bất phàm để đạt tới mục đích phục sinh Thương Huyền lão tổ. Nhưng cũng là phục sinh Thương Huyền lão tổ, nhưng lại có những thay đổi hoàn toàn khác biệt. Một người là ngụy thánh cảnh, người còn lại lại là thánh giả chi cảnh hàng thật giá thật. Cho dù có thời gian, khôi phục trở thành đỉnh phong nghị liên thánh giả năm xưa, là hoàn toàn có cơ hội. Thương Huyền lão tổ như vậy, mới có thể xưng là trở lại báo thù. Hừ. Thánh Nguyên tuy không biết từ đâu tới dự cảm không tốt, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thôn phệ thánh giả chi tâm, đạt tới cảnh giới thánh giả, thì có thể ứng phó mọi khó khăn. Cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng vẫn là an nhiên tự đắc. Không hề do dự, hắn lập tức há to miệng. Trái tim màu vàng trên đỉnh đầu kia, liền hóa thành dòng chảy ánh sáng màu vàng, tràn vào trong cơ thể hắn. Dường như đã sớm có thiết lập thay đổi như vậy. Trong nháy mắt, giữa thiên địa liền ngưng động lại, dường như có uy năng to lớn đang tiến hành ủ ấp. Khí thế trong cơ thể Thánh Nguyên càng thêm cường thịnh. Ngọn lửa thánh màu vàng vốn chỉ là một cụm nhỏ, giờ phút này lại bỗng nhiên tráng đại, hóa thành ngọn lửa khổng lồ đang bốc cháy hừng hực. Theo ngọn lửa như dòng nước từ trên xuống dưới không ngừng chảy xuôi, lại hóa thành một đóa sen lửa màu vàng. Sen vàng ánh sáng rủ xuống, triệt để bao phủ thân thể Thánh Nguyên, sau đó đem hắn tôi luyện, để bước vào cảnh giới thánh giả thực sự. Thánh hỏa hóa sen, xong rồi. Thiên Kiếm Tôn và Cổ Kình Tôn giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ thực sự quá rõ ràng, khi dị tượng như vậy xảy ra, chính là dấu hiệu Thánh Nguyên từ ngụy thánh cảnh bước vào cảnh giới thánh giả. Mà dưới thánh giả đều là sâu kiến, ngay cả pháp vực cảnh cũng không ngoại lệ. Đối phương một lời, liền có thể khiến cho thiên địa nguyên khí này bị cấm cố, khiến cho nguyên khí mà vô số cường giả dựa vào không thể sử dụng, hóa thành phàm nhân. Trong nháy mắt, có thể diệt vô số. Không ai nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Ở Thương Huyền Thiên này, lại có ai có thể ngăn cản một vị thánh giả chứ? Nhìn khắp cửu thiên của cả thiên nguyên giới, thánh giả đều là đứng ở tầng cao nhất. Thương Huyền Thiên, triệt để xong rồi. Tất cả những người đứng ở đối diện Thánh Nguyên, đều chỉ có con đường chết. Các ngươi chết chắc rồi. Được lợi từ thánh giả chi tâm, Thánh Nguyên trong thời gian cực ngắn, đã bước vào cảnh giới thánh giả. Cho dù chỉ là tạm thời có được, nhưng đó cũng là thánh giả chi lực thực sự. Thánh Nguyên mở hai mắt, chỉ một ánh mắt, liền khiến cho trưởng giáo Thanh Dương, cung chủ Đan Thanh Tử, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả và phủ chủ Thiên Quỷ phủ suýt chút nữa ngã từ trên cao xuống. Tiểu Thương Huyền Thánh Ấn, Cửu Linh Kiếm, Thiên Kình Phù. Năm cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, đều trong thời gian đầu tiên giải phóng ra thánh bảo nội tình của Lục Thánh Tông, dựa vào thánh bảo chi lực, khiến cho bọn họ cũng không bị thương, miễn cưỡng chống đỡ được vài phần áp lực. Đừng vội, bản cung lấy Thương Huyền Thánh Ấn vào tay trước, rồi đến tiêu diệt từng người các ngươi. Thánh Nguyên tùy ý vung tay, trưởng giáo Thanh Dương và những người khác liền bị lồng giam thánh hỏa màu vàng xuất hiện từ hư không bao phủ, muốn thoát khỏi sinh thiên, gần như là không thể. Hắn cảm thụ được thánh giả vĩ lực chưa từng có trong cơ thể, hưng phấn không thôi. Đây chính là cảnh giới thánh giả mà hắn theo đuổi đã lâu a. Trong một ý niệm, liền có thể khiến cho trưởng giáo Thanh Dương và những người khác từng gây rắc rối cho hắn, rơi vào tuyệt cảnh, khó có thể giãy giụa. Mà trên đỉnh đầu, luôn có uy hiếp Thanh Long Thiên Tượng nhận, trong mắt Thánh Nguyên lúc này, giống như đồ chơi của trẻ con, không chịu nổi một kích. Âm Dương Long Tức. Hắn vung tay áo, một vệt sáng đen trắng bạo lướt ra, trong nháy mắt liền hóa thành hai đầu rồng lớn khổng lồ một đen một trắng, tản ra long uy khủng bố, với tư thế cuốn quýt giao hòa, hung hăng va chạm vào Thanh Long Thiên Tượng nhận kia. Từng ở pháp vực cảnh, đã dùng Âm Dương Long Tức làm bị thương Thương Huyền lão tổ, hiện tại Thánh Nguyên bước vào cảnh giới thánh giả, hiển nhiên là uy năng vô hạn tăng cao. Có thể chống đỡ, cũng chỉ có thánh giả chân chính cùng cấp bậc, chứ không phải là một tiểu thiên dương cảnh nhỏ bé có thể so sánh được. Cho dù đối phương có Thương Huyền Thánh Ấn, ngươi có phải cảm thấy sau khi bước vào cảnh giới thánh giả liền có thể vô địch ở Thương Huyền Thiên? Triệu Thần vừa nãy còn im lặng không nói gì, khi thấy Thánh Nguyên bộ dạng kiêu ngạo phóng túng như vậy, không khỏi chế nhạo. Thanh Long Thiên Tượng nhận của hắn thực sự mong manh như vậy sao? Hay là nói cho rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy thánh giả? Đương nhiên, Thánh Nguyên không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. Nhưng giây tiếp theo, hắn trừng lớn mắt, có chút không dám tin một màn đột nhiên xảy ra. Chỉ vì hai đầu rồng lớn khổng lồ do Âm Dương Long Tức hóa thành, lại trong nháy mắt liền bị Thanh Long Thiên Tượng nhận chém ra, giống như thánh bảo Tru Linh Đồ trước đây bị cưỡng ép khống chế, sau đó hóa thành hai đạo bóng rồng đen trắng khổng lồ quấn quanh ở xung quanh Thanh Long Thiên Tượng nhận, khiến cho nó bao trùm, so với trước đây còn mạnh hơn, đến nỗi vào lúc này lại vượt qua uy lực của ngụy thánh cảnh. Vậy chẳng phải nói ngươi làm sao có thể bộc phát ra thánh giả chi uy? Thánh Nguyên vẻ mặt khó tin, hắn dựa vào thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ mới có được huy hoàng ngắn ngủi của thánh giả chi cảnh, đạt tới đỉnh cao nhân sinh, tưởng rằng có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng không ngờ, Triệu Thần bị hắn xem thường, trực tiếp khiến cho Thanh Long Thiên Tượng nhận kia đạt tới thánh giả chi uy năng cùng cấp bậc. Đơn giản là đem tất cả những gì hắn cả đời theo đuổi, chà đạp trên mặt đất ra sức ma sát, giày vò. Ngươi còn có thể mượn thánh giả chi tâm, tạm thời bước vào thánh giả chi cảnh, có được thánh giả vĩ lực. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một hạt giống thần bí lấp lánh hai màu đen trắng, tiếp tục nói. Vậy ta tự nhiên cũng có thủ đoạn để cùng ngươi chống lại. Ở mi tâm của hắn, lạc ấn cửu thải hình như con mắt dọc, tràn ngập thánh giả vĩ lực nồng đậm. Được lợi từ sức mạnh của Huyền Nguyên Thánh Bảo, cho phép hắn trực tiếp vô hạn kéo gần khoảng cách với Thánh Nguyên. Bất kể Thánh Nguyên dùng thủ đoạn gì, để bản thân trong thời gian ngắn đạt đến một độ cao nào đó, thì hắn đều có thể ứng phó. Chết tiệt! Thánh Nguyên mặt đều xanh mét, thực sự không thể nghĩ ra, Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Thiên rốt cuộc có cơ duyên gì. Đến mức, khiến hắn có thể ứng phó với át chủ bài của y. Y nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Triệu Thần, bản cung thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Không ngờ, lại là ngươi trở thành trở ngại lớn nhất của bản cung trên con đường thống nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên, đăng lên vị trí Thương Huyền Thiên chủ. Trước đó, y dù chán ghét Triệu Thần, cũng chỉ cảm thấy đối phương không có gì uy hiếp. Chỉ cần giải quyết đám người Thanh Dương trưởng giáo, thì có thể tùy ý nắm giữ đối phương. Nhưng ai ngờ, Triệu Thần từ Hỗn Nguyên Thiên trở về, đã là người y căn bản nhìn không thấu. Thật khó tưởng tượng, đối phương có trải nghiệm như thế nào. Mà hiện tại, lại có át chủ bài gì. Những chuyện không ngờ tới còn nhiều lắm, giống như ngươi cho rằng mình thôn phệ thánh giả chi tâm của lão tổ, đạt tới thánh giả chi cảnh, liền có thể đứng ở thế bất bại. Triệu Thần nói đến đây, khẽ cười. Vì đối phương đã bước vào thánh giả chi cảnh, hơn nữa còn là đem thánh giả chi tâm dung nhập vào cơ thể. Vậy thì, có thể lật bài ngửa rồi. Nhưng, há có thể biết ta đã tính kế ngươi vào trong đó. Lời này vừa nói ra, khiến dự cảm không tốt vây quanh trong lòng Thánh Nguyên, vào giờ khắc này càng thêm mãnh liệt. Ngươi có ý gì? Từ trước đến nay, chỉ có y tính kế người khác. Khi nào, có thể bị người khác tính kế? Ngay cả Thương Huyền lão tổ năm xưa, cũng bị y tính kế, đã rất có thể chứng minh sự giảo hoạt của y. Thánh Nguyên không vui nhìn xung quanh, hiện tại mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là Tứ Thánh Thiên Tượng trận văn kết giới. Thanh Long Thiên Tượng nhận, hiện tại y có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng ba Thánh Thiên Tượng còn lại là phiền toái. Mà ngoài ra, y không nhìn ra, có uy hiếp gì tồn tại. Chẳng lẽ nói, là đối phương cố ý dọa y? Thánh Nguyên nhíu chặt mày, thực sự nghĩ không ra. Chi bằng, dứt khoát không nghĩ nữa. Dùng thánh hỏa màu vàng bừng bừng thiêu đốt, hóa thành ba đầu hỏa long màu vàng, để cùng Thanh Long Thiên Tượng nhận kịch liệt va chạm. Bất kỳ tính toán nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là hư vọng. Đó là cái gì? Theo bản năng, Thánh Nguyên một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên người Triệu Thần. Mà như vậy, ánh mắt của y liền rơi vào hạt giống thần bí đen trắng trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác tim đập nhanh, lại càng thêm rõ ràng. Muốn không? Vậy thì tặng ngươi. Triệu Thần nhận thấy được ánh mắt của Thánh Nguyên, lập tức liền đem hạt giống thần bí đen trắng kia trực tiếp bắn về phía đối phương. Gặp gió bạo trướng, hóa thành một vòng xoáy đen trắng, tràn ngập âm dương chi khí cực kỳ mãnh liệt. Với tốc độ mà Thánh Nguyên căn bản không thể phản ứng kịp, trực tiếp bao phủ y vào bên trong. Đây là cái gì? Thánh Nguyên giật mình, muốn giải thoát trói buộc. Nhưng, lực thôn phệ cực kỳ mãnh liệt, lại khiến y không thể động đậy. Hơn nữa, còn không ngừng kéo thân hình của y vào trong vòng xoáy đen trắng. Tựa như có một cái miệng lớn như chậu máu, đang chờ đợi y tiến vào, từ đó đem y triệt để thôn phệ vậy. Linh diễn lục đạo, luân hồi chuyển sinh. Mà vào giờ khắc này, hai tay Triệu Thần không ngừng biến ảo ấn pháp, con mắt dọc cửu thải ở mi tâm, càng thêm rực rỡ. Ở sau gáy hắn, 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng nổi lên, lấp lánh thần vận, khiến hắn hình như thần linh. Một mai thanh sắc cổ pháp thạch ấn, cũng vào giờ khắc này độn xuất hư không. Vô số sơn hà dị tượng, như pháo hoa nở rộ. Thiên địa nguyên khí trở nên cực kỳ tinh thuần và hùng hậu, mơ hồ dường như đem Thương Huyền Thiên bản nguyên đều vì thế mà tràn ra. Thương Huyền Thánh Ấn, đó là Thương Huyền Thánh Ấn của bản cung. Khi Thánh Nguyên cố gắng giải thoát trói buộc của vòng xoáy đen trắng, nhận thấy được khí tức của Thương Huyền Thánh Ấn, lập tức nhìn qua. Mà phát hiện Thương Huyền Thánh Ấn chân chân thật thật xuất hiện, khiến y vô cùng kích động. Quả nhiên, Thương Huyền Thánh Ấn ở trong tay Triệu Thần. Cũng chỉ có Thương Huyền Thánh Ấn mới có thể điều động Thương Huyền Thiên bản nguyên. Một khi để y có được Thương Huyền Thánh Ấn, lại lấy thánh giả chi cảnh vĩ lực mà y đang tạm thời có được, thì cho dù Triệu Thần có nhiều hơn nữa, những át chủ bài thủ đoạn vượt quá dự liệu của y, thì cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng y là người chiến thắng. Không, đây là Thương Huyền Thánh Ấn của ta. Triệu Thần mỉm cười, cho dù Thương Huyền lão tổ sống lại, thì Thương Huyền Thánh Ấn này cũng vẫn sẽ là của hắn. Mà hắn cũng sẽ là Thương Huyền Thiên Thiên chủ này. Đó là của ta. Thánh Nguyên giận dữ trừng mắt, lạnh giọng nói, trả cho ta. Y điều động thánh giả vĩ lực mênh mông trong cơ thể, hóa thành bàn tay khổng lồ, liền muốn bắt lấy Triệu Thần. Nếu như không thể đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì lần so tài này, y chính là triệt triệt để thất bại. Dù sao, không có thánh giả chi tâm thứ hai. Muộn rồi. Theo tiếng khinh miệt của Triệu Thần vang lên, vô số đạo quang thúc đen trắng, bỗng nhiên đem toàn thân Thánh Nguyên trói buộc lại. Mà ở trên đỉnh đầu của y, lại mạo ra một tia thanh quang. Giống như sau cơn mưa xuân, một mầm non chui ra từ trong đất. Sức mạnh của ta. Giờ khắc này Thánh Nguyên nhận thấy được chỗ dị thường, lập tức kinh hãi thất sắc. Y vốn chỉ là ngụy thánh cảnh, nhưng thông phệ thánh giả chi tâm của Thương Huyền lão tổ, mới tạm thời bước vào thánh giả chi cảnh, có được thánh giả vĩ lực. nhưng thời gian còn chưa tới mà. Sao lại vào lúc này, sức mạnh đang trôi đi. Trưởng giáo, cơ hội ngàn năm có một, thời cơ không thể bỏ lỡ. Triệu thần không có thời gian, để giải thích cái gì. Hắn vào thời gian đầu tiên, hướng về phía Thanh Dương trưởng giáo kia quát lớn. Muốn để Thương Huyền lão tổ lấy cái chết của Thánh Nguyên, mà phục sinh lại, còn thiếu một vị thuốc dẫn. Đó chính là, khối thanh sắc ngọc bội mà trước đó Triệu thần trước khi đến Hỗn Nguyên Thiên, đã cho Thanh Dương trưởng giáo. Trong đó ẩn chứa một tia thiện niệm của Thương Huyền lão tổ, sau khi ôn dưỡng, có thể ném vào lục đạo luân hồi, mà đầu thai chuyển thế. Mà việc Triệu thần hiện tại đang làm, chính là để cho Thánh Nguyên tạm thời bước vào thánh giả chi cảnh, hơn nữa còn là lấy thánh giả chi tâm làm cơ sở đạt được, biến thành chất dinh dưỡng để Thương Huyền lão tổ phục sinh. Vâng. Thanh Dương trưởng giáo giật mình, lập tức từ trong ngực lấy ra khối thanh sắc ngọc bội kia, hướng về phía Triệu thần ném tới, hóa thành một vệt thanh mang, đến trên đỉnh đầu Thánh Nguyên, lấp lánh ánh sáng thần bí. Y chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ. Chẳng lẽ nói, thật sự có cơ hội để sư tôn phục sinh sao? Mặc dù y rất hy vọng như vậy, nhưng chủ yếu là quá khó tin. Khiến Thanh Dương trưởng giáo thực sự rất khó tưởng tượng, Triệu thần có biện pháp gì để tiến hành. Đến mức, khiến y không chút do dự, lập tức liền nghe theo lời Triệu thần. Ngươi đã làm gì bản cung? Giờ khắc này trong lòng Thánh Nguyên, vây quanh cảm giác tuyệt vọng vô lực. Y vốn cho rằng, thông phệ thánh giả chi tâm, tạm thời đạt đến thánh giả chi cảnh, liền có thể vô địch ở thế gian. Đem kẻ địch trước mắt, đều quét ngang trấn áp. Nhưng không ngờ, chỉ là một mình Triệu thần, liền nghiền ép y. Khiến Thánh Nguyên căn bản không có cơ hội, thi triển ra nhiều thủ đoạn hơn. Liền bị trói buộc trong vòng xoáy đen trắng này, không ngừng tràn ra thánh giả vĩ lực trong cơ thể. Khiến y nghẹn khuất vô cùng. Hiện tại, Triệu thần lại đang thi triển chiêu số gì? Khiến Thánh Nguyên vừa kinh vừa giận, mà vô kế khả thi. Tất cả những gì ngươi từng có, gấp ngàn lần vạn lần, đều trả lại cho lão tổ. Triệu thần nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, giống như thần linh tuyên án, lạnh giọng nói. Thánh tộc chó săn, không được chết tử tế. Không. Thánh Nguyên thê lương kêu thảm một tiếng. Cả thân hình không thể giữ vững được nữa. Tựa như muốn hóa thành vô số ánh sáng xanh tiêu tan, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Việc này so với cái chết thông thường, còn khiến người ta sợ hãi và kinh khủng hơn. Hắn hiển nhiên đã hiểu ra một điều. Đó chính là bản thân, không chỉ cuối cùng sẽ chết, mà còn trở thành chất dinh dưỡng để ai đó sống lại. Mà người đó, chính là Thương Huyền lão tổ đã sớm qua đời trong cuộc vây quét của thánh tộc Đại Tôn. Hóa sáu đường, mở luân hồi. Triệu thần nhận thấy Thánh Nguyên muốn bỏ trốn, cười lạnh liên tục. Bây giờ muốn tự nổ, trả giá nhất định để đổi lấy cơ hội đào thoát, đã muộn rồi. Cơ hội tốt nhất, không nghi ngờ gì là lúc vừa nuốt chửng trái tim thánh giả, trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thánh giả. Nhưng đối phương lúc đó, làm sao có thể nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt liền từ đỉnh cao nhân sinh rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Triệu thần sẽ không cho Thánh Nguyên cơ hội. Thương Huyền bản nguyên, kết thai mà sinh. Hùng hồn Thương Huyền thiên bản nguyên chi lực tụ họp mà đến, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ, đem xoáy nước đen trắng bên trong Thánh Nguyên triệt để bao trùm ở bên trong. Biến nó thành một cái kén xanh khổng lồ, sóng khí khủng bố chấn động hư không. Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là dưới sự xoay chuyển điên cuồng của xoáy nước đen trắng, trên đỉnh kén xanh kia lại là sinh trưởng ra một cây tùng xanh. Tuy rằng nhỏ nhắn non nớt, nhưng đủ xanh biếc và tràn đầy sinh cơ. Mắt Thánh Huyền Nguyên, thánh quang chiếu rọi. Theo tay phải lướt qua giữa mày, con mắt dọc chín màu đột nhiên bắn ra một tia sáng chín màu, chìm vào bên trong kén xanh kia. Đến đây, Triệu thần mới thả lỏng. Hắn vẫy vẫy tay, kén xanh kia cuối cùng bị xoáy nước đen trắng nén lại biến nhỏ, hóa thành một quả trứng xanh lớn bằng bàn tay. Trên đó khắc rất nhiều đường vân, lấp lánh ánh xanh, như tùng xanh mạnh mẽ. Trưởng giáo, giao cho ngươi. Triệu thần quay người lại, nhìn Thanh Dương trưởng giáo đang trợn mắt há mồm, cười nói. Hiển nhiên, đã kết thúc. Thánh Nguyên khó thoát khỏi kết cục qua đời, mà theo hắn chết đi, liền nên đón sự sống mới của Thương Huyền lão tổ. Nhân quả báo ứng này, luôn luôn hiệu nghiệm. Vốn dĩ trong trái tim thánh giả liền tồn tại đường lui mà Thương Huyền lão tổ để lại. Phối hợp tàn hồn trong Thương Huyền thánh ấn, cùng với phép linh diễn sáu đường quan trọng nhất của Triệu thần, cuối cùng khiến Thánh Nguyên bước vào cảnh giới thánh giả, trở thành chất dinh dưỡng để hắn phục sinh. Khi xưa, Thánh Nguyên cùng thánh tộc Đại Tôn trong ứng ngoài hợp, tính kế Thương Huyền lão tổ, khiến hắn qua đời. Hiện tại, hết thảy đều phải trả lại. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thanh Dương trưởng giáo run rẩy hai tay nâng quả trứng xanh này, vuốt ve những đường vân tùng xanh trên đó, cảm thụ được sinh mệnh mới đang không ngừng nảy mầm ở bên trong, khí tức quen thuộc kia đang ngày càng mạnh mẽ. Thật sự, hắn không có nằm mơ. Thương Huyền lão tổ, vị sư tôn đã qua đời này, đang lấy Thánh Nguyên đã bước vào cảnh giới thánh giả làm chất dinh dưỡng để phục sinh. Đang Thanh Tử cung chủ, Thiên Kiếm tôn, Cổ Kình tôn giả đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Thanh Dương trưởng giáo. Đồng thời, không quên đánh giá Triệu thần, từng cho rằng chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Nếu không, làm sao có thể phát sinh chuyện khiến người ta khiếp sợ đến vậy? Thánh Nguyên dẫn đầu chủ lực thánh cung, đại quân ép sát. thể hiện ngọn lửa thánh màu vàng của Ngụy Thánh Cảnh, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng không phải là đối thủ của hắn, chân chính là người mạnh nhất đương thời của Thương Huyền Thiên. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Thần, với Thanh Long Thiên Tượng Đao, một trong bốn thánh thiên tượng trận, liền ép buộc hắn vào đường cùng, suýt chút nữa một đao chém thành hai nửa. Ngay cả Thánh Bảo Tru Linh Đồ của hắn cũng bị đoạt đi. Mà khi không ít người đều cho rằng thắng lợi, Thánh Nguyên lại phản tay móc ra trái tim thánh giả mà Thương Huyền lão tổ đã để lại khi qua đời. Còn đem nó nuốt chửng, trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thánh giả. Cho dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng cũng là cảnh giới thánh giả chân chính a. Cường giả chí cường ở tầng thứ thánh giả, sức mạnh thật khó tưởng tượng. Thương Huyền Tông lại một lần nữa rơi vào nguy cơ, còn lớn hơn trước đó. Chỉ vì, ở Thương Huyền Thiên này, thậm chí là trong Thiên Nguyên giới, cảnh giới thánh giả đều đã là chí cường giả rồi. Thánh giả bên dưới đều là phàm, không phải là nói suông. Nhưng cố tình khiến người ta bất ngờ, chính là Triệu Thần lại một lần nữa đứng ra. Lại một lần nữa cho Thánh Nguyên áp lực cực lớn. Còn với gần như là nghiền nát, khiến Thánh Nguyên trực tiếp bị trấn áp tại chỗ. Đến mức bây giờ biến thành bộ dáng này, về cơ bản đã có thể nói, tính mạng hắn khó giữ. Qua đời, chỉ là vấn đề thời gian nhỏ mà thôi. Mà thời gian này, hiển nhiên đã rất ngắn ngủi. Căn bản không thể cảm nhận đến sự tồn tại của dấu hiệu sinh mệnh của hắn. Có nghĩa là hắn triệt để, đã lạnh ngắt rồi. Thánh Nguyên bá đạo nhiều năm như vậy, hình như, cứ như vậy chết hẳn. Nói ra đều cho người ta, một cảm giác không chân thật lắm. Đương nhiên rồi, việc Thương Huyền lão tổ phục sinh, cũng khá khiến người ta bất ngờ. Quá thần kỳ rồi. Đặc biệt là Thiên Kiếm Tôn và Cổ Kình Tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có thể như vậy sao? Phải biết rằng, Thương Huyền lão tổ đã bị nhiều vị thánh tộc đại tôn vây giết chết. Ngay cả trái tim thánh giả quan trọng vô cùng cũng bị đoạt đi, mà luyện chế thành chí bảo thưởng cho Thánh Nguyên. Mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm Triệu Thần nửa ngày. Vị thánh tử mạnh nhất Thương Huyền Thiên này đi đến Hỗn Nguyên Thiên, rốt cuộc đã làm những chuyện gì? Đến mức có năng lực chống lại với chí cường giả ở tầng thứ thánh giả, thậm chí đem trấn áp, xóa bỏ hắn. Thánh Nguyên cho dù chỉ là trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thánh giả, nhưng cũng vẫn có thể coi là một vị thánh giả a. Khó có thể tưởng tượng. Chư vị tiền bối, không bằng phái người nhanh chóng tiêu diệt thánh cung, triệt để tru diệt tay sai thánh tộc. Triệu Thần cảm thụ được ánh mắt của mấy người, khẽ cười. Chỉ là trấn giết một thánh nguyên nhỏ bé, đã khiến Đan Thanh Tử cung chủ kinh ngạc đến vậy. Vậy nếu để cho bọn họ biết, ngay cả Vạn Tổ đại tôn, một trong những đại tôn thánh giả cổ lão nhất Hỗn Nguyên Thiên, cũng bị hắn tru giết, chắc chắn sẽ càng thêm kinh hãi đi. Vâng, Thiên chủ. Mặc dù thái độ Triệu Thần hòa nhã, nhưng vẫn khiến Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả trong thời gian ngắn nhất hạ ý trả lời. Cứ như là, đã trong tiềm thức, coi hắn như lãnh tụ vậy. Chỉ có điều, sự thay đổi này, trong mắt mấy vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Thương Huyền Thiên, dường như không có gì không ổn. Cũng đúng. Thực lực vi tôn. Trong Thương Huyền Thiên đương thời, còn chưa có ai có thể trên biểu hiện chiến tích, vượt qua Triệu Thần trước mắt. Có thể nói, đối phương đã khiến người ta tâm phục khẩu phục rồi. Quá trẻ tuổi. Đây chính là ưu thế cực lớn a. Đại biểu cho hắn còn có một tương lai tươi sáng hơn, bây giờ còn chỉ là khởi đầu. Ai ai cũng biết, người giữ Thương Huyền Thánh Ấn, chính là Thương Huyền Thiên Chủ. Từ sau khi Thương Huyền Thiên Chủ đời trước qua đời, liền vẫn luôn bỏ trống đến giờ. Mà Thương Huyền Thánh Ấn, càng là giờ khắc này mới xuất hiện. Đặt ở quá khứ, Đan Thanh Tử Cung Chủ, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả khẳng định sẽ thử tranh đoạt một phen. Không chỉ vì vị trí Thương Huyền Thiên Chủ, còn là sự đột phá của cảnh giới thánh giả. Nhưng bây giờ mà, ngay cả Thánh Nguyên trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thánh giả, cũng không có cơ hội biểu hiện mình, liền trực tiếp bị nghiền ép, rơi vào kết cục này. Ai dám phản đối, đứng ở đối lập với Triệu Thần đây? Ít nhất, bọn họ không dám làm như vậy. Hơn nữa a, khả năng Thương Huyền lão tổ phục sinh, khiến mọi người có chút động lòng. Ngay cả Nhị Liên thánh giả, người từng đứng trên đỉnh cao nhất Thương Huyền Thiên, cũng có thể sau khi qua đời, bị Triệu Thần dùng thủ đoạn đặc biệt phục sinh. Vậy pháp vực cảnh như bọn họ, hẳn là sẽ dễ dàng hơn chứ? Chỉ cần làm tốt quan hệ với Triệu Thần, dường như muốn triệt để lạnh ngắt ở Thương Huyền Thiên này là tương đối khó khăn. Đan Thanh Tử cung chủ dám đảm bảo, Thương Huyền lão tổ khi qua đời, căn bản không dám tin tưởng, sau này còn có cơ hội phục sinh. Khởi tử hồi sinh nha, có nghĩa là vô hạn khả năng. Thánh Nguyên ơi Thánh Nguyên, ngươi trêu ghẹo Triệu Thần làm chi? Khê Nhi, Thanh Ngư cùng mấy nàng kia thật có mắt nhìn người. Tuyệt sắc mỹ phụ Đan Thanh Tử cung chủ khẽ cười, trước kia Triệu Thần là thánh tử mạnh nhất Thương Huyền Thiên, đã khiến người hài lòng lắm rồi. Mà hiện tại, hiển nhiên nàng không thể có bất kỳ ý kiến nào. Nhìn khắp cả Thương Huyền Thiên, dù là trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông cũng vậy. Trong mắt nàng, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bốn nàng đều đến từ Thương Mang Đại Lục, đã là chuyện hiếm có. Mà đối phương còn cùng Triệu Thần có quan hệ vô cùng mật thiết. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, khiến Đan Thanh Tử cung chủ vô cùng vui mừng. Có nghĩa là, chỉ cần Triệu Thần còn ở Thương Huyền Thiên này, thì Bách Hoa Tiên Cung sẽ được hắn che chở. Ít nhất sự an toàn được đảm bảo. Tương lai phát triển, chắc chắn sẽ rất lạc quan. Thật là lớp sóng sau xô lớp sóng trước, ta đợi thật sự là hổ thẹn a. Thiên Kiếm Tôn vuốt chòm râu dài, vẻ mặt đầy cảm khái. Là cường giả cùng thời đại với Thương Huyền lão tổ, nhưng vẫn luôn dừng lại ở pháp vực cảnh, không có tiến thêm một bước. Trong mắt người thường, bọn họ đã đủ lợi hại rồi. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, người ngoài có người, trời ngoài có trời. Dưới thánh giả, pháp vực cũng chỉ là con kiến. Nhưng, biểu hiện kinh hãi thế tục của Triệu Thần lại khiến người ta biết. Thì ra, cũng không phải như vậy. Vẫn có người, có thể bằng thân phàm, chống lại, nghiền ép cường giả chí cao thánh giả có năng lực khống chế tuyệt đối, tựa như thần minh. Thiên Dương Cảnh, ở thiên nguyên giới cũng chỉ là nguyên sư trung tầng. Không ngờ, có người có thể dựa vào tu vi cảnh giới này, nghịch phạt thánh giả. Đặt ở trước kia, căn bản không tồn tại. Dù tồn tại, chỉ là nghe nói, cũng không thể tin được. Đương nhiên rồi. Hiện tại tận mắt chứng kiến, vẫn là vô cùng chấn động. Không biết Triệu Thần, làm thế nào mà làm được. Dù sao, cũng là nắm giữ thánh bảo, mấy người bọn họ liên thủ, cũng không làm được. Thật sự là, khiến người ta hổ thẹn. Đừng nói nhảm nữa, mau chóng tiêu diệt hết đám tàn dư của thánh cung, tuyệt đối không cho phép Thương Huyền Thiên ta, còn có chó săn của thánh tộc tồn tại. Cổ Kình Tôn giả rất rõ ràng biểu hiện này có bao nhiêu chấn động, nhưng bọn họ phải nhanh chóng hành động. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, triệt để giải quyết mối họa ngầm. Hắn không hiểu những thứ khác, chỉ biết chó săn của thánh tộc, tuyệt đối không được phép xuất hiện nữa. Quá nguy hiểm. Nếu không phải thánh tộc, thì thánh nguyên kia làm sao có thể uy hiếp đến mức này? Hơn nữa, vừa rồi Triệu Thần mới chủ động nhắc nhở. Một nhiệm vụ nhỏ như vậy, cũng không thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Vậy thì, bọn họ thật sự rất khó ngẩng đầu trước mặt Triệu Thần a. Nhìn Đan Thanh Tử cung chủ cùng những người khác vội vã rời đi, Triệu Thần lắc đầu, mỉm cười. Trong tay phải, một con mắt dọc như đúc bằng vàng, đã xuất hiện. Hừ, cái thánh nguyên này. Trong mắt Triệu Thần lóe lên một tia hàn quang, đối phương còn muốn bóp nát kim thánh mục này, để liên lạc với thánh tộc bên ngoài Thương Huyền Thiên, thật sự là tự tìm đường chết. Nếu không phải hắn kịp thời đoạt lấy, hơn nữa dùng thủ đoạn cực mạnh trấn giết. Chỉ sợ, thật sự để hắn thành công rồi. Dù vẫn lạc, cũng sẽ mang đến phiền phức cho Thương Huyền Thiên. Hỗn Nguyên Tru Thánh trận che chở Thương Huyền Thiên, tuy có thể ngăn cản sự dòm ngó của thánh tộc đại tôn, nhưng không chịu nổi có nội gián nằm vùng, trong ứng ngoài hợp a. Trước kia Thương Huyền lão tổ bị thánh tộc đại tôn vây bắt, chính là bị thánh nguyên tiếp dẫn tới. Hiện tại, lại đến nữa. Vậy thì Thương Huyền Thiên vô cùng nguy hiểm. Là tân nhiệm Thương Huyền Thiên chủ, Triệu Thần tự nhiên sẽ không cho phép Thương Huyền Thiên bị thánh tộc dòm ngó. Kim thánh mục này, ngược lại có thể làm chút chuyện. Triệu Thần sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn dường như nghĩ đến một vài chuyện vi diệu, khóe miệng cong lên vài phần. Rất tốt. Sử dụng thỏa đáng, chỉ sợ có thể có kỳ hiệu. Thánh tộc đại tôn vẫn lạc. Đinh. Thành công tru sát thánh cung cung chủ thánh nguyên thôn về thánh giả chi tâm, cưỡng ép thăng lên thánh giả chi cảnh, phục sinh Thương Huyền lão tổ, nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, lập tức mặc niệm nói, điểm danh. Đinh. Đang tiến hành điểm danh, địa điểm điểm danh, Thương Huyền Thiên, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Hắn nhướng mày, là một bộ công pháp a. Đối với công pháp, Triệu Thần cũng không thiếu. Có Luân Hồi Thần Đế Kinh và Lục Đạo Luân Hồi Thần Thể, cùng với Luân Hồi Âm Dương Quang Tưởng Pháp ba loại công pháp tồn tại, khiến hắn ở phương diện nguyên khí và nhục thân, thần hồn đều có thành tựu không nhỏ. Công pháp mới này, dường như có còn hơn không? Chỉ là, hắn nghe có chút quen tai. Dường như đã từng gặp ở đâu đó. Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công có thể đồng thời điều khiển nhiều loại nguyên thuật và nguyên văn thi triển, còn có thể dẫn động khí huyết, để nó hoàn mỹ dung hợp thành một thể, hóa thành một kích mạnh nhất. Triệu Thần mở to mắt vài phần, phải biết rằng tiểu thánh thuật Âm Dương Lôi Văn Giám do Thương Nguyên Đại Tôn để lại, bản chất của nó là sự kết hợp vận dụng giữa nguyên văn và nguyên thuật. Nhưng, cũng chỉ là sự vận dụng giữa âm dương cùng lôi thuộc tính nguyên văn và nguyên thuật. Khiến hắn lĩnh ngộ được, có thể để thuộc tính phân âm dương, khiến nguyên văn và nguyên thuật tương ứng kết hợp. Nhưng không ngờ, khí huyết cũng có thể dẫn động, từ đó dung hợp với nó, hóa thành một kích mạnh nhất. Điều này có nghĩa là, Lục Đạo Luân Hồi Thần Thể của hắn cũng có thể đồng thời bộc phát ra uy năng, khiến lực công kích của bản thân tăng lên cấp sử thi. Đương nhiên rồi. Trong mắt Triệu Thần, nghịch thiên nhất vẫn là nhiều loại nguyên văn, nguyên thuật đều có thể điều khiển thi triển. Lại dẫn động khí huyết, hít. Không thể không nói. Vốn dĩ hắn nắm giữ vô số nguyên thuật và nguyên văn, đều đã rất mạnh mẽ rồi. Lại dùng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, đem chúng dung hội quán thông, hóa thành một kích mạnh nhất. Rất khó tưởng tượng, có người có thể chống lại một kích này mà không hề ảnh hưởng. Ít nhất, Triệu Thần hoàn toàn có thể đem ngàn tỷ nguyên khí tinh thần nội tình và du thần cảnh thần hồn chi lực, cùng với lục đạo luân hồi thần thể khí huyết vô cùng quan trọng ba phương diện lực lượng, triệt để dung hợp lại với nhau, bộc phát ra thần uy đủ để oanh sát tất cả. Lục đạo luân hồi thiên công này, tương đương với cầu nối, hoặc là một nền tảng. Liên kết luân hồi thần đế kinh, lục đạo luân hồi thần thể và luân hồi âm dương quan tưởng pháp lại với nhau, không còn rạch ròi. Triệu Thần lộ ra nụ cười hài lòng, đây tuyệt đối là một loại công pháp vô cùng thích hợp với bản thân. Khiến chiến lực của hắn đủ để nghênh đón sự tăng lên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, còn có thể khiến 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng của ta, phối hợp với hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương, tối đa có thể khai phá ra 10 tòa cổ giới đủ để thôn phệ tất cả, giống như cửu thiên của thiên nguyên giới này. Triệu Thần nhướng mày, lộ ra vẻ trầm tư. Vậy thì, hắn có thể lý giải, hỗn độn luân hồi thần phủ của bản thân, tương đương với cổ nguyên thiên bên ngoài cửu thiên của thiên nguyên giới, trở thành bản nguyên tổ khí của 10 tòa cổ giới, phồn diễn chúng sinh. Thú vị. Đối với điều này, Triệu Thần dường như có thể lý giải được đạo của bản thân. Hắn có một loại dự cảm, đó là trước khi đột phá thánh giả chi cảnh, có lẽ có thể khiến 10 tòa luân hồi cổ giới triệt để khai phá ra. Mà chỉ cần lần này chư thiên khí vận chi tranh, có thể bắt được một trình độ nhất định của cổ nguyên thiên tổ khí, liền đủ để khiến hỗn độn luân hồi thần phủ nên đón sự thuế biến, trở thành căn cơ đế tọa của 10 tòa luân hồi cổ giới, cuối cùng khiến nó hình thành tương tự như sự tồn tại của thiên nguyên giới. Tự nhiên mà nhiên, Triệu Thần liền có cơ hội thành thần. Thậm chí, đi xa hơn, giống như sự tồn tại của thần sáng thế. Hỗn độn khai luân hồi, âm dương diễn lục đạo. Triệu Thần không ngừng lĩnh ngộ lục đạo luân hồi thiên công, đem tất cả mọi thứ của bản thân đều cố gắng dung hội quán thông. Mà hắn dường như tiến vào trạng thái đốn ngộ. Thương Huyền Thánh ấn lặng lẽ bốc lên thanh quang, dẫn đến càng nhiều lực lượng bản nguyên của Thương Huyền Thiên tràn vào trong cơ thể hắn. Nội tình tinh thần nguyên khí trước đó tăng lên không quá rõ ràng, vào giờ phút này lại bắt đầu tăng trưởng. Mẹ kiếp, 2000 ức nguyên khí tinh thần nội tình ư? Ngay cả Triệu Thần, sau khi tỉnh ngộ, mở mắt ra cũng phải giật mình kinh hãi. Phải biết rằng, đây là trên cơ sở ngàn ức nguyên khí tinh thần nội tình, lại tăng thêm ngàn ức nữa. Hắn không ngờ rằng, tiến vào trạng thái tỉnh ngộ, lại có thể khiến bản thân có được sự tăng tiến đáng sợ đến vậy, so với uống nước còn thuận lợi hơn nhiều. Hai viên hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương, đúng như ta dự liệu. Triệu Thần thở phào một hơi, đây đúng là một chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là, căn cơ của hắn so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ở thiên dương cảnh này, hắn còn phải dừng lại một thời gian, và trong khoảng thời gian này, cần phải ngưng tụ ra đủ 10 viên hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dùng lục đạo luân hồi thiên công, kết hợp 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, để khai phá ra 10 tòa luân hồi cổ giới khủng bố đủ sức thôn phệ tất cả, đặt nền móng cho bản thân siêu phàm nhập thánh, hoặc thành thần. Tiếp theo, hãy xem biểu hiện của cổ nguyên thiên trong cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên, cùng với bản vàng hỗn nguyên ở Thương Huyền Thiên, Hỗn Nguyên Thiên, thậm chí là ba tòa thiên vực của các tộc khác. Triệu Thần rất rõ ràng, chỉ dựa vào việc tu luyện của bản thân, muốn khiến nguyên khí tinh thần nội tình nghênh đón sự thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn là khá khó khăn. Thế nào là sự thay đổi rõ rệt? Không có vài trăm ức, hiển nhiên là rất kém cỏi. May mắn thay, Triệu Thần còn có sự tồn tại của bản vàng hỗn nguyên. Chỉ cần có đủ thiên kiêu đỉnh cao tiến vào bản vàng hỗn nguyên để tăng cường nguyên khí tinh thần nội tình, như vậy có thể mang đến cho hắn sự tăng phúc lớn phiên bản cường hóa. Nói một cách đơn giản, đó là để chư tộc năm thiên đến làm công cho hắn. Đối với Triệu Thần mà nói, thiên kiêu đỉnh cao tham gia bản vàng hỗn nguyên chắc chắn không thể ít, nhưng quan trọng nhất tuyệt đối là số lượng lớn thiên tài. Khi đạt đến một mức độ nhất định, có thể mang đến cho hắn sự thay đổi vô cùng khủng bố. Mà bản thân đối phương cũng có thể nhận được một số lợi ích, từ đó thực lực trở nên mạnh hơn, cùng nhau đối phó thánh tộc đại địch. Đây gọi là giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, cả hai đều có tương lai tươi sáng. Nhân lúc cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên, có thể sắp xếp bản vàng hỗn nguyên. Tuy rằng thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh mạnh nhất của chư tộc năm thiên đều sẽ đến cổ nguyên thiên, nhưng số lượng đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Những thiên kiêu đỉnh cao còn lại, cùng với số lượng khổng lồ thiên tài, đều có thể lợi dụng được a, khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, đến lúc đó lại sắp xếp một kết giới nguyên văn thay đổi tốc độ thời gian để phụ trợ tu luyện, vậy thì sự tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình của hắn hiển nhiên sẽ thay đổi rất rõ rệt. Rắc. Ngay lúc này, bầu trời của Thương Huyền Thiên kịch liệt rung rẩy. Dường như có một sức mạnh khủng bố nào đó đang trùng kích giới bích của Thương Huyền Thiên, muốn xé rách nó ra vậy. Đến, cũng thật nhanh. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lùng hơn nhiều, cảm nhận được khí tức của thánh tộc đại tôn kia, giống hệt như lúc ở Hỗn Nguyên Thiên. Không phải nói bọn chúng chỉ có một vị thánh tộc đại tôn, mà là ít nhất ba vị. Chỉ vì ở bên ngoài Thương Huyền Thiên có sự tồn tại của trận pháp Hỗn Nguyên Tru Thánh, muốn xé rách một khe hở của trận pháp Hỗn Nguyên Tru Thánh, truyền sức mạnh vào, vậy thì phải có ít nhất ba vị thánh tộc đại tôn liên thủ mới được. Lần trước vây bắt Thương Huyền lão tổ, vẫn là dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thánh Nguyên, mới khiến chân thân của hắn giáng lâm Thương Huyền Thiên. Hiện tại, vẫn chưa được. Triệu Thần hơi suy nghĩ một chút, xóa đi mọi dấu vết, sau đó mới thu thánh ấn Thương Huyền lại. Không cần thiết để thánh tộc hiện tại biết được tình hình bên trong Thương Huyền Thiên. Hắn lẳng lặng nhìn lên thương khung, một khe hở bị xé rách, hóa thành mắt thần màu vàng. Ánh mắt của nó nhìn xuống, quét qua Thương Huyền Thiên, không hề cảm nhận được khí tức chí cường giả cấp bậc thánh giả tồn tại, dường như thả lỏng hơn rất nhiều. Cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên đã mở ra, thời gian không chờ đợi ai. Âm thanh cuồn cuộn như sấm rền vang vọng khắp cả Thương Huyền Thiên. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn mắt thần màu vàng kia, không biết chuyện gì xảy ra. Mà những người biết chuyện thì thần tình ngưng trọng vạn phần, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, tâm trạng vô cùng nặng nề. Không kéo dài quá lâu, mắt thần màu vàng trên thương khung kia liền biến mất. Cũng phải, Thương Huyền Thiên này thực sự quá yếu rồi. Từng có Thương Huyền lão tổ trấn giữ, có thể lọt vào mắt thánh tộc, có chút phiền phức. Nói một câu khó nghe, trong mắt thánh tộc đại tôn, Thương Huyền Thiên lúc này cho dù có đoạt lại từ tay chư tộc, cũng sẽ không quá coi trọng, quá yếu. Đợi đến khi giới bích Thương Huyền Thiên khôi phục bình tĩnh, trận pháp Hỗn Nguyên Tru Thánh lại che chở chư thiên, Triệu Thần biểu môi, hừ lạnh nói: "Đừng vội, bình định xong những rắc rối bên trong chư thiên, bây giờ nên chuyên tâm đối phó các ngươi rồi." Thương Huyền Thiên là đại bản doanh của hắn, mà Hỗn Nguyên Thiên là tiền tuyến đối phó thánh tộc. Sau khi lần lượt giải quyết xong Hỗn Nguyên Thiên và Thương Huyền Thiên, Triệu Thần có thể toàn tâm toàn ý đối phó thánh tộc. Thương Huyền Tông, Đại Điện Thánh Nguyên Phong. Thánh Nguyên Phong lúc này dường như đã có lại cảnh tượng huy hoàng khi Thương Huyền lão tổ còn tại thế. Vô số người chen chúc đến, cố gắng nhìn trộm vẻ mặt của thánh tử số một Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Thiên ngày nay đã lan truyền điên cuồng, thánh cung ẩn ẩn đã trở thành tông môn đỉnh cao số một kia, đã bị Ngũ Thánh Tông liên thủ tiêu diệt. Không sai, sau khi xóa tên thánh cung, Lục Thánh Tông đã biến thành Ngũ Thánh Tông. Các thế lực Thương Huyền Thiên khác còn chưa đủ tư cách so sánh với Thương Huyền Tông và Ngũ Đại Tông môn đỉnh cao. Ngay cả cung chủ Thánh Nguyên của thánh cung, kẻ đã bước vào Ngụy Thánh cảnh, thậm chí là đạt đến chân chính thánh giả chi cảnh trong thời gian ngắn, cũng bị tru sát. Tin tức vô cùng nóng hổi, so với tin tức thánh tộc đại tôn mang đến về cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên, còn khiến người ta chú ý hơn. Ai bảo cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên, Thương Huyền Thiên nhiều lần đổi sổ, không có phúc hưởng thụ tổ khí cổ nguyên thiên kia. Mà thánh cung và cung chủ Thánh Nguyên của nó, lại là những người thực sự được mọi người biết đến rộng rãi. Nhân vật lớn như vậy, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi mà vẫn lạc, thực sự quá bất ngờ. Nghe nói là do phá vỡ sự cân bằng. Vậy thì liên quan đến thánh tử số một Thương Huyền Thiên Triệu Thần, quá trình cụ thể có thể được giữ bí mật, nhưng tin tức hắn tru sát Thánh Nguyên là không thể che giấu được, hơn nữa cũng không cần thiết phải che giấu. Để thế nhân biết tân nhậm chủ nhân Thương Huyền Thiên chính là đối phương, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ai bảo Thương Huyền Thiên này đã không còn ai có thể uy hiếp thân phận và địa vị của hắn. Cho dù là thánh tộc đại tôn đích thân đến Thương Huyền Thiên, dựa vào chiến lực nghiền ép Thánh Nguyên trước đó, cùng với việc thánh ấn Thương Huyền điều động sức mạnh bản nguyên của toàn bộ Thương Huyền Thiên, cũng không hề yếu thế. Triệu Thần còn chưa đến mức, trong tình huống đã có tiền lệ, mà bị thánh tộc đại tôn vây bắt. Thánh ấn Thương Huyền ở trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, là không thành vấn đề. Khi tin tức Thánh Nguyên bị Triệu Thần tru sát lan truyền khắp Thương Huyền Thiên, cũng đồng thời khiến mọi người đều biết hắn là tân nhậm chủ nhân Thương Huyền Thiên, từ đó tạo thế cho bản thân. Mà để tạo thế, ngưng tụ lòng người, Triệu Thần tự nhiên là không ngại trong lúc Thương Huyền Thiên chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt vận mệnh chư thiên, sắp xếp một chút phúc lợi nhỏ. Bản vàng Hỗn Nguyên, ngươi muốn công khai báu vật này, để vô số người Thương Huyền Thiên đều có thể tham gia vào. Thanh Dương trưởng giáo lúc này kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể hiểu được Triệu Thần đang nghĩ gì. Hắn tận mắt chứng kiến bức họa trong tay Triệu Thần thần kỳ đến mức nào, so với thánh bảo bình thường còn lợi hại hơn. Chỉ cần để người của Thương Huyền Tông tiến vào bản vàng Hỗn Nguyên tu luyện, để nhận được phần thưởng Hỗn Nguyên, e rằng cũng có thể khiến thực lực tổng thể của Thương Huyền Tông có được một bước tiến lớn. Luận về lòng riêng mà nói, Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên là không quá hy vọng bản vàng Hỗn Nguyên bị Triệu Thần công khai, để người Thương Huyền Thiên đều có thể tiến vào bên trong tu hành. Ngay cả Liên Y phong chủ Tuyết Liên, Quân Linh phong chủ Kiếm Lai, Huyền Lão phong chủ Lôi Ngục cùng các vị phong chủ khác đều lộ ra vẻ khác thường, có chút không quá lý giải và tán đồng. Ta thừa hưởng di sản của lão tổ, được thánh ấn Thương Huyền, kế nhiệm vị trí chủ nhân Thương Huyền Thiên. Triệu Thần mỉm cười, không hề bất ngờ. Hắn chú ý thương khung xanh thẳm bên ngoài đại điện, cười nói: "Nguyện khiến chúng sinh Thương Huyền của ta không còn cư ngụ ở cuối cửu thiên thiên nguyên giới, mà khiến cho chúng sinh Thương Huyền của ta người người như rồng. Ước nguyện cho muôn loài người người hóa rồng." Thanh Dương trưởng giáo cùng chư vị đứng đầu các ngọn núi đều kinh hãi khôn nguôi. Thì ra Triệu Thần lại ôm chí lớn đến nhường ấy. Nói thẳng ra, ngay cả những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh hàng đầu ở cõi Thương Huyền như bọn họ cũng chẳng dám mơ tưởng đến điều đó. Ổn định cõi Thương Huyền đã là mong ước lớn lao lắm rồi. Đâu dám như Triệu Thần nghĩ đến việc đem bảo vật Hỗn Nguyên Kim Bản ra công khai, để cho chúng sinh cõi Thương Huyền có được cơ duyên này. So với Động Huyền Nguyên còn quý giá hơn bội phần. Không chỉ là phần thưởng Hỗn Nguyên trong đó, mà còn là cơ hội tham gia vô cùng hiếm có. Động Huyền Nguyên quý là phúc duyên đệ nhất cõi Thương Huyền, nhưng cũng chỉ có một ít người được tham gia. Đâu thể sánh bằng Hỗn Nguyên Kim Bản này, để cho chúng sinh cõi Thương Huyền đều có thể thử sức. Tầm nhìn này thật khác biệt, tựa như trời với đất. Không sai. Triệu Thần gật đầu khẳng định, cười nói, trước khi cõi Cổ Nguyên bắt đầu cuộc tranh đoạt vận may giữa các cõi trời, cố gắng để các cường giả ở các cảnh giới của cõi Thương Huyền ta mạnh hơn một chút. Trưởng giáo, các ngươi cũng có thể vào trong đó tu luyện. có lẽ có thể giúp các ngươi tiến bộ đôi chút. Đặc biệt là Thanh Dương trưởng giáo, vốn dĩ đã đứng ở đỉnh pháp vực cảnh. Tiến thêm một bước, đó là cảm ngộ cảnh giới thánh giả, bước vào ngưỡng cửa thánh cảnh mà bao người mơ ước. Đại diện Cõi Thương Huyền xuất chiến cõi Cổ Nguyên, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn, chia sẻ đủ tổ khí, để Cõi Thương Huyền trong ngàn năm tới có thể phục hưng trở lại. Chúng ta cũng được sao? Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y đứng đầu ngọn Tuyết Liên nhìn nhau, vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Tuy nói đoán được Hỗn Nguyên Kim Bản là bảo vật, nhưng không ngờ nó lại có năng lực lợi hại đến vậy. Triệu Thần nói khiêm tốn là tiến bộ đôi chút, nhưng bọn họ hiểu rõ, chắc chắn là biến chuyển long trời lỡ đất. Không cần nhiều lời, cứ thử sẽ biết. Triệu Thần vung tay phải, Hỗn Nguyên Kim Bản lơ lửng trước mặt đã mở ra. Kim quang rực rỡ, hình thành một cánh cửa ánh sáng chói lòa. Nguồn khí dao động bao la, lay động càn khôn, hình thành từng đợt sóng cuồn cuộn. Hắn khẽ cười, ra hiệu Thanh Dương trưởng giáo tiến vào tu luyện. Lúc nào cũng có thể lui ra, có thể dùng ngọc phù liên lạc với ta. Hiện tại, hắn phải về Hỗn Nguyên Thiên rồi. Vùng luân hồi, dù sao cũng là địa bàn của hắn. Cần phải an bài thỏa đáng, cố gắng trong lần tranh đoạt vận may giữa các cõi trời này chiếm được thượng phong. Hỗn Nguyên Thiên là Hỗn Nguyên Thiên, vùng luân hồi là vùng luân hồi, cần phải phân biệt rạch ròi. Nếu Hỗn Nguyên Thiên đoạt được 2/10 tổ khí của một không gian cõi Cổ Nguyên, sẽ tiến hành phân phối lại trong Hỗn Nguyên Thiên. Tân Cửu Vực cũng có cạnh tranh ngấm ngầm. Khí vận ngàn năm, không phải chuyện đùa. Được. Thanh Dương trưởng giáo sau khi Thánh Nguyên bị giết, Thương Huyền lão tổ sống lại, liền giải tỏa khúc mắc trong lòng, ý nghĩ thông suốt. Dù không có Hỗn Nguyên Kim Bản trước mặt, cũng có khả năng lớn bước vào ngưỡng cửa thánh cảnh. Mà sau khi trải qua cơ duyên của Hỗn Nguyên Kim Bản, bước vào ngưỡng cửa thánh cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Liễu Liên Y cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Lần tranh đoạt vận may giữa các cõi trời này, cõi Thương Huyền nhất định phải toàn thắng. Hỗn Nguyên Thiên, vùng luân hồi. Một vệt sáng tím lóe lên, không gian vặn vẹo, một chiếc thuyền lớn màu tím như chim ưng đã xuất hiện sừng sững. Mấy người đang đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn cảnh vật. Lý Khanh Thiền hiếu kỳ nhìn xung quanh, kinh ngạc thốt lên. Cái Hỗn Nguyên Thiên này thật là giàu có. Nguồn khí trời đất lại cao hơn cõi Thương Huyền nhiều đến vậy. Trong suy nghĩ của nàng, có lẽ chỉ có nơi trung tâm của không gian nhỏ, phối hợp với Thương Huyền Thánh Ấn, mới có thể sánh được với nguồn khí trời đất của Hỗn Nguyên Thiên. Quá tinh khiết, hùng hậu, không thua gì ngọn núi nguồn nơi phụ thánh tử của cõi Thương Huyền. Tiền thân của vùng luân hồi là vùng vạn tổ đứng đầu cửu vực. Nhiều lần tranh đoạt vận may giữa các cõi trời, tổ khí cõi Cổ Nguyên mang đến được chia sẻ ở đây rất nhiều. Hỗn Nguyên Thiên được xưng là mạnh nhất các cõi trời, không có nghĩa là bên trong lãnh địa của nó đều có nguồn khí trời đất hùng hồn tinh khiết như vậy. Nơi này là vùng luân hồi, nên đặc biệt lợi hại. Đây cũng là lý do lớn mà Triệu Thần muốn biến nó thành vùng luân hồi. Chỉ dựa vào vùng Thiên Uyên, không thể nuốt nổi địa bàn lớn như vậy. Mà chỉ có hắn mới khiến cho quyền sở hữu của nó không có tranh cãi. Để Hỗn Nguyên Thiên trở nên an bình ổn định. Trong thời điểm quan trọng bắt đầu tranh đoạt vận may giữa các cõi trời, sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng. Không tệ nha, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã chiếm được địa bàn lớn như vậy, so với lãnh thổ của Thương Huyền Tông chúng ta ở Đại Lục Thánh Châu cõi Thương Huyền, còn rộng lớn hơn nhiều. Lý Khanh Thiền cười tươi như hoa, rất hài lòng với những gì Triệu Thần làm được. Tính ra, nàng vẫn là lần đầu tiên đến Hỗn Nguyên Thiên. Vốn dĩ là cùng Triệu Thần, kết quả lần đầu tiên có được lợi ích, không thể không bế quan tu luyện. Đúng vậy. Yêu Yêu mặc đồ xanh, ôm Thông Thông đang gặm thịt khô, chậm rãi đi tới. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn trời đất, cũng như dòng sông máu bao quanh vùng luân hồi. Những nguồn văn ẩn nấp đều bị nàng nhìn thấu. Đã lâu không có từ không gian nhỏ đi ra. Cái Hỗn Nguyên Thiên này ngược lại là một nơi khá khiến người ta tò mò. Mà vùng luân hồi hiện tại là của Triệu Thần. Vậy chẳng phải cũng là của nàng sao? Yêu, ngươi đoán xem A Thần có chuẩn bị rượu ngon ở vùng luân hồi hoặc vùng Thiên Nguyên không? Nghe nói nhị sư tỷ Hy Tinh của ngươi đã bế quan rồi, còn đại sư huynh Chuyên Trúc vẫn còn ở vùng Thiên Nguyên. Lý Khanh Thiền đảo mắt, đào ra được rượu hoa đào trước đó đều bị uống gần hết. Hơn nữa, nàng cũng muốn thử lại rượu ngon của vùng Thiên Uyên và vùng Luân Hồi. Địa phương đặc sắc, hẳn là rất tuyệt diệu. Rượu ngon Triệu Thần mang về lần trước, thật khiến người ta say đắm. Thật sao? Yêu Yêu lập tức mắt sáng lên, nhìn Triệu Thần, vẻ mặt mong chờ. Nàng chạy ra, chính là vì một ngụm rượu này. Tất nhiên rồi, cũng định đến Hỗn Nguyên Thiên xem, có sách cổ nào về nguồn văn không? Dù là vùng Thiên Uyên, hay vùng Luân Hồi, đều có nền tảng cổ xưa sâu sắc. So với Điện Linh Văn của Thương Huyền Tông, số lượng sách cổ tích lũy được hẳn là không hề thua kém. Hơn nữa, nàng nghe Lý Khanh Thiền nói rồi. Trong cửu vực Hỗn Nguyên Thiên, có vùng Huyền Cơ và vùng Thánh Văn. Hai vùng này đều có nền tảng không nhỏ về phương diện nguồn văn. Có thể nói trong năm cõi trời, nhân tộc và các tộc khác nắm giữ là hàng đầu. Đối với nàng mà nói, rất hứng thú. Đương nhiên rồi. Sư huynh Chuyên Trúc và nhị sư tỷ Hy Tinh của vùng Thiên Uyên, nàng đã nghe Thương Uyên nhắc đến nhiều lần. lần này, coi như là có thể gặp mặt. Yêu Yêu thần sắc ảm đạm đi, không biết Hắc Gia Gia hiện tại thế nào. Sau lần chia tay đó, liền Bạch Vô Âm tính. Dưới sự vây bắt của thánh tộc, Thương Huyền lão tổ đều đã bỏ mình. Thật không biết, phải làm sao cho tốt. Triệu thần hơi động lòng, để ý biểu cảm của Yêu. Đối với Yêu, Thương Uyên là một người đặc biệt. Dù sao, Yêu do Thương Uyên nuôi lớn. Tình cảm đó, không thể nào giả dối được. Hiện tại lo lắng cho Thương Uyên, là lẽ thường tình. Sư huynh trước đó có gặp sư tôn, cũng nhờ sư tôn chỉ điểm, cuối cùng đột phá trở thành thánh giả. Triệu thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong cõi nguồn trời này, rất ít người có thể giết được sư tôn. Thương Uyên có quá nhiều thủ đoạn quỷ khốc thần sầu. Muốn giết đối phương, còn khó hơn lên trời, khó hơn tiêu diệt vạn tổ. Nhiều năm như vậy, vạn tổ vẫn sống rất tốt. Dù Thương Uyên bị thánh tộc nhắm tới, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Lần tranh đoạt vận may giữa các cõi trời này, hắn sẽ xuất hiện. Hiện tại chưa xuất hiện, chủ yếu là thời cơ chưa đến. Không cần lo lắng thái quá. Thay vì lo lắng Thương Uyên, Yêu nên nghĩ xem, làm sao sống vui vẻ, tiêu dao tự tại. Về sau không biết, khi nào mới vui vẻ thêm được. Thì ra là vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Yêu Yêu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được Triệu thần an ủi, nàng an tâm hơn nhiều. Đối phương nói không sai, Hách Gia Gia thực lực không tầm thường. Quan trọng nhất là, mạng hắn dai như đĩa, căn bản đánh không chết. Trong tình huống không có bất kỳ lo lắng nào, kẻ địch cùng cảnh giới muốn giữ hắn lại, cơ bản là không thể. Đừng nói là tước đoạt tính mạng. Luân hồi vực này, cũng không tệ. Chỉ là, cần phải chỉnh trang lại. Sự chú ý của Yêu, rất nhanh vẫn là chuyển đến luân hồi vực. Trong mắt nàng, đây chính là tân gia của Hỗn Nguyên Thiên. Đã là tân gia, vậy thì phải nghiêm túc chỉnh trang một chút. Giống như tiểu linh giới không gian, cần trồng không ít linh dược, hoa cỏ để trang điểm vậy. Thương Huyền Thiên Chủ, Luân Hồi Vực Chủ, thật không biết danh hiệu tiếp theo của ngươi sẽ là gì đây? Lý Khanh thì nghe tiếng lẩm bẩm của Yêu, không khỏi nhìn về phía Triệu Thần, cười tủm tỉm. Đúng vậy. Theo những gì Triệu Thần đã thể hiện ở Thương Huyền Thiên, Hỗn Nguyên Thiên, rất có thể tiếp theo hắn sẽ có nhiều danh hiệu hơn. Khả năng lớn nhất chính là danh hiệu trong mắt thánh tộc. Ví dụ như Thương Uyên Đại Tôn, lại bị thánh tộc gọi là Hắc Đế. Rõ ràng, khi Triệu Thần tru sát một vị thánh tộc đại tôn, hoặc là bản thân siêu phàm nhập thánh, dùng chiến lực phi phàm khiến thánh tộc chú ý, rất có thể sẽ được ban cho một danh hiệu đặc biệt. Mà danh hiệu đặc biệt như vậy, không nghi ngờ gì là một sự công nhận. Dù không muốn nói tốt cho thánh tộc, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương vẫn là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới. Sở hữu chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, cần chư tộc liên thủ mới miễn cưỡng chống lại, duy trì hòa bình khó có được. Đương nhiên, hòa bình xưa nay không phải tự nhiên mà có, mà là cường giả chư tộc ngũ đại thiên vực đổ máu chiến đấu mà giành được. Tương truyền thiên nguyên giới từng không chỉ có cửu thiên, chỉ là trong chiến tranh khốc liệt chỉ còn lại cửu tọa thiên vực như vậy. Thánh tộc chấp chưởng tứ thiên, nhân tộc cùng các chư tộc khác cộng ngũ thiên, dựa vào Hỗn Nguyên Tru Thánh trận cùng thánh tộc chia đôi thiên hạ. Cái này ta không biết, xem ai có mắt nhìn thôi. Triệu thần nghe vậy không khỏi cười lớn. Thật ra hắn đối với cái này không có yêu cầu quá lớn. Dù thế nào, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Danh hiệu lợi hại đến đâu, khoác lên người. Không có đủ thực lực, cũng chỉ là trò cười, khiến hắn biến thành rác rưởi không ai muốn dính vào. Hi hi, ta ngược lại có một ý tưởng. Yêu Yêu biết được chủ đề này, ngược lại có hứng thú. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, nói, Hắc Gia Gia bị kẻ địch thánh tộc kia, gọi là Hắc Đế. Mà điều này không ảnh hưởng đến đại tôn chi danh ở Hỗn Nguyên Thiên. Lấy một đế hiệu, mà thiên nguyên giới thuở ban sơ, có tiên thiên thần linh tồn tại. Nhân tộc ta còn chưa có, vậy không bằng xưng thần đế, thế nào? Rất bá khí uy nghiêm nha. Nàng dùng tay ngọc không ngừng vuốt ve Thôn Thôn trong lòng, nói đến đây, còn không khỏi nhẹ nhàng gõ lên đầu nó. Khiến Thôn Thôn trợn trắng mắt, thần đế. Danh hiệu lớn như vậy, cho dù là thánh giả đại tôn, e rằng cũng không có tư cách này. Dù sao, đó dường như là tồn tại vô thượng, là đế giả trong thần kỳ. Mặc dù Thôn Thôn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng người đưa ra danh hiệu này là Yêu Yêu, nó đâu dám phản đối. Căn bản, không có khả năng phản đối thành công. Không bị Yêu Yêu rút thánh huyết, đã là cảm ơn trời đất rồi. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Lý Khanh Thiền hai mắt phát sáng, nàng giơ ngón tay cái lên, rất hài lòng. Sở dĩ muốn nhắc đến chuyện này, thực ra cũng là nàng cân nhắc Thương Huyền Thiên Chủ hoặc là Luân Hồi Vực Chủ, thực sự không thể xứng với thân phận của Triệu Thần. Tiêu chuẩn của cái trước chắc chắn đủ, nhưng Thương Huyền Thiên Chủ không chỉ có một. Tiếp theo Thương Huyền lão tổ sẽ sống lại, trở lại. Trước mặt hắn, nhắc đến Triệu Thần vị tân nhậm Thương Huyền Thiên Chủ này, hiển nhiên là có chút không thích hợp. Hơn nữa, khi Triệu Thần trưởng thành đến, không chỉ giới hạn ở một cốc Thương Huyền Thiên, cái gọi là Thương Huyền Thiên Chủ này, ngược lại sẽ hạn chế đối phương. Thiếu tính duy nhất độc đáo, đây là một điểm quan trọng mà Lý Khanh Thiền và Y đều không thích. Xem tình hình hiện tại, đến lúc đó Triệu Thần sẽ trở thành người mạnh nhất ở Hỗn Nguyên Thiên này. Vậy chỉ với danh hiệu Luân Hồi Vực Chủ hoặc Thương Huyền Thiên Chủ, chắc chắn không thích hợp. Các ngươi a. Triệu Thần nhịn không được cười, hai nữ này hát đệm lẫn nhau, đã an bài danh hiệu thành thánh sau này cho hắn. Hắn cũng không có gì không hài lòng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Vậy thì thêm một tiền tố đi. Chủ yếu là cân nhắc liên hệ bẩm sinh của bản thân với lục đạo luân hồi, cùng với công pháp nguyên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luân hồi thần đế kinh mà bản thân tu luyện. Như vậy, rất phù hợp. Trước đây, chưa từng cân nhắc đến phương diện này. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai nữ Lý Khanh Thiền và Yêu, khiến hắn ý thức được điều này. Đặc biệt là, sắp tham gia tranh đoạt chư thiên khí vận, đối đầu trực diện với thánh tộc. Không có một danh hiệu vang dội, làm sao để kẻ địch thánh tộc, sau này nghe tin đã sợ mất mật đây. Luân hồi thần đế. Lý Khanh Thiền và Yêu đều trong thời gian đầu tiên, không hẹn mà cùng đồng thanh nói. Không có tiền tố nào, so với luân hồi càng thích hợp hơn. Sự tồn tại của luân hồi, rất thần bí và đặc biệt. Ở thiên nguyên giới này, dường như không đủ để nó hình thành. Đến nỗi, sau khi không ít sinh linh vẫn lạc, liền trở về thiên nguyên giới. Bụi về với bụi, đất về với đất. Sinh không mang đến, chết không mang đi. Nhưng nếu luân hồi xuất hiện, vậy thì vẫn là có lẽ chỉ là một khởi đầu. Sự xuất hiện lớp lớp cường giả, có lẽ chỉ là cường giả thời đại trước, luân hồi phục hồi mà đến. Các nàng rất rõ ràng, luân hồi khí vận của Triệu Thần đặc biệt đến mức nào. Cho thời gian, nói không chừng thực sự có thể ở thiên nguyên giới này, xây dựng lục đạo luân hồi mà hắn chấp chưởng, thành tựu vị trí thần kỳ chí cao. Vậy thì, danh hiệu luân hồi thần đế của hắn, liền là danh xứng với thực. Chúa tể duy nhất của thiên nguyên giới này, có lẽ chính là đối phương. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời trong xanh vạn dặm, vang lên một tiếng sấm. Trong cõi u minh dường như có vô thượng vĩ lực, vì thế mà cảm ứng, ẩn ẩn tiếng long ngâm khe khẽ vang lên. Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Đây là cảnh cáo hay là một loại công nhận đây? Dù sao, hắn biết nguồn gốc của thiên nguyên giới, chính là tổ long chí cao vô thượng kia. Nhưng cho dù là đối phương, cũng không xây dựng lục đạo luân hồi. Dù là thánh giả đại tôn, vẫn lạc liền là cái chết thực sự, khó có thể phục sinh. Đợi đến khi dấu vết còn sót lại trên thế gian hoàn toàn biến mất, vậy thì triệt triệt để qua đi. Giống như, chưa từng đến vậy. Chỉ là khách qua đường hồng trần, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hi hi, xem ra ông trời cũng công nhận rồi. Lý Khanh Thiền và Yêu hai người ngược lại không nghĩ theo hướng xấu, chỉ coi là dị tượng ngẫu nhiên mà sinh ra thôi. Đương nhiên, các nàng coi đó là điềm lành. Không có khả năng, có nguy hiểm bất ngờ gì tồn tại. Đặc biệt là Yêu, chưa hề cảm giác được có gì không thoải mái. Điều này khiến Triệu Thần an tâm xuống, với lai lịch của đối phương, cũng không có cảm giác không tốt. Vậy chỉ có thể nói rõ, thực sự là chuyện tốt. Đã như vậy, vậy thì ta lấy danh nghĩa Luân Hồi Thần Đế, mà hành tẩu giang hồ đi. Triệu Thần khẽ mỉm cười. Hắn rất mong đợi, có người có thể chủ động đến tìm hắn vả mặt. Mà thánh tộc kia, hẳn là sẽ có không ít người, xếp hàng chờ bị ăn tát. Đến lúc đó, thần đế chi danh, đương ở trong thánh tộc, thanh danh vang dội. Trong Hỗn Nguyên Thiên, đại khái là lấy Luân Hồi Đại Tôn mà xưng hô hắn đi. Dù sao khi hắn tru sát vạn tổ Đại Tôn, sáng lập Luân Hồi Vực, đã có người như vậy rồi. Không phải thánh giả Đại Tôn, nhưng hơn thánh giả Đại Tôn. Hắn rất mong đợi, một ngày nào đó thế lực Luân Hồi Vực do bản thân hắn sáng lập, siêu thoát khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Ở toàn bộ thiên nguyên giới, đều cực kỳ vang dội. Đến lúc đó, e rằng cũng sẽ hoàn thành đổi mới. Ví dụ như, Luân Hồi Thần Đình, cũng là một an bài không tệ. Như vậy, Lý Khanh Thiền các nàng chẳng phải là trở thành đế phi. Vậy ai đến làm đế hậu đây? Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Trụ Phong. Nơi đây là chốn hội tụ trọng yếu của các thế lực từ cửu vực mới, muốn tiến vào cổ Nguyên Thiên, ắt phải đi qua nơi này. Để thống nhất ý kiến các bên, mọi người cùng nhau đến đây, bàn bạc những việc liên quan, nói cho dễ hiểu. Chính là đặt ra quy tắc. Nhất là, trong cảnh Hỗn Nguyên Thiên nay đã đổi khác, có thêm một cửu vực mới như Luân Hồi Vực, hẳn cần gặp mặt bàn tính. Ngoài mặt, các đội của cửu vực mới Hỗn Nguyên Thiên nên giúp nhau chống lại kẻ địch thánh tộc. Còn trong nhà, thì có thể giữ một mối quan hệ ganh đua vừa phải. Trên thuyền bay Tử Lôi, Lý Khanh Thiền, Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng, những người thay mặt Luân Hồi Vực ra trận, đều lặng lẽ chờ đợi. Xong rồi. Rất mau, Triệu Thần hiện ra trên thuyền bay Tử Lôi. Hắn vươn vai một cái, cười nói: các vị đại tôn cũng không có ý kiến gì. Nếu là trước kia, việc lập quy tắc hẳn sẽ sinh ra tranh chấp. Kẻ nào có nắm đấm lớn hơn, kẻ đó có tiếng nói hơn. Nhưng lần này, Triệu Thần lại rất khác. Bậc thánh giả đại tôn không ra, thì kẻ mạnh ở các cảnh khác, kể cả pháp vực cảnh, đều không địch lại hắn. Ngay cả thánh giả đại tôn đối đầu hắn, cũng có nguy cơ mất mạng rất lớn. Về cơ bản, những thánh giả đại tôn của Hỗn Nguyên Thiên này đều đã bỏ ý định đối địch với Triệu Thần. Trước khi các đội xuất quân, họ đã dặn trước rồi. có tấm gương tài liếp của Vạn Tổ Đại Tôn, nay trong Hỗn Nguyên Thiên chẳng ai dám đối địch với Triệu Thần. Đương nhiên, người của Luân Hồi Vực và Thiên Nguyên Vực cũng được thơm lây từ Triệu Thần. Các đội cửu vực mới Hỗn Nguyên Thiên ở Cổ Nguyên Thiên, hễ gặp Triệu Thần, liền coi hắn là đầu lĩnh, nghe theo mọi lệnh của hắn. Từ đó, vì nhân tộc Hỗn Nguyên Thiên và các tộc vực khác, giữ gìn khí tổ Cổ Nguyên Thiên căn bản nhất, để vận may ngàn năm sau còn lưu lại ở chư thiên, không bị thánh tộc cướp mất. Thánh tộc, giống loài mạnh nhất thiên nguyên giới. Ngay cả thánh tộc Đại Tôn cũng vô cùng dè chừng bọn chúng. Trong cảnh những mặt khác còn chút lo lắng, đương nhiên mong dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, Hỗn Nguyên Thiên có thể đoạt được đủ khí tổ Cổ Nguyên Thiên. Để hắn chủ trì là việc đã đoán trước. Ai dám có ý kiến chứ, ngươi ngay cả Vạn Tổ Đại Tôn cũng giết rồi. Lý Khanh Thiền che miệng cười trộm, vốn chẳng cho rằng các đội cửu vực khác sẽ có ý kiến gì. Ngay cả Yêu Khôi Đại Tôn vốn có chút ý địch, cũng đều rụt cổ, chẳng dám làm càn. Gần đây, chắc hẳn cũng đang trốn tránh Triệu Thần, chẳng muốn gặp hắn. Những người khác, ai dám tự tìm đường chết chứ? Tự tìm đường chết, thì thật sự sẽ chết đó. Đương nhiên rồi, chỉ cần có quan hệ tốt với Triệu Thần, chuyến đi Cổ Nguyên Thiên lần này, về cơ bản là có thể có lợi. Phải biết rằng, trong cuộc tranh đoạt vận may chư thiên này, chỉ cần vận may tốt một chút, có được cơ duyên lớn. Là có thể, từ Thiên Dương cảnh vụt thẳng đến Nguyên Anh cảnh. Điều này với vô số thiên kiêu đỉnh cấp, nhất là những kẻ mạnh Thiên Dương cảnh đỉnh phong lâu năm mà nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Ngay cả khi đụng phải thiên kiêu đỉnh cấp của thánh tộc, cũng có thể an nhiên tự tại. Dù sao, vị này chính là một nhân vật tàn nhẫn thật sự. Ngươi để Liễu tỷ tỷ và Viện Nhi muội muội bọn họ thay mặt Thương Huyền Thiên ra quân, ta và Thu Thủy, Băng Lăng thay mặt Luân Hồi Vực Hỗn Nguyên Thiên mà chiến, Thiên Nguyên Vực có Tần Liên, Mộc U Lan thì càng chẳng cần lo. Lý Khanh Thiền với tình hình chia quân làm ba ngã, nắm rõ như lòng bàn tay. Thương Huyền Thiên hẳn cần có người. Mà quyết định Triệu Thần đưa ra là để Chu Viện, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Chúc Oanh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê tám nàng, lấy danh nghĩa Thương Huyền Thiên ra trận Cổ Nguyên Thiên. Luân Hồi Vực là Lý Khanh Thiền, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và cả Chân Đài Thanh đã hoàn toàn quy phục bảy nàng. Thiên Uyên Vực thì do Tần Liên, Mộc U Lan dẫn đầu. Như vậy, quyền lên tiếng của mỗi bên sẽ được chia nhiều hơn một chút. Đến lúc đó, lại hội ở Cổ Nguyên Thiên. Sở dĩ như vậy là vì cân nhắc nhiều lẽ. Trong đó, lẽ quan trọng hơn cả là Thương Huyền Thiên là đại bản doanh, cần phải trong cuộc tranh đoạt vận may chư thiên lần này, đoạt được đủ khí tổ. Để cho ngàn năm sau, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Sắp xếp Chu Viện và tám nàng trấn thủ, có thể ứng phó bất kỳ bất ngờ nào, giữ giới hạn dưới của Thương Huyền Thiên, từ đó nâng cao giới hạn trên. Mà Hỗn Nguyên Thiên là tiền tuyến chống thánh tộc. Luân Hồi Vực là cương vực Triệu Thần độc chiếm, tất nhiên phải phái người ra. Hắn cần phải giữ gìn và từng bước nâng cao tỷ lệ khí tổ mà Luân Hồi Vực chi được, từ đó để cho thiên địa nguyên khí trong phạm vi này càng thêm tinh thuần hùng hậu, sinh ra đủ nhân tài thiên kiêu. Từng bước xây dựng Luân Hồi Vực thành căn cơ vững chắc cho Luân Hồi Thần Đình sau này. Về phần Thiên Uyên Vực, dù sao cũng là một trong cửu vực lâu đời. Nội tình của nó vẫn còn đó, ngoài Triệu Thần ra, Tần Liên, Mộc U Lan đều đã được Hy Tinh tận tình chỉ bảo bồi dưỡng. Vốn đã nằm trong tốt đầu bảng Thiên Dương, hẳn cũng có sự tiến bộ không nhỏ. Dẫn đội ra trận là hoàn toàn không vấn đề gì. Vậy thì chẳng cần Triệu Thần sắp xếp nhân thủ. Chỉ cần ở Cổ Nguyên Thiên hội, hợp sức là được. Khí tổ mà chư thiên trước đây chi được, theo việc Triệu Thần nay chia quân làm ba ngã, cộng thêm ba mặt đồng minh là Tử Tiêu Vực, Võ Thần Vực và Huyền Cơ Vực, hiển nhiên là có chút không đủ. Với thế yếu này, thì tất nhiên cần phải cướp đi đủ khí tổ từ tay thánh tộc mới được. Nếu Triệu Thần không sắp xếp như vậy, hắn ước chừng cho dù có thể có được không ít khí tổ, cũng sẽ bị thánh tộc cướp đi hơn phân nửa. Với hắn mà nói, hẳn sẽ không để thánh tộc được như ý nguyện. Ngoài Thiên Dương cảnh, có sự sắp xếp ra. Thật ra, Triệu Thần còn sắp xếp Nguyên Anh cảnh và Pháp Vực cảnh, và cả những người mạnh nhất cấp thánh giả Đại Tôn. Chỉ là, thay mặt Thương Huyền Thiên ra trận mà thôi. Lần này nhất định phải để Thương Huyền Thiên, từ cuối bản cửu thiên thiên nguyên giới, nhảy vọt lên trên. Luân Hồi Vực, tự nhiên không thể thiếu ở mặt Nguyên Anh cảnh, Pháp Vực cảnh được. Vốn nhị sư tỷ Hy Tinh trước khi bế quan, đã sắp xếp một chút. Để Huyền Không Tông Chủ và Bạch Dạ Tộc Trưởng, dự định từ Luân Hồi Vực ra quân. Dù sao, ai cũng biết Luân Hồi Vực được lập từ cương vực Vạn Tổ Vực. Những tinh nhuệ Vạn Tổ Vực trước đây, đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Có thể nói, Luân Hồi Vực ở mặt kẻ mạnh, hẳn là có chút thiếu hụt. Nhưng, Hy Tinh lại không hiểu, Triệu Thần từ đâu tìm ra một đống kẻ mạnh Nguyên Anh cảnh và Pháp Vực cảnh này. Đến nỗi, có một loại cảm giác Vạn Tổ Vực từng xếp hạng đầu trong Hỗn Nguyên Thiên, vẫn còn tồn tại. Chỉ là, đổi một hình thức khác mà thôi. Không sai, Triệu Thần dùng sinh tử bộ điểm binh khiển tướng, trực tiếp sắp xếp các âm linh, lấy danh nghĩa Luân Hồi Vực ra quân. Nhất định phải trong hai tầng không gian Nguyên Anh cảnh và Pháp Vực cảnh ở Cổ Nguyên Thiên, đoạt được nhiều khí tổ nhất. Đừng thấy Triệu Tiên Ưng trước mặt hắn, không có quá nhiều năng lực phản kháng. Nhưng đối phương quả thật, đã lọt vào top 3 Pháp Vực cảnh Hỗn Nguyên Thiên. chẳng phải gặp đại sư huynh chuyên chúc của hắn, sinh tâm ma, e rằng cũng có cơ hội chạm đến thánh giả chi cảnh. Cho dù không bước vào thánh giả chi cảnh, thì cũng có thể như thánh nguyên, bước vào ngụy thánh cảnh chứ. Đương nhiên rồi, những người này đều là âm linh do sinh tử bộ chấp chưởng, đều đã chết rồi. Chỉ có triệu thần có thể điều động, có thể nói là vô cùng thích hợp để hắn giữ gìn và phát triển luân hồi vực. Vốn chẳng cần lo, có gián điệp, nội gián gì đó. Lực lượng nòng cốt, đều do hắn toàn quyền khống chế, sợ gì chứ. Ngay cả thánh giả đại tôn của cửu vực khác, cũng chẳng dám đảm bảo có mức độ khống chế như hắn. Hắc hắc, mưu tính của ta, rất đơn giản. Triệu thần mỉm cười, cuộc tranh đoạt vận may chư thiên lần này, thoạt nhìn chư thiên chuẩn bị không thỏa đáng bằng thánh tộc. Nhưng, thật ra là chẳng biết, ai tính kế ai đâu. Lần này, tất cả đều phải nhả ra cho ta. Hỗn nguyên thiên cửu vực pháp vực cảnh, nguyên anh cảnh và thiên dương cảnh, chia nhau tiến vào cổ nguyên thiên. Chẳng bao lâu, mấy vị thánh giả đại tôn mơ hồ hiện thân. Ra sức xé toạc một khe nứt không gian, cuối cùng liên thủ ổn định nó thành một tòa không gian chi môn rộng mấy ngàn trượng. Ba tòa cầu thang cầu vòng trực tiếp ngưng tụ thành hình, kéo dài đến trước mặt các đội cửu vực. Theo cảnh giới khác nhau, mọi người bước lên cầu thang cầu vòng, tiến vào tam trọng không gian của cổ nguyên thiên, tranh đoạt sáu thành tổ khí. Nhị sư tỷ của ta đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Triệu thần gật đầu với Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực, Vũ Giao của Vũ Thần vực, Cửu Cung của Huyền Cơ vực và Tần Liên của Thiên Uyên vực. Sau đó, hắn dẫn theo Lý Khanh Thiền và Yêu cùng những người của Luân Hồi vực, xông vào không gian chi môn. Giọng của Chuyên Trúc vang lên. Tam sư muội, tiểu sư đệ, các ngươi phải bình an trở về đó. Dù biết rõ thực lực của Yêu và Triệu Thần, Chuyên Trúc vẫn khá lo lắng. Thánh tộc không phải là vạn tổ đại tôn, so với đối phương còn đáng sợ hơn. Cho dù không thể đoạt được tổ khí, cũng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Còn người là còn của. Quan trọng nhất là, Chuyên Trúc rất lo cho Yêu. Vị tam sư muội này, không đơn giản đâu. Sư tôn của hắn, vì nàng, bây giờ còn đang bị đuổi giết khắp nơi. Lần này trực diện thánh tộc, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, không ai có thể làm tổn thương Yêu. Triệu thần khẽ động tâm, hiểu rõ ý của Chuyên Trúc. Sau khi để lại lời này, hắn bước vào không gian chi môn. Còn Yêu thì ôm thông thông, mặt tươi như hoa. Rõ ràng nàng rất vui mừng và hài lòng với lời nói của Triệu thần. Từ khi chia tay Thương Uyên đến nay, Yêu chưa từng bị tổn thương. Phong ấn ở mi tâm nàng vẫn không hề suy suyển. Có thể nói, đó là công lao của Triệu thần. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất Yêu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không cần lo lắng thánh tộc xâm phạm. Chuyến đi cổ nguyên thiên lần này, bọn họ chiếm thế chủ động. Nhất định phải khiến thánh tộc, kẻ thù không đội trời chung này, phải trả giá đắt. Ngay cả Yêu, khi nhắc đến thánh tộc, đôi mắt đẹp cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Trên đại địa bao la, vô số tảng đá khổng lồ, thô kệch đứng sừng sững với đủ loại hình dáng. Ở đằng xa, những ngọn núi khổng lồ như rừng người khổng lồ, số lượng kinh người, khó có thể tưởng tượng được sự hùng vĩ của chúng khi ở gần. Cát vàng bay mù trời, cùng phong như dao găm. Vô số bóng người, sau khi không gian chi môn mở ra, ùa ra. Triệu thần quay đầu lại, nhìn Lý Khanh Thiền, Yêu, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và Trạm Thai Thanh cùng bảy nàng. Cùng với những thiên kiêu thiên dương cảnh khác của Luân Hồi vực, không thiếu một ai. Vậy là tốt rồi. Thiên địa nguyên khí ở nơi này, còn mạnh hơn Luân Hồi vực. Lý Khanh Thiền và những người khác cảm nhận được cường độ nguyên khí của vùng đất này, đều kinh ngạc. Không chỉ mạnh hơn một chút, mà là gấp mấy lần. Hơn nữa, nơi này còn mang một hơi thở cổ xưa, hoang vu. Tu luyện ở đây, nguyên khí tinh thần thu được chắc chắn sẽ tinh khiết và dày dặn hơn. Trước đây chỉ nghe nói về tổ khí của cổ nguyên thiên, không ngờ khi thực tế cảm nhận, mới biết sự khác biệt lớn đến vậy. Đây chỉ là thiên địa nguyên khí của cổ nguyên thiên mà thôi, không phải là tổ khí thực sự. Tất cả nghe lệnh, giữ cảnh giác, phòng bị địa tai. Triệu thần đột nhiên nhíu mày, thấy có người của các đội cửu vực hỗn nguyên thiên, không kìm được sự cám dỗ của thiên địa nguyên khí, ngồi khoanh chân tại chỗ tu luyện, liền lập tức lên tiếng. Tuy giọng không lớn, nhưng đủ vang dội để mọi người nghe thấy. Thiên Uyên vực, Luân Hồi vực, Tử Tiêu vực, Huyền Cơ vực và Vũ Thần vực đều lập tức cảnh giác. Địa tai là một trong những nguy hiểm kỳ dị và khủng khiếp nhất của cổ nguyên thiên. Đó là vì đại địa của cổ nguyên thiên có một bản năng kỳ lạ. Đối với những tồn tại có nguyên khí càng mạnh mẽ, nó càng muốn thôn phệ, phân hóa, làm tan rã để phản bổ cho cổ nguyên thiên. Bất kỳ địa hình nào cũng có thể thay đổi. Ví dụ, đồng bằng biến thành đầm lầy, sa mạc hóa thành núi cao. Hễ bị cuốn vào, đều sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh to lớn do sự thay đổi này mang lại. Ngay cả việc muốn giữ lại hài cốt cũng vô cùng khó khăn. Vừa mới đến, có người không kìm được sự cám dỗ của thiên địa nguyên khí, muốn tu luyện tại chỗ, hấp thụ thiên địa nguyên khí. Triệu thần có thể hiểu, nhưng nếu cảnh báo không nghe, vậy thì chết cũng đừng trách hắn. Dù hắn là thủ lĩnh của các đội tân cửu vực hỗn nguyên thiên, nhưng cũng không thể thực sự khiến một số người nghe theo. Những người thân cận với Triệu thần, về cơ bản đều giữ cảnh giác, không dám vọng động. còn yêu khôi vực, luôn có địch ý với thiên uyên vực. Đối với triệu thần, cũng mang theo vài phần bài xích. Rõ ràng không thể, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn. Xì, nguyên khí hùng hậu như vậy mà không tu luyện, coi ta là thằng ngốc à. Có người khinh thường, điên cuồng vận chuyển công pháp, để thôn nạp thiên địa nguyên khí. Sự thay đổi trong tu vi nguyên khí của hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Cổ nguyên thiên này, quả nhiên là cơ duyên đầy rẫy. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Mặt đất hoang vu tương đối bằng phẳng, lại giống như rồng đất cuộn mình, trực tiếp bay lên, khiến những kẻ không nghe lời của yêu khôi vực thiên dương cảnh, trong nháy mắt bị hất tung lên. Còn chưa kịp phản ứng lại để chống cự, mặt đất kiên cố lại hóa thành đầm lầy. Vô số bóng bùn điên cuồng thò ra, bắt lấy những cường giả thiên dương cảnh yêu khôi vực vừa mới thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, liền kéo vào trong đầm lầy hóa thành xoáy nước, không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, đã hóa thành mảnh vụn, tiêu tán trong đó. Cứ như thể chưa từng đến đây vậy. Những bóng bùn đó còn cố gắng tấn công những thiên dương cảnh cảnh giác khác, nhưng rất nhanh đã bị liên thủ oanh nát. Địa thú thuộc địa tai của cổ nguyên thiên này thật phiền phức. Không ít người đều kinh hồn bạc vía, may mà không giống như mấy kẻ xui xẻo kia, không chống lại được sự cám dỗ. Nếu không, có lẽ cũng phải chết ở đây. Ra quân chưa thắng thân đã vong, ngay cả mặt kẻ thù thánh tộc còn chưa thấy, đã toi mạng rồi, điều này thật sự khiến người ta khó chịu. Đồng thời, cũng không quên dùng ánh mắt cảm kích, nhìn về phía triệu thần. Vị luân hồi vực chủ được xưng là thần đế này, thật sự quá tốt. Nếu không phải hắn sớm phát hiện ra dị thường, dựa vào sự quỷ dị khó lường của địa tai này, e rằng đã có không ít người mất mạng. Dù bây giờ có người chết đi, nhưng ai sẽ trách triệu thần chứ? Không nghe lời khuyên, cứ thích tìm đường chết. Bây giờ chết rồi, đương nhiên là chết rồi. Triệu thần không chỉ là người đứng đầu thiên dương bảng, mà còn là một phần của chiến lực cao cấp thực sự của cả hỗn nguyên thiên. Tuy đến nay không ai biết, hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, mới có thể chống lại thánh giả đại tôn, thậm chí là tru sát vạn tổ đại tôn. Nhưng, thành tích như vậy, đã đủ rồi. Đủ để vô số người hỗn nguyên thiên, tin phục hắn. Vị thần đế triệu thần đến từ luân hồi vực này, không phải thánh giả đại tôn, nhưng còn hơn thánh giả đại tôn. Có đối phương dẫn dắt, chỉ cần đi theo. Vậy thì, chắc chắn sẽ không dễ dàng mất mạng. Không chừng, còn có thể nhặt nhạnh được chút lợi lộc. Dù chỉ là chút vụn vặt, thì cũng tuyệt đối rất tốt. Khi bản thân đã đặt đúng vị trí, giờ phút này nhìn lại triệu thần, không ít thiên dương cảnh đều im lặng hơn nhiều. Chỉ cần triệu thần ra lệnh một tiếng, vậy thì có thể đánh đâu thắng đó. E rằng, chỉ có thiên dương cảnh của yêu khôi vực là khó chịu như nuốt phải phân. Không đi theo thì rất nguy hiểm. Đi theo thì lại rất ấm ức. Triệu thần liếc nhìn những thiên kiêu thiên dương cảnh của yêu khôi vực, cũng không để ý. Ngay cả yêu khôi đại tôn, còn không có bản lĩnh kiêu ngạo trước mặt hắn. Những tiểu lâu la thiển cận này, há có thể gây ra sóng gió gì? Biết điều một chút, thì cứ ngoan ngoãn đi. Không ngoan ngoãn, thì rất có thể khi nguy hiểm ập đến, sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn. Dù sao, mạng nhỏ cũng không còn, sao có thể không ngoan ngoãn an phận chứ? Thu Thủy, nàng an bài một chút, bố trí nguyên văn kết giới, phòng bị địa tai uy hiếp. Triệu thần thu hồi ánh mắt, chú ý tới cổ nguyên thiên tổ khí, rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chuẩn bị kiến lập quan khí đài, thăm dò tổ khí mạch lạc địa điểm. Chúng ta phải nhanh chóng đạt được đủ nhiều tổ khí. Hừ, một tầng không gian này tổ khí, thánh tộc đừng hòng chạm vào. Không quá lâu, dưới sự điều động thống nhất, ngọn cự tháp sừng sững tận mây xanh đã mọc lên từ mặt đất trên mảnh đất bằng này. Vô số nguyên văn kết giới khổng lồ đã bố trí hoàn thành. Trong đó, còn xây dựng một tòa thành trì đủ để dung nạp đội ngũ cử vực hỗn nguyên thiên mới, để tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, đóng vai trò đại bản doanh tại cổ nguyên thiên này. Triệu thần chân đạp hư không, trực tiếp một chỉ điểm ra. Hắc bạch nguyên khí đột nhiên tràn vào quan khí đài. Vô số nguyên văn được khắc trên cự tháp, lấp lánh ánh vàng, đều có những luồng sáng vàng từ đáy trực tiếp xông lên đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp kia, tồn tại một mặt bạch ngọc kính bóng loáng. Bị nhiều đạo kim sắc quang thúc xung kích, lập tức từ trên đó khuếch tán ra vô số vòng sáng, chấn động ra. Trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị kim sắc quang quyển bao phủ. Lờ mờ, trên bạch ngọc kính kia nổi lên vô số hình ảnh sông núi. Vô số khí lưu màu vàng nhạt, như mây trôi dập dần, dụ một phần khu vực của bức tranh sông núi kia thành màu vàng nhạt, đại diện cho nơi này đã thăm dò được một phần tổ khí, có khả năng tồn tại chi mạch. Độ đậm nhạt của màu sắc, ở một mức độ nhất định, quyết định quy mô lớn nhỏ của tổ khí chi mạch tại khu vực đó. Đương nhiên, đây không phải là khẳng định chính xác, rất có thể có tổ khí chi mạch, chạy tới lại không thu hoạch được gì. Tô Ấu Vi, Võ Giao, Cửu Cung và các thiên kiêu đỉnh tiêm của các vực, đều vô thức nhìn về phía triệu thần, không có lập tức động thủ, để vì đại vực của mình mà tranh đoạt tổ khí chi mạch, mà là chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Phá chướng thánh văn. Triệu thần thần sắc thản nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm ánh kim quang lưu chuyển. Hắn nhìn bản đồ sông núi phạm vi mấy vạn dặm trên bạch ngọc kính, nhìn trộm những khu vực màu vàng nhạt kia. Quả nhiên, tại một khu vực màu sắc cực kỳ nhạt, nhưng dưới sự nhìn trộm của phá chướng thánh văn, lại phân minh nhận thấy được tồn tại một chi tổ khí chi mạch vô cùng khả quan. Ngoài mảnh này, những khu vực còn lại các ngươi tự chia nhau đi. Triệu Thần nhìn Tần Liên, Tô Ấu Vi, Võ Giao và Cửu Cung, dù sao hắn khẳng định phải chiếm lấy cái tốt nhất. Dù sao, còn có luân hồi vực đang đói khát chờ đợi. Mà những nữ nhân hắn quen biết, cũng chỉ có Tần Liên là đội trưởng đại vực của mình. Giống như Tô Ấu Vi, Võ Giao, cũng chỉ là một thành viên của đội ngũ, ở trên đó còn có những thiên kiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh kỳ cựu lợi hại hơn, có thâm niên hơn. Ví dụ như Quang Thanh Long của Võ Thần vực vẫn duy trì vị trí thứ hai trên thiên dương bảng, và Đông Diệp của Tử Tiêu vực xếp thứ ba trên thiên dương bảng. Vốn dĩ Đông Diệp là thứ tư, nhưng Vương Huyền Dương của Vạn Tổ vực đã tạch rồi, cho nên thứ tự liền tiếp nhận vị trí thứ ba trên thiên dương bảng. Đối với tình huống này, Triệu Thần đã sớm đề cập với Tô Ấu Vi, Cửu Cung mấy nàng, cũng không lo lắng có vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia, đối phó thánh tộc, bảo đảm Hỗn Nguyên Thiên chi được tổ khí, không đến mức bị thánh tộc cướp đi ngàn năm khí vận, là nhiệm vụ chủ yếu của Triệu Thần. Những người khác, cho phép bọn họ cạnh tranh nội bộ, nhưng trong tình huống đại địch hiện tại, tất nhiên phải buông bỏ hết thảy hiềm khích, nhất trí đối ngoại. Lời của Triệu Thần vừa dứt, những người khác liền đều ra tay, dồn dập tranh đoạt một phần mảnh vỡ của bản đồ sông núi. Ai giành được trước, thì đại diện cho tổ khí chi mạch của khu vực đó, thuộc về đại vực của người đó. Thanh Thiền, yêu, chúng ta lên đường thôi. Triệu Thần tùy tay vung lên, nguyên văn dân trào, một tòa không gian chi môn đã ngưng tụ ra. Hắn dẫn đầu bước vào trong đó, Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu lập tức đi theo. Những người khác của cửu vực thấy vậy, lại không hề oán trách, mà là cảm khái vạn phần. Không hổ là thần đế Triệu Thần đã tru sát vạn tổ đại tôn. Còn trẻ như vậy, đã có tư thái của thánh giả. Ai cũng biết, tương lai của hắn nhất định là thánh giả. Đối phương chia phần tổ khí chi mạch tốt nhất, không có ai dám oán hận. Trên thực tế, thánh giả đại tôn của các cửu vực đều đã nhắc nhở qua, trong không gian tầng 3 của Cổ Nguyên Thiên, chiến quả lớn nhất trong không gian mà Thiên Dương cảnh ở, chắc chắn là của Triệu Thần. Những người khác, không muốn chết thì đừng đi đánh chủ ý của đối phương. Một lần nữa xuất hiện, Triệu Thần, Lý Khanh Thiền và Yêu cùng những người khác của Luân Hồi vực, liền đến một vùng trời phía trên dãy núi Liên Miên. Dãy núi Liên Miên này trọc lóc, toàn là đá vụn, ngay cả cây cối cũng không có. Nơi này có tổ khí chi mạch. Lý Khanh Thiền trên dưới đánh giá một phen, hồ nghi nhìn về phía Triệu Thần. Đối phương nghiêm túc sao? Nàng ngay từ đầu đã muốn hỏi rồi. Rõ ràng những khu vực tổ khí nồng đậm nhất trên bản đồ sông núi không chọn, ngược lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này. Không nhìn lầm chứ? Ít nhất, thiên địa nguyên khí ở đây không có gì thay đổi lớn, ngay cả cổ thú đặc hữu của Cổ Nguyên Thiên, chỉ có bản năng phản ứng, cũng không phát hiện. Chắc là có. Triệu Thần cười cười, hắn vung tay lớn một cái. Vô số đạo hắc bạch quang trụ, như cột trấn long, trong nháy mắt đem vùng núi Liên Miên này giam cầm. Từng sợi hắc bạch tế tuyến, như không thấy vật gì, hình thành lưới lập thể, triệt để xuyên thủng toàn bộ dãy núi Liên Miên. Có đồ vật. Yêu Yêu đột nhiên nói một câu, liền thấy dãy núi Liên Miên trọc lóc kia lại kịch liệt rung rẩy, dường như thật sự có địa long không ngừng lăn lộn trong đó. Nó muốn bỏ trốn, nhưng lại bị thủ đoạn của Triệu Thần trói buộc giam cầm, đến nỗi chỉ có thể kịch liệt giãy giụa. Rất nhanh, một đạo hắc sắc hồng lưu khủng bố triệt để xé rách mặt đất, hung sát chi khí vô cùng bàn bạc. Y Thu Thủy trừng lớn mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Thảo nào, nơi này không có những cổ thú khác. Thì ra nơi này có quần cư chuột. Vô số cổ thú chuột loại khổng lồ, hai mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc bén, tụ tập lại với nhau, có một loại cảm giác khủng bố thần cản giết thần. Cổ thú đơn lẻ không đáng sợ, đáng sợ là cổ thú quần cư đủ để phát động thú triều. Đã có chuột, thì có chuột vương. Lý Khanh Thiền đánh giá dòng lũ đen này, không xuất hiện cổ thú chuột loại đặc biệt bắt mắt, có nghĩa là chuột vương e rằng không ở đây, mà là vẫn còn ở sâu dưới lòng đất dãy núi Liên Miên. Nàng Ngọc chỉ điểm một cái, băng liên lạnh thấu xương ngưng tụ mà thành. Xoay tròn giữa, vô số cánh hoa băng liên, giống như lưỡi dao sắc bén, điên cuồng bạo xạ ra, với tốc độ cực nhanh, trực tiếp nghênh đón những cổ thú chuột loại khổng lồ đang lao tới. Khanh Thiền tỷ, ta đến giúp nàng. Diệp Băng Lăng cũng tu luyện nguyên khí thuộc tính băng hàn, vung vẩy hàng băng trường kiếm trong tay, vô số đạo băng kiếm cực hạn, như sao băng rơi xuống, mạnh mẽ đâm xuống. Keng keng keng. Những cổ thú chuột loại kia da dày thịt béo, dưới công kích vừa chạm vào lại không phá vỡ được phòng ngự. Tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng không nghĩ tới dùng cách này để khiến chúng diệt vong, mà là trong băng kiếm không ngừng vỡ vụn, văng tung tóe vô số mảnh băng, bao phủ tất cả cổ thú chuột loại vào trong, dần dần ngưng thành băng sương trên người chúng. Băng phong. Diệp Băng Lăng khẽ quát một tiếng, hàng khí thấu xương trong nháy mắt liền đóng băng tất cả cổ thú chuột loại tại chỗ, dòng lũ đen kia cũng vào giờ khắc này cứng đờ lại. Diệt. Lý Khanh Thiền thấy vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vô số cánh hoa băng liên kia, với tốc độ cực kỳ khủng bố, lại với sự sắc bén không thể cản phá, trực tiếp đem những cổ thú chuột loại này triệt để tiêu diệt. Lại dùng hàng khí thấu xương, đem những thứ đã đóng băng này lại hóa thành vô số mảnh vụn. Đủ để uy hiếp đến vô số thú triều cổ thú chuột loại thiên dương cảnh, cứ như vậy dưới sự phối hợp của hai nàng Lý Khanh Thiền và Diệp Băng Lăng mà triệt để giải quyết. Rất tốt. Triệu Thần thấy vậy, vỗ vỗ hai tay, sau đó hắn cười nói. Bên trong còn có một con đực một con cái, hai con kim thử vương đỉnh phong thiên dương cảnh, canh giữ bên ngoài chi mạch tổ khí này, còn thai nghén một phần thiên địa kỳ bảo cần thiết để luyện chế thánh bảo, xem biểu hiện của các nàng rồi. Thiên địa kỳ bảo. Lý Khanh Thiền, Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy đều kinh ngạc không xiết, không ngờ rằng ở nơi đất cằn sỏi đá dễ bị bỏ qua này, không chỉ tồn tại một nhánh tổ khí bất phàm, mà còn thai nghén một phần thiên địa kỳ bảo. Thiên địa kỳ bảo kia chính là vật cần thiết để luyện chế thánh bảo a. Tin rằng mỗi một nguyên sư đều muốn có một thánh bảo. Có thánh bảo, ít nhất cũng có thể khiến bản thân có năng lực tự bảo vệ. Mà sự thay đổi về chiến lực cũng sẽ vô cùng đáng kể. Đương nhiên, ngay cả thánh bảo cũng có sự khác biệt rất lớn. Nếu là thánh bảo đoạt được, dù sao cũng kém một chút, rất khó hoàn toàn nắm giữ. Nhưng nếu là thánh bảo do chính mình luyện chế, bồi dưỡng, vậy tuyệt đối là một phần thân thể, như cánh tay, tùy tâm mà động. Bộc phát uy lực thánh bảo tương ứng, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất kể là Lý Khanh Thiền, hay là Diệp Băng Lăng, hoặc là những thiên kiêu đỉnh cấp khác, chắc chắn đều rất muốn có thánh bảo. Thứ đó so với thiên nguyên binh hay nguyên bảo lục phẩm, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao, thánh bảo chính là nguyên bảo cửu phẩm, chí bảo sánh ngang thánh nguyên binh. Người có thể nắm giữ thánh bảo, về cơ bản đều là chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn. Số ít là những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh có cơ duyên tốt. Nếu có thể ở thiên dương cảnh này có được một phần thánh bảo, chắc hẳn chiến lực bản thân sẽ có sự lột xác mang tính sử thi. Dù cho đây chỉ là một phần thiên địa kỳ bảo cần thiết để luyện chế thánh bảo, cách trở thành thánh bảo thực sự còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng cũng rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần kiên trì, sớm muộn gì cũng có thể luyện chế, bồi dưỡng ra bản mệnh thánh bảo độc nhất vô nhị. Không sai. Triệu Thần mỉm cười, hắn nhìn về phía Yêu Yêu đang rạng rỡ tinh thần, nhắc nhở. Yêu Yêu sư tỷ, khôi giáp chiến đấu mà chúng ta luyện chế trước đây, đều có thể thông qua thôn phệ thiên địa kỳ vật này, từ đó nâng cao phẩm chất. Giả sử có thời gian, lột xác thành thánh khải cửu phẩm, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể nói, thiên địa kỳ bảo do tổ khí đặc thù của cổ nguyên thiên thai nghén, thực ra nhu cầu rất lớn. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, vậy hắn dựa vào vạn pháp thiên chú điển, hoàn toàn có khả năng luyện chế ra thánh bảo. Tầm quan trọng của thánh bảo, không cần nghi ngờ. Mà thánh bảo được chế tạo riêng, hiệu quả tăng gấp đôi. Khoảng thời gian này ta đều đang cùng Thu Thủy, Băng Lăng các nàng trao đổi về nhu cầu khôi giáp chiến đấu. Yêu Yêu có chút hưng phấn, điều này có nghĩa là cấp bậc giới hạn trên của khôi giáp chiến đấu mà nàng có thể phối hợp Triệu Thần chế tạo đã có sự đột phá cực lớn. Nếu nói, trước đây chỉ là khôi giáp chiến đấu thất phẩm hoặc chuẩn bát phẩm. Vậy thì, dựa trên cơ sở này, sau khi thôn phệ tổ khí kỳ bảo của Cổ Nguyên Thiên, liền có thể khiến nó tự lột xác, đạt đến tầng thứ cao hơn. Sau đó để các nàng luyện chế một phen, hoàn toàn có khả năng để khôi giáp chiến đấu tăng lên đến tầng thứ cửu phẩm như thánh bảo. Đến lúc đó, dù là thiên dương cảnh hay nguyên anh cảnh, ở trạng thái hợp thể khôi giáp, đều hoàn toàn có thể khiêu chiến pháp vực cảnh cao hơn, thậm chí ứng phó dư uy khủng bố của chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, cũng vẫn có thể dễ dàng ứng phó. Điều này đối với bản thân Yêu mà nói, cũng vô cùng quan trọng. Dù sao, nàng ở phương diện thần hồn nguyên văn tạo nghệ rất sâu. Nhưng lại có một nhược điểm vô cùng then chốt, đó là nhục thân quá mức yếu ớt. Lúc ban đầu ở Thương Mang đại lục đại chiến với địch nhân, đã biết rõ rồi. Sự xuất hiện của khôi giáp chiến đấu, không nghi ngờ gì là đã thực hiện vượt lên dẫn trước về nhược điểm của nàng, có thể theo kịp bước chân, không cần e ngại uy hiếp cận thân của địch nhân. Nếu có thể nâng nó lên đến cửu phẩm, đạt đến tầng thứ thánh bảo. Vậy Yêu có thể có được sự bảo đảm an toàn tốt hơn. Ngay cả chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, dùng thủ đoạn đê tiện hạ tam lạm để ám sát Yêu, cũng có thể với tư thái hoàn mỹ nhất để che chở nàng. Ở Cổ Nguyên Thiên này, sự tồn tại của tổ khí kỳ bảo không hề ít. Tuy rằng biết rõ hai con kim thử vương ở sâu trong dãy núi Liên Miên, bảo vệ phần tổ khí kỳ bảo kia, đối với bản thân Triệu Thần cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng hắn không hề vội vàng, mà lựa chọn để Lý Khanh Thiền các nàng rèn luyện một chút, coi như phần thưởng. Phần tổ khí kỳ bảo này, xem ai động tác nhanh hơn. Thần thiên khải giáp mà Triệu Thần có được trước đây ở địa cung chiến khôi tông, sau khi trải qua tế luyện của bản thân, thì cách cửu phẩm không còn xa nữa. Hiện tại mà nói, đang ở bộ dáng bát phẩm. Nếu có thể, vậy trong trận tranh đoạt tổ khí, chia cắt vận khí chư thiên ở Cổ Nguyên Thiên lần này, ngược lại có hy vọng phá vỡ cửu phẩm, trực tiếp đạt đến tầng thứ thánh bảo. Thánh Viêm Thiên La Kích cũng như vậy. Có thể nói, số lượng tổ khí kỳ bảo tuy nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn có vẻ hơi khan hiếm. Triệu Thần tạm thời không lo lắng vấn đề thánh bảo, tùy tình hình mà tính sau. Ai bảo hắn có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm chứ? Ngay cả khi không có thiên địa kỳ bảo như vậy, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết được. Vạn pháp thiên chú điển không phải là khoác lác. Con đường luyện chế này không thông, còn có con đường khác mà. Cũng không nhất định phải là tổ khí kỳ bảo như vậy, còn có thể là những bảo bối tài liệu khác. Không vấn đề. Lý Khanh Thiền che miệng cười trộm, thực tế nàng ngược lại không có ý định tranh giành với Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Một Thanh Yên các nàng. Khôi giáp chiến đấu của nàng, không hề đơn giản đâu, tạm thời đều đủ dùng rồi. Huống chi. Thực ra, nàng có thánh bảo. Trước đây Triệu Thần đã lấy Huyền Băng Đế giám ra, để nàng và Diệp Băng Lăng tham mộ. Có được truyền thừa trong đó, về bản chất cũng đã có năng lực điều động Huyền Băng Đế giám. Thời khắc mấu chốt, điều động Huyền Băng Đế giám để che chở bản thân, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Lý Khanh Thiền đối với Triệu Thần, phần tổ khí kỳ bảo mà đối phương nói, thực sự chỉ là một phần sao? Theo lý mà nói, đối phương đều đã nhìn thấu hai con kim thử vương ở sâu dưới lòng đất là một đực một cái, không thể nào không thăm dò được số lượng tổ khí kỳ bảo cụ thể. Chỉ có thể nói rõ, phần tổ khí kỳ bảo này, thực ra có thể chia nhiều cái. Hành động đi, đợi các ngươi trở về, hấp thu tổ khí nồng đậm của nhánh tổ long này. Triệu Thần nháy mắt, biết Lý Khanh Thiền đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình. Ngay sau đó, hắn lại vỗ tay, hướng về phía Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên các nàng cổ vũ. Vậy là phải rồi. Bốn nàng lập tức xông vào sâu trong lòng đất, không để ý đến đường kẻ ô vuông đen trắng, rất nhanh liền thấy được sự tồn tại của hai con kim thử vương kia. Khiến người ta có chút bất ngờ, là hai con kim thử vương này không hề bỏ chạy. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng với Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên bốn nàng nhìn nhau, có chút không biết nên nói gì. Thật quá chu đáo đi. Đơn giản, chính là đang tặng phúc lợi mà thôi. Sở dĩ nói như vậy, là vì hai con kim thử vương kia bị phân chia riêng trong một khu vực ô vuông đen trắng. Mặc cho nó giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi khu vực đó. Nói cách khác, Triệu Thần trong lúc khống chế nhánh tổ khí ở sâu trong lòng đất dãy núi Liên Miên này, khiến cho bản năng tránh hung tìm cát của nó không thể trốn thoát. Còn dùng thủ đoạn to lớn để trấn áp hai con kim thử vương này ở đây. Chỉ vì chờ đợi sự đến của Y Thu Thủy các nàng. Sau khi để các nàng trải qua rèn luyện thực chiến đến nơi đến chốn, mới kết thúc sinh mệnh của nó. Mà phía sau hai con kim thử vương, còn có nhiều cục đá màu trắng sữa rủ xuống. Đầu nhọn của nó đang có từng đạo quang đoàn, dao động những làn sóng thần bí cổ xưa và tinh khiết. Ẩn ước giữa, dường như có thể thấy được bộ dáng cái gọi là tổ khí kỳ bảo trong đó. Đó là từng viên tinh thể màu vàng đậm, tồn tại chín cái khiếu khổng, như con mắt, có được cổ vận như tổ khí. Y Thu Thủy các nàng hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng. Đôi mắt đẹp gần như muốn kéo tơ, lộ vẻ mê ly. Khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng, đều không kìm được trong lòng, nảy ra ý nghĩ rung động mà sớm đã nghĩ vô số lần. Công tử tốt quá đi, ta thật muốn giống như Khanh Thiền tỷ, lấy thân báo đáp nha. Công tử, đây là 6 mai tổ khí kỳ bảo thu được sau khi chém giết hai con kim thử vương. Đợi đến khi Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cùng ba người kia từ dưới lòng đất đi lên, không chút do dự dâng 6 viên cửu khiếu tinh thể cho Triệu Thần, hiển nhiên không có ý định giữ lại cho riêng mình. Nếu có người khác thấy cảnh này, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Đó chính là tổ khí kỳ bảo, thứ có thể dùng để luyện chế thánh bảo đấy. Nuốt chúng vào, thời khắc quan trọng thậm chí có thể bạo tăng thực lực, từ đó hóa giải nguy cơ sinh mệnh. Ai ngờ được, trước sự cám dỗ của 6 mai tổ khí kỳ bảo này, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng bốn người lại có thể kiềm chế được lòng mình. Triệu Thần thần sắc có chút cổ quái, cười hỏi, tổ khí kỳ bảo này, các ngươi cứ chia nhau đi, không cần phải cho ta. Mục tiêu chủ yếu của hắn là tổ khí chi mạch. Tổ khí chi mạch, khi đã thông kết nối Thương Huyền Thiên hoặc Hỗn Nguyên Thiên, sẽ có đợt tổ khí đầu tiên bị bọn họ hấp thu. Đợt tổ khí này, tuy rằng không thể hấp thu được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có thể tích lũy được mấy triệu đến cả chục triệu nguyên khí tinh thần. Chỉ bấy nhiêu nguyên khí tinh thần, hiển nhiên so với 2000 tỷ nguyên khí tinh thần của Triệu Thần, vẫn còn kém xa. Nhưng Cổ Nguyên Thiên đâu đâu cũng có tổ khí chi mạch, chỉ xem ai có thể đào ra trước. Mà Triệu Thần chỉ cần có thêm một ít tổ khí chi mạch, nói không chừng có thể khiến nguyên khí tinh thần của bản thân bạo tăng thêm cả nghìn tỷ. Tóm lại, cơ hội để Triệu Thần đạt đến Thiên Dương cảnh cực hạn, đột phá đến Nguyên Anh cảnh, chính là ở Cổ Nguyên Thiên cơ duyên bảo địa này. Hì hì, không cho công tử, vậy làm sao chúng ta có thể luyện chế thánh bảo đây? Y Thu Thủy chớp chớp mắt, đã sớm có lý do. Thực tế, các nàng rất rõ ràng. Cho dù tổ khí kỳ bảo không ở trong tay mình, Triệu Thần trước mặt cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Hiện tại, có thể trưởng thành đến mức này. Còn hơn cả những lão bài Thiên Dương cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu, chẳng phải là nhờ Triệu Thần mang đến hay sao? Thiên phú tu luyện bẩm sinh kém một chút, không có sự thay đổi hậu thiên do Triệu Thần mang lại, làm sao các nàng có thể lột xác? Nói thật, bây giờ cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ mà thôi. Chỉ trông chờ vào tạo hóa trước mắt, vậy thì thôi đi. Y Thu Thủy các nàng vẫn có tự mình biết mình, rõ ràng là đang dựa vào ai. Ha ha ha, được. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn đã quên mất, Y Thu Thủy không thể nào thật sự thu tổ khí kỳ bảo lại. Đối phương không biết luyện chế thánh bảo, cũng không thể đi tìm người khác. Vậy chi bằng, trực tiếp giao cho Triệu Thần. Dù sao thì, mặc kệ Triệu Thần sử dụng tổ khí kỳ bảo như thế nào, đều có phần của các nàng. Vậy thì chuẩn bị, tiếp nhận tổ khí tẩy lễ, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu đi. Triệu Thần vung tay phải, tế đàn đen trắng khổng lồ đã sừng sững trên dãy núi Liên Miên. Trên đó tồn tại vô số nguyên văn, vô cùng phức tạp khó hiểu, đã đạt đến cấp bậc cửu phẩm. Chỉ có chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn mới có thể luyện chế ra. Chuyên dùng để dung nạp tổ khí chi mạch, đồng thời kết nối Hỗn Nguyên Thiên, dẫn dắt tổ khí bàn bạc trong đó vào, là một nền tảng quan trọng. Mà dưới sự trùng kích của đợt đầu tiên, có thể khiến người ta nhận được lợi ích. Dưới sự thúc dục của tế đàn đen trắng, một cánh cửa không gian ngưng tụ ra, kết nối với luân hồi vực của Hỗn Nguyên Thiên. Trong một ý niệm của Triệu Thần, Tổ Long chi mạch bị trói buộc bởi những đường kẻ không gian đen trắng, trực tiếp bị hắn túm lấy. Tổ khí chi mạch tựa như một con hoàng long khổng lồ, kèm theo tiếng long ngâm trầm thấp, hung mãnh lao tới. Mà Lý Khanh Thiền, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và những người khác đang ở trên con đường tất yếu, đều đã khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận tổ khí tẩy lễ của tổ khí chi mạch. Những người khác của luân hồi vực cũng như vậy. Đồng thời, Triệu Thần búng tay, một xoáy nước đen trắng xuất hiện trên đỉnh đầu mỗi người, lực thôn phệ không tầm thường, đem không ít tổ khí nồng đậm của tổ khí chi mạch đang tràn đến, trực tiếp cưỡng ép giữ lại. Bằng phương thức tương tự như khai sáng trí tuệ đem chúng rót vào cơ thể Lý Khanh Thiền và những người khác, trợ giúp các nàng hấp thu càng nhiều tổ khí, từ đó chuyển hóa thành nguyên khí tinh thần bàn bạc của bản thân. Mà Triệu Thần cũng không hề khách khí, sau gáy hiện ra 10 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, trong đó vòng thứ nhất và thứ hai đều được khảm vào hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương, không ngừng dao động thần vận. Lực thôn vệ vô cùng khủng bố, bỗng nhiên bộc phát ra. Không ít tổ khí nồng đậm của tổ long chi mạch đều bị hút tới. Giống như rồng hút nước, hình thành 10 cột sáng tổ khí. Mặc dù là nuốt chửng với số lượng lớn như vậy, vẫn còn ít nhất một nửa tổ khí chi mạch trực tiếp chìm vào trong thông đạo không gian, tiến vào luân hồi vực của Hỗn Nguyên Thiên. Dù sao thì đây đều là tổ khí của Cổ Nguyên Thiên, nguồn gốc của thiên địa nguyên khí của chư thiên. Sức mạnh cổ xưa và đặc biệt khiến mỗi người đều rơi vào một loại tâm cảnh đặc biệt. Không chỉ là nguyên khí tinh thần của bản thân đang nhanh chóng tăng lên, mà còn có sự lĩnh ngộ về nguyên thuật, nguyên văn được tiến thêm một bước sâu sắc hơn. Yêu đang ôm Thôn Thôn, ánh mắt khẽ lóe lên, cảm giác thật quen thuộc. Sau một hồi lâu, tổ long chi mạch hoàn toàn biến mất. Triệu Thần mở mắt ra, thở phào một hơi. Không tệ. Nguyên khí tinh thần tăng thêm 200 triệu. So với dự đoán của hắn, rõ ràng là nhiều hơn một chút. Trời à, ta vậy mà tăng thêm 10 triệu. Khạch khạch khạch, vậy ta còn nhiều hơn một chút. Y Thu Thủy và Lý Khanh Thiền các nàng đều chia sẻ niềm vui của mình ngay lập tức. Đúng vậy. So với tự mình tu luyện, nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nội tình còn thâm hậu hơn. Thiên dương của chúng ta đều giống như hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương của A Thần, có long trảo rồi này. Lý Khanh Thiền đột nhiên phát hiện trên lưu ly thiên dương của mình, vậy mà lại xuất hiện dấu ấn long trảo, lập tức hưng phấn lên. Phải biết rằng, nàng rất rõ ràng thiên dương của Triệu Thần chính là có long trảo như vậy. Chỉ có điều là thập trảo. Không sai. Triệu Thần gật đầu, cười nói, trên lưu ly thiên dương có cửu trảo thiên dương. Nói chung, rất khó để lột xác hậu thiên. Mà tổ khí đại cơ duyên của Cổ Nguyên Thiên có thể khiến lưu ly thiên dương lột xác đến cửu trảo thiên dương. Chỉ là như vậy, cần rất nhiều tổ khí. Đến lúc đó các ngươi nếu dùng cửu trảo thiên dương để đột phá nguyên anh cảnh, nhất định có thể nhảy vọt lên, ngưng tụ ra nguyên anh đủ lợi hại, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, có thể nói là dày công tích lũy. Cửu trảo thiên dương ở trên lưu ly thiên dương. Nhưng vô số đỉnh tiêm thiên kiêu của Hỗn Nguyên Thiên, căn bản không ai có thể ngưng luyện ra. Khi ngưng tụ thiên dương, đột phá thiên dương cảnh, nếu không ngưng tụ ra cửu trảo thiên dương, vậy chỉ có thể nỗ lực hậu thiên. Mà mức độ nỗ lực này nhất định cần cơ duyên cực lớn. Hiển nhiên, tổ khí của Cổ Nguyên Thiên chính là cơ duyên to lớn. Đủ để khiến người ta ở cực hạn của thiên dương cảnh cao hơn, mà giới hạn trên của tu luyện được đột phá. Ngày nào đó, nguyên anh cảnh có thể bất chút công sức, từ đó đuổi kịp những lão bài cường giả đã dừng lại ở cảnh giới này vô số năm. Đương nhiên, các ngươi chắc chắn là không thể so sánh với thập trảo thiên dương đặc biệt của ta. Triệu Thần mỉm cười, thực ra cũng rất tự hào. Dù sao thì, đều là biểu hiện của sự tích lũy nhiều năm của hắn. Nỗ lực hậu thiên đơn thuần, thực ra là không bằng ưu thế tiên thiên cộng thêm sự gia tăng của nỗ lực hậu thiên. Trong khi Lý Khanh Thiền và những người khác nên đón sự lột xác, bản thân Triệu Thần cũng không hề dậm chân tại chỗ. Hắn không hy vọng, mấy tiểu nha đầu này, hưng phấn quá mức. Chân đạp đất, dày công tích lũy. Theo dự đoán của hắn, thiên dương cảnh sẽ là cảnh giới tích lũy cuối cùng. Một khi đột phá nguyên anh cảnh, vậy thì có thể bắt đầu tha hồ tung hoành chư thiên. Khà khà khà, đương nhiên rồi, bọn ta đều hiểu rõ. Lý Khanh Thiền và Y Thu Thủy các nàng vô cùng rõ ràng, so sánh với bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không thể so sánh với Triệu Thần. Hắn đã xác lập danh hiệu đệ nhất kỳ tài mạnh nhất từ xưa đến nay, hơn nữa còn có chiến tích kinh khủng nhất chết vạn tổ đại tôn chưa từng có. Bất kỳ kẻ nào dám so sánh với Triệu Thần, tuyệt đối là đầu óc bị lừa đá hỏng rồi. Cho dù là thánh tộc được xưng là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, những kỳ tài đỉnh cấp trong đó cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Triệu Thần. Thậm chí, có lẽ ngay cả bóng lưng cũng không thấy được. Điểm này là nhận thức chung của Hỗn Nguyên Thiên khi luân hồi vực được thành lập. Ngay cả những bậc chí cường giả như thánh giả đại tôn cũng đều nhất trí cho rằng như vậy. Vậy tiếp theo, hãy tìm kiếm nhánh nhỏ của nguồn khí mới đi. Triệu Thần hài lòng gật đầu, hắn cũng không có ý định trở về thành. Với năng lực của hắn, thực tế hoàn toàn có thể cách không thăm dò không gian của Nguyên Thiên ở khoảng cách xa hơn, từ đó tìm kiếm thêm nhiều nhánh nhỏ của nguồn khí. Hiện tại chỉ là vừa mới tiếp xúc nhánh nhỏ của nguồn khí, để Lý Khanh Thiền các nàng thích ứng một chút. Tiếp theo, không chỉ đơn giản là đối phó với cổ thú, thu hoạch nhánh nhỏ của nguồn khí đơn giản như vậy, mà là phải đối phó với thánh tộc. Về phần Tô Ấu Vi, Cửu Cung và Võ Giao, cùng với Tần Liên bên kia, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Giống như lần đầu tiên chia nhau mảnh vỡ bản đồ, phân chia tìm kiếm nhánh nhỏ của nguồn khí, thực tế hắn đều âm thầm chỉ điểm một hai, đều là thượng phẩm trong nhánh nhỏ của nguồn khí cấp thấp. Về cơ bản đã an bài những thứ tốt nhất. Nhánh nhỏ của nguồn khí cấp trung tiếp theo cũng sẽ như vậy. Thậm chí là nhánh nhỏ của nguồn khí cấp cao. Triệu Thần nghĩ đến đây, trong lòng đều nóng lên vài phần. Đừng nói là kỳ tài đỉnh cấp của thánh tộc, cho dù là thánh tộc đại tôn đến, muốn ngăn cản hắn thu hoạch nhánh nhỏ của nguồn khí, cũng phải chết. Thật sự cho rằng, hắn đến đây để chơi đùa sao? Nhân mã cắt cõi, bản đồ phân chia nhánh nhỏ của nguồn khí mới. Trên mặt ngọc trắng ở đỉnh tháp khổng lồ trong thành, lại một lần nữa hiện ra một bức bản đồ non sông. Chỉ có điều, lớn hơn so với trước đó. Hơn nữa khu vực xuất hiện, màu sắc đậm hơn, nguồn khí càng thêm nồng đậm. So với trước đây, Triệu Thần để nhân mã cắt cõi tranh đoạt. Giờ phút này, hắn trực tiếp phân chia ra từng khu vực, để đội ngũ cửu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên đi tìm kiếm nhánh nhỏ của nguồn khí, bỏ qua phiền phức cạnh tranh nội bộ, nâng cao hiệu suất tranh đoạt nguồn khí. Cho dù là đội ngũ yêu khôi vực có oán hận, biết mình bị phân phối khu vực nhánh nhỏ của nguồn khí kém nhất, cũng không thể không cúi đầu phục tùng. Một khi phản đối, đứng ở phía đối lập với Triệu Thần bọn người. Vậy thì, không cần Triệu Thần gật đầu, như Luân Hồi vực, Thiên Uyên vực, Huyền Cơ vực, cùng với Tử Tiêu vực, Võ Thần vực và Năm Đại vực đội ngũ, đều sẽ liên hợp lại gây áp lực ngay lập tức. Hoặc là phục tùng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hoặc là, trực tiếp cút xéo. Sống hay chết, liên quan gì đến ta? Lần này là 14 khu vực, đều có nhánh nhỏ của nguồn khí nồng đậm hơn so với vừa rồi, thuộc về cấp trung. Triệu Thần đơn giản giới thiệu với Lý Khanh Thiền và Yêu các nàng, tiếp tục nói. Năng lực luân hồi vực của bọn ta lớn hơn một chút, chia 5 khu vực. Cho nên, tiếp theo cần phải nhanh chóng nhất, đem 5 nhánh nhỏ của nguồn khí thượng phẩm cấp trung này, toàn bộ lấy được. Hắn có một vài ý tưởng, đó chính là những nhánh nhỏ của nguồn khí này. Có thể, toàn bộ bị hắn nuốt chửng luyện hóa hay không? Nhánh nhỏ của nguồn khí thượng phẩm cấp thấp trước đó, ít nhất một nửa đã tiến vào luân hồi vực Hỗn Nguyên Thiên. Đây khẳng định là đại sự lợi ở ngàn thu, nhưng không có lợi cho việc tích lũy nội tình tinh thần nguyên khí của Triệu Thần hiện tại. Nếu như có thể đem chúng nuốt chửng luyện hóa toàn bộ, đợi đến khi nó đạt đến nhánh nhỏ của nguồn khí cấp thấp hoặc cấp trung, căn bản không có hiệu quả lớn, vậy thì biến hóa nội tình tinh thần nguyên khí của bản thân, không nghi ngờ gì là sẽ vô cùng lớn. Như vậy, có thể tranh đoạt thêm nhiều nhánh nhỏ của nguồn khí. Giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cho dù tạm thời không thể nuốt chửng luyện hóa, vậy cũng tốt hơn so với việc đem nó dẫn vào luân hồi vực Hỗn Nguyên Thiên, tạm thời không thể giúp đỡ hắn nhiều phải không? Có rồi. Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, nghĩ đến một chuyện. Đó chính là không gian tiểu linh giới. Về lý thuyết mà nói, không gian tiểu linh giới thực tế cũng nên có thể chứa đựng nguồn khí cổ Nguyên Thiên. So với Hỗn Nguyên Thiên, hắn nhiều nhất chỉ khống chế tình huống tồi tệ của luân hồi vực. Hiển nhiên, vẫn là thế giới đặc thù toàn quyền khống chế như không gian tiểu linh giới này tốt hơn. Khi cần nuốt chửng luyện hóa, trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành nội tình tinh thần nguyên khí. Mà khi không có hiệu quả gì, lại tích lũy lại. Cuối cùng do Triệu Thần lại tiến hành phân phối, vậy chẳng phải là được rồi sao? Dù sao, nguồn khí của Hỗn Nguyên Thiên có 8 đội ngũ khác bảo đảm, về cơ bản là không có vấn đề lớn. Có hắn ở đây trấn giữ, ngược lại sẽ thu được nhiều hơn so với tưởng tượng. Mà càng thu được nhiều nhánh nhỏ của nguồn khí, xác suất có thể gặp được nguồn khí kỳ bảo cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, ở Cổ Nguyên Thiên này không chỉ có cơ duyên nhánh nhỏ của nguồn khí và nguồn khí kỳ bảo. Còn có, mấy vị tổ long huyết nhục trân quý không thể đo lường giá trị. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Triệu Thần trực tiếp quyết định, cười nói. Nếu như tốc độ đủ nhanh, nhánh nhỏ của nguồn khí trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, đều có thể cướp được. Lời này vừa nói ra, khiến cho ánh mắt của Lý Khanh Thiền, Y Thu Thủy các nàng, đều trở nên nhìn thẳng chằm chằm. Nói như vậy, các nàng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn sao? Ví dụ như, nội tình tinh thần nguyên khí tăng lên, sớm đạt đến mấy chục tỷ, thậm chí dưới sự chỉ đạo tận tình của Triệu Thần, đột phá ngưỡng cửa trăm tỷ. Còn có lưu ly thiên dương, triệt để biến đổi thành nhiều vuốt thiên dương. Tốt nhất, là đạt đến 9 vuốt thiên dương giới hạn. Cùng với, nguồn khí kỳ bảo là vật phẩm cần thiết có thể luyện chế thánh bảo. Hơn nữa, còn có những báu vật cơ duyên khác. Xông xông xông. Mọi người lập tức hưng phấn như uống máu gà. Tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, trực tiếp quét ngang một lượt nhánh nhỏ của nguồn khí trong phạm vi mấy chục vạn dặm, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Cho dù có, thì cũng không có. Ồ. Một thời gian sau, Triệu Thần dẫn mọi người, đứng trên đỉnh núi, nhíu mày lại. Thực tế, khi bọn hắn tìm kiếm nhánh nhỏ của nguồn khí, cũng đang liên lạc với Thương Huyền Thiên, nhanh chóng hội hợp. nhưng cổ nguyên thiên này quá mức rộng lớn, vẫn chưa có tin tức gì. Hiện tại, lại khiến Triệu Thần nhận ra được một chút manh mối. A Thần, sao vậy? Yêu Yêu nghi hoặc nhìn Triệu Thần, với thần hồn chi lực của nàng, cũng không chú ý tới có chuyện gì khác thường xảy ra trong phạm vi vạn dặm. Cho dù đối phương hiện tại đã đạt đến thần hồn du thần cảnh, cũng không thể vượt quá phạm vi cảm nhận của nàng quá nhiều chứ. Có phải là phát hiện manh mối của Liễu tỷ tỷ các nàng? Lý Khanh Thiền trong lòng hơi động, đại khái đoán được ý của Triệu Thần. Kể từ khi đến Cổ Nguyên Thiên, trong phạm vi mấy chục vạn dặm, cũng chỉ có đội ngũ cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên hoạt động, không gặp được người của thiên vực khác. Ngay cả tin tức của Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La cùng các nàng bên Thương Huyền Thiên đều không thể biết được. Trước đây đoán, hai bên nên ở khoảng cách tương đối xa. Hiện tại, một là gặp được người của Thương Huyền Thiên, hai là người của Tam Đại Thiên Vực còn lại. Hoặc là tin tức tồi tệ hơn. Đó chính là Thánh Tộc. Cũng gần như vậy. Triệu Thần giãn lông mày ra, tiếp tục nói, Khê Nhi các nàng đều ở cùng nhau, đang bị đội ngũ Thánh Tộc đuổi giết, có xu hướng vây khốn. Điều này khiến cho Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu cùng các nàng, đều tái mặt vài phần. Khó trách, không phát hiện dấu vết hoạt động của người Thương Huyền Thiên. Thì ra là bị kẻ địch Thánh Tộc để ý. Thánh Tộc tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là đội ngũ cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên tập kết, cũng có chút đau đầu vạn phần. Huống chi, là Thương Huyền Thiên yếu nhất. Đây không phải là tin xấu gì, ngược lại có thể là chuyện tốt. Triệu Thần duỗi lưng một cái, mang theo một tia lạnh lẽo, cười khẽ. Triệu tập đội ngũ cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên, bọn ta sẽ giết gà dọa khỉ. Trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, ẩn chứa vô vàn hiểm nguy khôn lường. Đầm lầy sâu không thấy đáy, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể sa vào, khó lòng thoát ra. Mà trong đó còn có không ít cổ thú mạnh mẽ và đầy đe dọa, lẳng lặng ẩn mình khắp nơi. Dưới những gốc đại thụ sừng sững như người khổng lồ, vô số lều trại đã được dựng lên, xung quanh giăng đầy kết giới nguyên văn. Vô số bóng người qua lại, dường như đang gia cố phòng ngự, nghênh đón cơn khủng hoảng lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Liễu tỷ tỷ, vẫn chưa cảm nhận được hành tung của thần ca ca sao? Chu Viện mặc một bộ váy trắng như ánh trăng, hai tay chống cằm, có chút thở dài hỏi cô gái kiều diễm mặt phượng bào lộng lẫy trước mặt. Vốn dĩ, theo kế hoạch, các nàng dùng danh ngạch của Thương Huyền Thiên đến Cổ Nguyên Thiên này tham gia cuộc tranh đoạt vận khí của chư thiên. Với tốc độ nhanh nhất, mau chóng hội hợp. Nhưng dường như, có chút coi thường Cổ Nguyên Thiên này rồi. Thật sự là, quá mức rộng lớn. Đến nỗi trong thời gian ngắn, không ít người của Thương Huyền Thiên phái đi, đều không gặp được dấu vết hoạt động của người thuộc thiên vực khác, càng đừng nói đến người của Hỗn Nguyên Thiên. Liễu Khê cúi đầu nhìn ngọc bội đen trắng trong tay, rót nguyên khí vào đó, cảnh tượng sơn hà trong phạm vi mấy vạn dặm đều hiện ra trước mắt các nàng. Chỉ có điều, vẫn không có ánh sáng ngọc bội đen trắng tương tự đáp lại, có nghĩa là trong phạm vi mấy vạn dặm, chưa từng có người thuộc luân hồi vực hoặc thiên nguyên vực của Hỗn Nguyên Thiên, đương nhiên không thể tìm được tung tích của Triệu Thần và những người khác. Cổ Nguyên Thiên quá mức rộng lớn, vận may của chúng ta lại không tốt, gặp phải đội ngũ của Thánh tộc, bị truy đuổi liên tục, chỉ có thể tạm thời dừng chân ở đây nghỉ ngơi. Liễu Khê vén lọn tóc mai bên má, nhìn Chu Viện trước mặt, nhẹ giọng nói, tuy rằng chúng ta đã tiêu diệt một tiểu đội Thánh tộc, nhưng cũng vì vậy mà khiến đội ngũ Thánh tộc trong phạm vi này muốn chôn vùi triệt để người của Thương Huyền Thiên chúng ta ở đây. Hiện tại xem ra, ý đồ của địch nhân Thánh tộc là muốn dồn chúng ta lại một chỗ để tiêu diệt toàn bộ, đỡ phải tốn nhiều công sức. Cố gắng kiên trì đi, khi cần thiết, các ngươi cố gắng rời đi, ta và Thanh Thanh sẽ ở lại cản hậu. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Triệu Thần, Liễu Khê các nàng đã có được rất nhiều cơ duyên, cũng có những thay đổi long trời lở đất, không hề yếu hơn những thiên kiêu đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng sự mạnh mẽ của địch nhân Thánh tộc vượt quá dự kiến của các nàng. Cho dù đã giành được chiến tích ưu dị là tiêu diệt một tiểu đội Thánh tộc, nhưng cũng vì vậy mà gây ra sự chú ý của đại quân Thánh tộc, muốn tiêu diệt toàn bộ các nàng. Không chỉ đơn giản là tiêu diệt. Sự tàn bạo của Thánh tộc khó có thể tưởng tượng. Kẻ địch bình thường cũng chỉ là phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Mà Thánh tộc lại là cưỡng ép luyện hóa người sống, trở thành đan dược nuốt vào bụng. Xem nhân tộc chẳng khác nào món ăn ngon có thể tùy ý nuốt chửng. Không, Liễu tỷ tỷ. Chu Viện lắc đầu, nói, hiện tại, thực lực của ta trong đội ngũ là mạnh nhất, lẽ ra ta phải ở lại cản hậu mới đúng. Nàng rất rõ ràng, tầm quan trọng của Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh. Liễu Khê dù sao cũng là thiên kim của Liễu Hầu, lại là thế tử phi được Triệu Vương nhận định. Mà Vệ Thanh Thanh, lại là con gái của đại tướng quân Vệ Thương Lan. Rất nhiều ý tưởng thiết kế chiến khôi đều bắt nguồn từ đối phương. Mỗi lần điều chỉnh đều là Donny đóng giày theo nhu cầu. Hơn nữa, Vệ Thanh Thanh tính tình hào sảng, không hề thua kém Nam Nhi, luôn xông lên phía trước, che chở các nàng ở phía sau, sợ các nàng bị thương. Đương nhiên rồi. Nếu bị Triệu Thần biết nàng gặp nguy hiểm, mà Chu Viện lại bỏ mặc rời đi, an toàn thoát thân, thì nàng cũng khó ăn nói. Dù sao, nàng là chủ động xin đi theo các nàng, đại diện cho Thương Huyền Thiên tham chiến. Mục đích rất đơn giản, là muốn dùng sức mạnh của mình bảo vệ tất cả mọi người. Cho dù đại địch Thánh tộc sắp đến, Chu Viện đơn thương độc mã, thà rằng mình bị thương cản hậu, cũng không hy vọng người khác rơi vào tay Thánh tộc tàn bạo. Các ngươi đó, đừng từ chối gì nữa. Một làn hương thơm xộc vào mũi, chỉ thấy Tả Khâu Thanh Ngư mặc một bộ váy đen quyến rũ, đã đến trong lều, cười tủm tỉm nói. Thật sự không được, thì khởi động con ác chủ bài thôi. Thật ra, chỉ cần động đến ác chủ bài, các nàng cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là như vậy, cơ duyên ở cổ nguyên thi này, sẽ không còn liên quan gì đến các nàng nữa. Ưu thế vốn dĩ đuổi kịp, cũng sẽ khiến các nàng bị tụt lại phía sau trong thế hệ trẻ. Dù sao, đại cơ duyên của cổ nguyên thi này, ngàn năm mới có một lần. Vận khí tốt, có thể một bước lên trời, bước vào nguyên anh cảnh. Lục La mặc váy ngắn màu xanh lục, treo chọc con băng điểu vừa bay trở về, đi theo vào, mở miệng nói. Ta liên lạc với cổ thú gần đây, đã biết rồi, địch nhân thánh tộc đó quả thật là đang cố ý dụ dỗ chúng ta đến địa điểm đã định. 9/10, là định tiêu diệt chúng ta trong một mẻ, dùng thủ đoạn tàn bạo trước đây, luyện hóa chúng ta thành huyết thực, cung cấp cho chúng tăng tu vi. Cho nên, ý định đột phá vòng vây, thật ra không mấy thực tế. Dù sao, hiện tại vây bắt đội ngũ thương huyền thiên của các nàng, không chỉ là tiểu đội thánh tộc đã bị tiêu diệt trước đó, mà là địch nhân thánh tộc của cả một thiên vực. Cố Hồng Y tính tình nóng nảy, ro dài bên hông, đã bị bàn tay ngọc nắm chặt, mắt bốc lửa giận dữ, lạnh giọng nói. Cùng lắm thì, chúng ta liều mạng với chúng. Cho dù thương huyền thiên xưa nay đứng cuối trong chư thiên của thiên nguyên giới, nhưng lại không có nghĩa là thực lực của các nàng yếu. Nếu thật sự liều mạng, cho dù là địch nhân thánh tộc, cũng phải vẫn lạc phần lớn. Có lý, ta nguyện đánh tiên phong. Bạch Ly da dẻ trắng nõn khác thường, giống như bạch ngọc, gật đầu rất tán thành, mái tóc đuôi ngựa cao tới eo, không ngừng lay động. Bộ đồ bó màu tím kia, phô bày thân hình uyển chuyển. Một đôi chân ngọc, thon dài trắng nõn, tròn trịa mà thẳng tắp. Nhưng ngay dưới vẻ đẹp dịu kỳ như vậy, lại ẩn chứa sức mạnh nhục thân cực kỳ kinh khủng. Bạch Ly đi ra từ Hồng Nhai Phong, nhưng lại dùng nguyên khí luyện nhục thân. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Thần, Y và những người khác, ngay cả Chu Viện cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế gì về phương diện nhục thân. Mục tiêu của chủ nhân vốn dĩ là thánh tộc. Chúc Quanh mặc một bộ váy màu hồng nhạt đúng lúc mở miệng nói, nếu thật sự bùng nổ đại chiến sinh tử, cho dù cổ nguyên thiên có rộng lớn đến đâu, hẳn là cũng có thể cảm ứng được tình hình bên này, từ đó mà chạy đến. Nếu thật sự không được, chúng ta dùng bảo bối mà chủ nhân cho, mở ra một cánh cổng truyền tống. Cho dù truyền tống ngẫu nhiên trở về tiểu linh giới, thì cũng tốt hơn là chết ở đây, khiến chủ nhân đau lòng. Hiển nhiên, nàng ôm hy vọng vào kết quả xấu nhất. Một khi xảy ra, thì phải nhanh chóng rời đi. Dù là mất đi cơ duyên cổ nguyên thiên, cũng tốt hơn là chết trong tay thánh tộc. Tình hình hiện tại, là không biết thánh tộc có những thủ đoạn gì, mà lại có thể can thiệp vào truyền tống không gian. Nếu thật sự sử dụng trong thời khắc nguy cấp, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không chừng, sẽ từ truyền tống định điểm, biến thành truyền tống ngẫu nhiên. Ai biết được, sẽ chạy đến đâu. Tống Nguyễn Khê dịu dàng như nước, khẽ mím môi, nhìn các nàng, hỏi. Sư huynh Sở Thanh và Khổng Thánh của Thương Huyền Tông chúng ta, cùng với sư tỷ Cung Nguyễn và Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung, dẫn theo Lý Thuần Quân, Chân Hư, Ninh Chiến bọn họ đi ra ngoài rừng thăm dò tình hình đội ngũ thánh tộc, không biết tình hình như thế nào rồi. Thương Huyền Thiên không chỉ có những người này của các nàng, còn có Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện và Thiên Quỷ Phủ. Ở một mức độ nhất định, Chu Viện và Liễu Khê, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La các nàng đều đã được quy nạp về phía Triệu Thần, hình thành một đội ngũ riêng. Dưới sự mở ra của Hỗn Nguyên Kim Bản và Thánh Giả Tháp, khiến cho Sở Thanh, Khổng Thánh và những thánh tử Thương Huyền Tông khác vẫn biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cùng cảnh giới. Lần này đội ngũ Thương Huyền Tông chính là do hai người dẫn đầu. Mà về phía Bách Hoa Tiên Cung thì là Cung Uyển, thủ lĩnh thánh tử đã từng hợp tác ở Huyền Nguyên Động Thiên, cùng với thánh tử Phùng Oánh mà ban đầu gặp gỡ dẫn đội. Vấn Kiếm Tông, thủ lĩnh thánh tử Lý Thuần Quân. Bắc Minh Trấn Long Điện, thủ lĩnh thánh tử Diệp Minh. Thiên Quỷ Phủ, thủ lĩnh thánh tử Chân Hư. Đều có mối liên hệ ngàn cân treo sợi tóc với Triệu Thần. Không mấy lạc quan, e rằng đã rơi vào nguy hiểm rồi. Bên ngoài khu rừng, trong hẻm núi đá khổng lồ không xa, Sở Thanh xoa xoa cái đầu trọc lóc, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ chỉ là đi dò la xem phương hướng nào thích hợp để thoát khỏi vòng vây. Không đến nổi, cứ tiếp tục nghe theo ý của thánh tộc mà bước vào bẫy rập. Nhưng vừa ra ngoài dò la thì ôi thôi. Thánh tộc đã vây kín khu vực mấy vạn dặm vuông này, không một kẻ hở. Dù thoát ra theo hướng nào, cũng sẽ bị dây dưa. Một khi bị dây dưa, quân địch thánh tộc từ các hướng khác cũng sẽ nhanh chóng vây công. Vậy thì chờ đợi bọn hắn, hoặc là chết trận tại chỗ. Hoặc là, tiếp tục bị truy đuổi. Đây là một cái bẫy. Dù là Sở Thanh tính tình tốt như vậy, cũng phải nắm chặt nắm đấm. Cố ý vây mà không giết, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Khổng Thánh thần sắc lạnh nhạt, kiếm khí sắc bén. Chỉ là không biết bọn chúng cụ thể muốn đuổi chúng ta đến nơi nào. Hiện tại tình thế đã rõ ràng, thoát ra là không thể. Vậy thì chỉ có thể tìm cách tiêu diệt đội ngũ thánh tộc. Nhưng đội ngũ thánh tộc, thực lực lại không tầm thường. Nếu thật sự đánh nhau, sẽ chỉ có số ít người có thể sống sót rời đi. Đây đối với Thương Huyền Thiên, tuyệt đối là một đả kích lớn. Trong tình huống chưa đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn vẫn còn giữ được sự kiềm chế cần thiết. Mỹ nhân tóc vàng thân hình nóng bỏng cung nguyễn, đôi mắt vàng óng ánh lóe lên hàng quang, đang nghiêm túc suy tư. Bộ ngực đầy đặn căng tròn, không ngừng phập phồng, biểu thị tâm tình không yên. Nàng là đội trưởng của Bách Hoa Tiên Cung lần này, nhất định phải mang người an toàn trở về, tuyệt đối không cho phép kết quả cực xấu xảy ra. Có phải, có liên quan đến mạch nhánh tổ khí của Cổ Nguyên Thiên? Nàng mím môi, vô thức hỏi. Cho dù là thánh tộc, cũng không thể làm ngơ trước mạch nhánh tổ khí. Rất khó để người ta không đoán, ý định thực sự của thánh tộc, có liên quan đến mạch nhánh tổ khí. Mạch nhánh tổ khí. Sở Thanh và Khổng Thánh đều nhíu mày, trong khoảng thời gian tiến vào Cổ Nguyên Thiên này, dưới sự hợp tác của nhau, đã phát hiện không ít mạch nhánh tổ khí cấp thấp, còn may mắn có được vài mạch nhánh tổ khí cấp trung. Sau khi tiêu diệt tiểu đội thánh tộc kia, càng có được mạch nhánh tổ khí cấp trung thượng phẩm. Bọn hắn không hiểu, có quan hệ gì với mạch nhánh tổ khí. Thánh tộc đối với Cổ Nguyên Thiên hiểu biết, hoàn toàn không giống chúng ta. Cung Nguyễn lắc đầu, thở dài, nếu như Triệu Thần ở đây thì tốt rồi. Thánh tộc, trước đây chính là bá chủ duy nhất của Thiên Nguyên giới. Cho dù là bây giờ, đó cũng là chủng tộc mạnh nhất của Thiên Nguyên giới. Trong nội bộ, bọn chúng gọi bốn tòa thiên vực mà thánh tộc nắm giữ là Thượng Tứ Thiên. Mà khi đối mặt với Hỗn Nguyên Thiên và Thương Huyền Thiên cùng năm tòa thiên vực khác, lại gọi là Hạ Ngũ Thiên. Đúng vậy. Sở Thanh và Khổng Thánh đều vô thức nhớ tới những lúc trước đây, có Triệu Thần ở bên cạnh, không chút kiên kỵ, cũng có chút cảm khái. Nếu như lần này Triệu Thần ở đây, vậy thì bọn hắn tuyệt đối sẽ giống như ở Huyền Nguyên Động tiêu diệt Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử của Thánh Cung, đuổi tận giết tuyệt những kẻ địch thánh tộc này. Chứ không phải như bây giờ, mơ mơ hồ hồ bị đuổi vào bẫy, còn không biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì. Các ngươi đám huyết thực này, lại dám ra ngoài, hề hề hề. Ngay lúc này, tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Đồng tử Sở Thanh co rụt lại, trên không trung tảng đá lớn ở đằng xa, vô số thân ảnh tản ra khí thế cường hãn đã hiện ra. Ở phía trước nhất, là hai người đàn ông thân hình cao lớn. Trông giống như nhân tộc, không có gì khác biệt. Nhưng trên khuôn mặt đối phương tồn tại những hoa văn ánh sáng ẩn hiện, giữa lông mày cũng có một vết dọc nhạt, dường như có một con mắt dọc, đang thai nghén bên trong, rất có thể mở ra, quỷ dị thần bí. Thánh Linh Thiên Các Ma, Vi Đà. Thanh âm lạnh lẽo của Sở Thanh và Khổng Thánh, vang lên vào lúc này. Bọn hắn không phải là lần đầu tiên gặp mặt đối phương. Chỉ là, trước đây hai người này đều không giao thủ với bọn hắn. Luôn dùng ánh mắt khinh miệt, nhìn chằm chằm vào vô số kẻ địch thánh tộc, để đuổi bọn hắn đi. Bây giờ hai người chủ động hiện thân, chẳng lẽ nơi này đã là khu vực trung tâm bẫy rập của đối phương rồi sao? Ngay cả Cung Nguyễn và Phùng Oánh, vào lúc này đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Hiển nhiên, đã đoán được loại khả năng này. Nhưng bọn hắn lại không nhìn ra hẻm núi đá này có vấn đề gì. Đã ra rồi, thì đừng về nữa. Các ma là đội trưởng của đội ngũ thánh tộc này, vì nói đối với đội ngũ Thương Huyền Thiên giám mạo phạm uy nghiêm của thánh tộc, vô cùng tức giận. Nhưng, cân nhắc đến mạch nhánh tổ khí, mà lựa chọn nhẫn đến bây giờ. Luôn đuổi đám nhân tộc Thương Huyền Thiên này, đến gần đây. Bây giờ Sở Thanh và những người khác đã ở đây, vậy thì hắn hoàn toàn không cần phải nhẫn nhịn nữa. Gọi tất cả những người của các ngươi ra đây đi, nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Các ma tay phải chậm rãi nâng lên, trong đó đang có một quả cầu thủy tinh trong suốt, lóe lên những điểm đỏ như máu, khiến cho nó tràn ngập khí tức hung sát tanh tưởi. Dù sao, rất nhanh sẽ trở thành đống xương trắng để ta đoạt được mạch nhánh tổ khí cấp cao. Lời này vừa nói ra, Sở Thanh, Khổng Thánh và Cung Uyển, Phùng Ánh cùng những người khác đều kinh hãi. Thật sự, có liên quan đến mạch nhánh tổ khí. Hơn nữa còn là mạch nhánh tổ khí mạnh hơn cả mạch nhánh tổ khí mà bọn hắn từng gặp trước đây, là mạch nhánh tổ khí cấp cao. Bọn hắn vô thức nhìn về phía sâu trong hẻm núi đá, đối phương xuất hiện vào lúc này, không nghi ngờ gì là biểu thị nơi này chính là nơi tồn tại mạch nhánh tổ khí cấp cao kia. Phương pháp bình thường, dường như không có cách nào để lấy mạch nhánh tổ khí cấp cao này ra. Vậy thì chỉ có một khả năng. Huyết tế. Sắc mặt Sở Thanh và những người khác trở nên vô cùng khó coi. Nhận ra được mục đích của các ma và Vi Đà cùng những kẻ địch thánh tộc khác, bọn hắn lập tức muốn rút lui về khu rừng. Một khi giao chiến ở đây, vậy thì chắc chắn sẽ có khả năng đổ máu. Mà đổ máu sẽ trở thành công cụ để thánh tộc dụ dỗ tai họa xảy ra ở hẻm núi đá, rồi lấy mạch nhánh tổ khí cấp cao ở sâu bên trong ra. Muốn đạt được mục đích như vậy, đổ máu của vài người, hiển nhiên là không thể làm được. Khó trách, phải đuổi tất cả người của Thương Huyền Thiên đến đây. Cho dù có cơ hội hạ sát thủ, cũng lựa chọn nhẫn nhịn. Bây giờ không rút khỏi hẻm núi đá này, vậy thì sẽ bị các ma và Vi Đà cùng đội ngũ thánh tộc lợi dụng. Đối với bọn hắn mà nói, quá nguy hiểm. Muốn chạy. Các ma hừ lạnh một tiếng, không gian xung quanh vặn vẹo, vô số thân ảnh thánh tộc, đi kèm với dao động nguyên khí cực kỳ khủng bố, trực tiếp đến phía sau hẻm núi đá, chặn đứng Sở Thanh và những người khác. Nếu các ngươi gọi những người khác đến đây, ta có thể cân nhắc để các ngươi thần phục thánh tộc ta, để ban cho các ngươi cơ hội sống sót. Hắn đảo mắt, nói ra lời này. Hiển nhiên, số lượng của Sở Thanh và những người khác còn chưa đủ. Phần lớn người của đội ngũ Thương Huyền Thiên vẫn còn ở trong rừng nguyên sinh. không dụ dỗ bọn chúng ra, rồi giết chết bọn chúng ở hẻm núi đá. Vậy thì làm sao bùng nổ tai họa, để dụ dỗ mạch nhánh tổ khí cấp cao ở sâu dưới lòng đất ra đây? Nằm mơ. Sở Thanh giận dữ không thôi, đây là muốn bọn hắn làm chó săn của thánh tộc. Thật sự cho rằng, bọn hắn là đám rùa của thánh cung sao? Còn muốn bọn hắn bán đứng đồng đội, để đổi lấy cơ hội sống sót, mơ mộng hảo huyền. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút may mắn. Cũng may, trước khi các cõi tranh đoạt vận may bắt đầu, đã tiêu diệt thánh cung rồi. Nếu không, lần này đi cổ nguyên thiên càng thêm tồi tệ. Chỉ sợ không cần các ma và vi đà cùng những người thánh tộc khác xuất hiện, bọn hắn đã phải khai chiến với thánh cung, mà tổn thất thảm trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ó có khả năng cùng thánh tộc một trận chiến. Đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt các ma lóe lên hàng mang, cho mặt mà không biết xấu hổ, vậy thì đều chết ở đây đi. Giải quyết các ngươi, chúng ta sẽ đi đuổi những người khác đến giết. Hiển nhiên, hắn không thể để Sở Thanh và những người khác quay về báo tin được. Những người của Thương Huyền Thiên kia cũng không đơn giản. Cho dù là bọn hắn, cũng phải nghiêm túc chờ đợi. Sợ có rủi ro lật thuyền trong mương. Ngay lúc đại chiến giữa thánh tộc và Thương Huyền Thiên sắp bùng nổ, một tiếng cười khẽ vang lên giữa không trung. Ha ha, thánh tộc giỏi lắm sao? Dám động vào người của ta, muốn chết. Ai? Vẻ mặt các ma lập tức trở nên âm trầm, hắn vậy mà không phát hiện ra gần đây còn có một người khác. Nếu đối phương thừa lúc bọn hắn sắp đoạt được chi mạch tổ khí cao cấp mà ra tay gây khó dễ, vậy thì quá tệ. Lời lẽ thật ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào không biết sống chết, dám đến chịu chết. Hơn nữa, đối phương lại tự xưng là bản đế, thật sự khiến các ma cảm thấy bị khiêu khích. Bất luận là thánh hay đế đó đều không phải là cảnh giới thiên dương nhỏ bé có thể chạm vào. Tự tiện đội lên đầu, thật sự không sợ nhân quả sao? Triệu Thần. Khi bóng dáng thiếu niên áo trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, gần như cùng lúc, Sở Thanh, Khổng Thánh và Cung Uyển, Phùng Oánh đều kinh hô. Bọn hắn không ngờ rằng sẽ gặp được đối phương vào lúc này. Phải biết rằng từ khi đến cổ nguyên thiên, bọn hắn chưa từng gặp bất kỳ nhân tộc nào từ các thiên vực khác. Ngay cả Liễu Khê và Chu Viện cũng không phát hiện ra dấu vết của Triệu Thần trong phạm vi mấy vạn dặm. Vốn tưởng rằng sẽ cùng thánh tộc ngươi sống ta chết, không còn cơ hội gặp lại Triệu Thần, thì đối phương đã đến. Đúng, không sai, là ta. Triệu Thần mỉm cười, đánh giá những người quen này, không ai bị thương. Xem ra, hắn đến khá kịp thời. Như vậy thì tốt nhất. Hắn gật đầu với Sở Thanh và những người khác, rồi mới nhìn về phía các ma và vi đà cùng những người của thánh tộc. Nếu nhớ không lầm, mấy ngàn người của thánh tộc này dường như đến từ Thánh Linh Thiên, một trong thượng tứ thiên do thánh tộc nắm giữ. Mà Thánh Linh Thiên xếp thứ ba trong thượng tứ thiên. Gọi những người khác của các ngươi đến đây đi, bản đế không có nhiều thời gian để tìm kiếm dấu vết của đám sâu kiến các ngươi. Lời này khiến các ma và vi đà vốn đã tức giận, lập tức không thể nhịn được nữa. Tên gia hỏa này, thật sự quá kiêu ngạo. Chỉ một mình mà muốn đấu với toàn bộ thánh tộc của Thánh Linh Thiên sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Vi đà, cho hắn chút màu sắc xem, đập tan ảo tưởng hèn mọn của đám huyết thực này. Ánh mắt các ma lóe lên vẻ lạnh lẽo, trực tiếp ra lệnh. Mặc dù khinh miệt đối phương, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí nhất định. Đã có thể lặng lẽ đến đây, chắc chắn vẫn có chút bản lĩnh. Không cẩn thận một chút, e rằng sẽ có khả năng lật thuyền. Chi bằng, hắn trực tiếp để đội phó vi đà của chi đội thánh tộc này ra tay. Đối phương là đỉnh tiêm thiên kiêu hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thiên dương, cho dù đối đầu với đỉnh tiêm thiên kiêu của Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất trong Hạ Ngũ Thiên, cũng có thể có đủ biểu hiện. Đối phó với Triệu Thần này, hẳn là không có vấn đề lớn. Không vấn đề. Vi đà nhe răng cười tà nhẫn, nguyên khí mênh mông trong cơ thể phun trào ra. Ba vòng lưu ly đại nhật đã lơ lửng phía sau, dao động uy áp nguyên khí cực kỳ đáng sợ. Nội tình khoảng 27 ức nguyên khí tinh thần, thánh tộc này quả nhiên đáng sợ như vậy. Lúc này, Sở Thanh, Khổng Thánh và Cung Uyển, Phùng Ánh cùng các thánh tử Thương Huyền Thiên đều lộ vẻ khó coi. Bọn hắn mặc dù đã đánh giá thực lực của các ma và vi đà, nhưng cũng không ngờ rằng lại mạnh đến vậy. Ở Thương Huyền Thiên, ngay cả bọn hắn cũng không bằng. Không có Triệu Thần xuất hiện, e rằng rất nhanh Sở Thanh và những người khác sẽ đổ máu tại đây. Có chút bản lĩnh, so với không ít đỉnh tiêm thiên kiêu trên bảng thiên dương của Hỗn Nguyên Thiên còn mạnh hơn. Triệu Thần khẽ nheo mắt, trong lòng hơi động. Không hổ là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, đỉnh tiêm thiên kiêu trong đó, quả thật không tầm thường. Đây còn chỉ là đỉnh tiêm thiên kiêu của Thánh Linh Thiên xếp thứ ba trong thượng tứ thiên, không khó tưởng tượng những đỉnh tiêm thiên kiêu khác của thánh tộc sẽ mạnh đến mức nào. Nếu là tranh đoạt khí vận chư thiên trước đây, Hạ Ngũ Thiên của chư tộc e rằng còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng, trong tình huống thánh tộc đơn phương cưỡng ép mở ra tranh đoạt khí vận chư thiên lần này, không có đủ chuẩn bị, rất dễ bị thánh tộc nghiền ép. Tình huống mà Thương Huyền Thiên đang phải đối mặt, chỉ là một thu nhỏ nhỏ mà thôi. Cửu trọng toái hư kính. Vi đà cho rằng Triệu Thần bị nội tình nguyên khí tinh thần của mình dọa sợ, nửa ngày không có phản ứng, dứt khoát trực tiếp cười lạnh, trực tiếp đấm tới một quyền. Nguyên khí mênh mông trong nháy mắt hóa thành chính đạo kình phong, gào thét trùng trùng điệp điệp, như cự thú chấn động hư không, bao phủ hắn hoàn toàn. Triệu Thần. Cung Uyển và Phùng Oánh lập tức hoa dung thất sắc, không ngờ Triệu Thần không hề có ý định chống cự, trực tiếp cứng rắn chống lại một kích toàn lực của Thánh tộc Vi Đà. Quy lực nguyên thuật khủng bố như vậy, cho dù là Sở Thanh cũng không chịu nổi chứ. Bọn hắn vội vàng muốn đi cứu viện, cho dù không có cách nào, cũng phải làm. Nếu không, trơ mắt nhìn đối phương bị thương, thậm chí là bỏ mạng. Vậy thì đau lòng chết mất. Đừng vội, các ngươi quá quan tâm thì loạn. Ngay lúc này, Khổng Thánh ngăn Cung Uyển và Phùng Oánh lại. Hai đại thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung này, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Gặp được Triệu Thần rồi, thì như mất hồn vậy. Khổng Thánh lắc đầu, thần sắc phức tạp nhìn Triệu Thần đang bị công kích của Vi Đà bao phủ, tiếp tục nói. Nếu các ngươi cho rằng công kích như vậy, có thể uy hiếp được Triệu Thần. Vậy thì Thánh Nguyên lão cẩu, sẽ không đến mức xương cốt không còn, cả Thánh Cung đều bị chôn cùng diệt vong. Đỉnh tim thiên kiêu của thánh tộc này tuy mạnh, nhưng cũng không hẳn là có thực lực gia lông của Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh cảnh. Huống chi, lúc Thánh Nguyên vẫn lạc, vẫn còn ở trong cảnh giới chân thánh giả ngắn ngủi. Hiểu là, Triệu Thần tru thánh, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Đừng nói là Vi Đà trước mắt, cho dù là thêm đội trưởng các ma, cùng với mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn địch nhân của thánh tộc xung quanh, cũng không thể uy hiếp được đối phương. Khụ khụ, quả thật là như vậy. Sở Thanh thấy Cung Uyển và Phùng Oánh vẻ mặt giận dữ, ho khan hai tiếng, sờ cái đầu trọc lóc, tiếp tục nói. Không tin các ngươi cứ nhìn đi. Hắn bây giờ không địch lại Vi Đà, nhưng chút nào cũng không ảnh hưởng bản thân đối với phán đoán an toàn của Triệu Thần. Quả nhiên, dưới sự quan tâm căng thẳng của Cung Uyển và Phùng Oánh, dưới sự bao phủ của kình phong trùng trùng điệp điệp, bóng dáng áo trắng kia dần dần trở nên rõ ràng. Công kích đến từ Vi Đà, lại là ngay cả áo quần của đối phương đều không xé rách, thậm chí không hề lay động. Cái gì? Vi Đà kinh hãi, không dám tin rằng có người lại là có thể cứng rắn chống lại một kích toàn lực của mình mà không hề tổn hại. Có một loại cảm giác hoang đường như đang động phòng hoa chút, chật giật mình tè dầm. Có phải là hoa mắt rồi không? Vô thức, hắn lại tung ra một quyền, cố gắng phá tan ảo ảnh. Nhưng, ngay lập tức, cả người hắn liền bị lực lượng vô hình ép chặt. Ầm. Vi Đà vừa còn sống sờ sờ, trong nháy mắt liền bị bóp nát, hóa thành màn sương máu đầy trời. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra, khiến cho đội ngũ Thương Huyền Thiên và đội ngũ thánh tộc xung quanh đang chú ý nơi này đều trở nên im lặng. Không phải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng các ma vẫn luôn xem thường nhân tộc chư thiên, coi chúng như huyết thực, khi thấy Vi Đà trong nháy mắt tan xác hóa thành sương máu, đều kinh hãi lùi lại mấy bước. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là đối phương sử dụng thủ đoạn đặc biệt, trong tình huống Vi Đà không phòng bị mà tiêu diệt hắn, nhưng cũng không nên là cảnh tượng này chứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù các ma so với Vi Đà còn mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn thật sự không nhịn được, hướng về phía thiếu niên áo trắng này, gầm lên. Trong những thông tin về các thiên kiêu đỉnh cao của Hạ Ngũ Thiên mà hắn từng biết, căn bản không có tin tức về đối phương. Cũng đúng thôi. Triệu Thần trỗi dậy quá nhanh. Mà vừa vặn, lại trùng với thời gian thánh tộc cưỡng ép mở ra tranh đoạt khí vận chư thiên, khiến cho thông tin về các đối thủ cạnh tranh chư thiên mà thánh tộc thu thập trước đó, rõ ràng không theo kịp. Nếu không, ngay từ đầu khi biết đến tên Triệu Thần, thì nên biết đối phương không phải là nhân tộc bình thường, mà là một sự tồn tại đáng sợ mà ngay cả thánh tộc cũng không thể treo vào. Triệu Thần tùy ý vung tay, màn sương máu đầy trời này tan biến như gió, khẽ mỉm cười nói: trong nhân tộc ta tên là Triệu Thần, nhưng ở chư thiên này các ngươi có lẽ nên tôn xưng một tiếng thần đế. Ít nhất hắn là sự tồn tại mà đối phương cả đời này đều không nên treo vào. Một khi treo vào, đó chính là giống lên hồi chuông báo tử cho kiếp sau. Ồ không, hắn có thể quyết định cái chết vĩnh viễn của đối phương. Thần đế. Sắc mặt các ma trắng bệch như tờ giấy, vắt óc tìm kiếm cũng không thể moi ra bất kỳ thông tin nào về danh xưng kia ở Hạ Ngũ Thiên. Đến lúc này, hắn mới vỡ lẽ, thánh tộc đã sớm rục rịch cuộc tranh đoạt vận may của chư thiên. Hắn cứ ngỡ Hạ Ngũ Thiên còn non nớt, có thể thừa cơ thu gom hết vận may, sớm muộn gì cũng nô dịch lại, hóa ra chỉ là ảo tưởng hảo huyền. Biến số. Kẻ tự xưng thần đế này, chắc chắn là biến số lớn nhất trong cuộc tranh đoạt tổ khí ở không gian thiên dương cảnh lần này. Ngay cả hắn cũng chẳng dám chắc có thể như đối phương trực tiếp bóp nát Vi Đà. Đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn quỷ quái nào đó là có thể hù dọa được ta. Các ma im lặng hồi lâu, bắt đầu trấn tĩnh lại. Dù thế nào, hắn cũng phải đối mặt với Triệu Thần. Giờ, hắn phải vực dậy sĩ khí thánh tộc, rồi tiêu diệt hết lũ người trước mắt này. Ngươi có dám đỡ ta một chiêu như vừa rồi không? Vừa nói, các ma vừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đầy vẻ chế giễu. Hắn không tin, đối phương dám làm vậy. Ai cũng biết thực lực của hắn còn mạnh hơn Vi Đà. Có bài học nhãn tiền của Vi Đà, kẻ khôn ngoan ắt biết hắn không thể tùy tiện ra chiêu. Chiêu này, chắc chắn là đòn sát thủ thật sự. Nếu Triệu Thần không dám, uy danh vừa gây dựng của đối phương, không không nghi ngờ gì sẽ tan thành mây khói. Mà nếu đồng ý, ắt rơi vào mưu kế của hắn, ngay từ đầu đã ở thế yếu, kết quả không cần đoán cũng biết, sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi gọi hết lũ thánh tộc khác đến đây, ta ngược lại có thể cân nhắc sự giãy dụa hấp hối của ngươi. Triệu Thần mỉm cười, từ chối hay không, trong mắt hắn, cũng chẳng thay đổi được kết cục. Điều hắn mong muốn, đương nhiên không chỉ đơn giản là giết các ma và lũ thánh tộc trước mặt. Mà là, muốn chôn vùi vĩnh viễn tất cả thánh tộc trong không gian cổ nguyên thiên này. Nếu các ma có thể dẫn lũ thánh tộc khác đến, vậy với hắn mà nói, chắc chắn là chuyện tốt. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Nghĩ đến trên người đối phương, hẳn là còn khối bảo bối. Mà chi mạch tổ khí, đặc biệt là chi mạch tổ khí cao cấp, e rằng chẳng ít. Dù sao, với tình huống của các ma và lũ thánh tộc này hiện tại, đại khái có thể đoán ra. Phàm là chi mạch tổ khí cao cấp ẩn sâu dưới đáy khe núi cự thạch, e rằng đã sớm bị hắn đoạt đi rồi. Không cần phải dùng nhiều máu người để dẫn động tai họa, ép nó lộ diện. Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Ánh mắt các ma lạnh lẽo vô cùng, tên này quá đổi cuồng vọng. Thật sự cho rằng, có thể thắng được hắn sao? Hắn rốt cuộc, vẫn mạnh hơn Vi Đà. Trong tình huống ra tay trước, không hẳn đối phương có thể thờ ơ. Khai thánh đồng. Không chút do dự, đầu ngón tay rỉ ra chút máu và nhạt. Các ma dùng tốc độ nhanh nhất, vẽ ra một đạo phù văn màu vàng trước mặt, tản ra hơi thở thần bí cổ xưa vô cùng. Khoảnh khắc phù văn cổ màu vàng ngưng tụ thành hình, liền hóa thành một vệt kim quang, chui vào mi tâm hắn. Vốn dĩ đã có ấn ký con mắt dọc hơi nhô lên, vào lúc này đột nhiên chậm rãi mở ra. Đó là một con mắt dọc lấp lánh kim quang, giống như con mắt của thần linh, mang đến uy áp lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi. Sở Thanh và những người khác liếc nhìn, liền thấy toàn thân phát lạnh, có một loại cảm giác bị một cấm kỵ vô thượng to lớn nhìn chằm chằm. Chỉ cần đối phương trong một ý niệm, liền có thể thông qua ánh mắt, dễ dàng xóa sổ bọn họ. Điều này so với toàn lực công kích của Vi Đà vừa rồi, mức độ uy hiếp còn lớn hơn. Hơn nữa, còn quỷ dị và thần bí hơn. Thủ đoạn thông thường, có lẽ còn không thể chống lại được uy lực thánh đồng đặc biệt của lũ thánh tộc này. Quan trọng nhất, còn chỉ là vừa mới khai thánh đồng. Khi các ma động dùng thánh đồng, thi triển nguyên thuật khủng bố, vậy uy năng kia sẽ mạnh mẽ đến cực đoan chưa từng có. Đội ngũ bàn đại thương huyền thiên, có lẽ cũng chỉ có vài người có thể miễn cưỡng sống sót. Giống như Sở Thanh, hắn vẫn có tự mình biết mình. Căn bản, rất khó sống sót mà. Giữ lại một cái toàn thây, còn có chút khó khăn. Triệu Thần, cẩn thận. Ngay cả Khổng Thánh từng có mâu thuẫn, vào lúc này cũng vô cùng căng thẳng, lập tức lớn tiếng quát. Bây giờ Triệu Thần là hy vọng của tất cả mọi người, nếu đối phương cũng không chống lại được uy hiếp của thánh tộc. Vậy, cả đội ngũ bàn đại thương huyền thiên sẽ hoàn toàn xong đời. Ngay cả hắn, cũng phải chết ở đây. Vậy phải cố lên. Hừ, đều chết cho ta. Giọng nói tà nhẫn của các ma, vang lên như lời của thần linh. Chúng sinh tịch diệt quang. Hắn muốn tất cả mọi người trước mắt, đều vĩnh viễn chôn vùi ở đây. Giữa lúc thủ ấn biến hóa, con mắt dọc thánh đồng đang rỉ máu vàng, vào lúc này hội tụ nguyên khí ngập trời, nén vô hạn, ngưng tụ thành một đạo quang mang đen thẫm. Dưới một ngón tay điểm ra của hắn, bỗng chốc lao ra, hóa thành chùm sáng đen thẫm, xuyên thủng trời xanh, phá vỡ không gian. Dường như không gì có thể ngăn cản được uy lực khủng bố của nó. Mạnh quá. Sở Thanh, Khổng Thánh và những người khác đều lộ vẻ kinh hãi. Dù đối với sự mạnh mẽ của thánh tộc có chút hiểu biết, nhưng thực sự tận mắt nhìn thấy uy lực thánh đồng đặc biệt của thánh tộc, bọn họ mới hiểu tại sao đối phương lại là giống loài mạnh nhất thiên nguyên giới. Điều này căn bản không phải là tu luyện mà thành, mà là bẩm sinh. Bẩm sinh, thánh tộc chính là giống loài mạnh nhất. Nếu không phải chư thiên muôn tộc trước ngã sau sông phản kháng, tranh thủ sự độc lập của bản thân, có lẽ bây giờ, bọn họ vẫn bị coi như lợn mà nô dịch. Sống hay chết, đều ở trong một ý niệm của thánh tộc. Mà lựa chọn cái chết như thế nào, giảm bớt đau khổ, dường như đều là một loại xa xỉ. Nhất định có thể. Cung Nguyễn và Phùng Oánh đều đã chứng kiến sự lợi hại của Triệu Thần, sớm đã bị chinh phục nội tâm. Thêm vào đó Vi Đà vừa rồi bị bóp nát, căn bản không có năng lực phản kháng. Khiến cho sự tin tưởng của các nàng đối với Triệu Thần, càng thêm bội tăng. Dù cho các ma này, thi triển nguyên thuật thánh đồng đặc biệt. Nhưng, thì sao chứ? Hai cô gái căng thẳng tột độ, sẵn sàng xông lên. Dù thực lực không bằng, cũng có thể có cơ hội, trong những bất ngờ có thể xảy ra, có chút khả năng bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, chuyện này tốt nhất đừng nên xảy ra. Trong sự thầm lặng cầu nguyện, chùm sáng đen thẫm kia, đã đến trước mặt Triệu Thần. Giả bộ cái gì, chết cho ta. Khi các ma thấy Triệu Thần vẫn thần tình tự nhiên, điềm tĩnh lạ thường, bỗng có cảm giác giận dữ vì bất lực. Hắn thật sự không hiểu, đối phương lấy đâu ra sự tự tin, dám đối phó với chúng sinh tịch diệt quan của hắn như vậy. Cho dù là kẻ mạnh nhất cảnh giới thiên dương của Hỗn Nguyên Thiên Hạ Ngũ Thiên, cũng không dám coi thường như vậy. Thậm chí có thể nói, ở chỗ những thiên kiêu đỉnh cao thánh tộc khác của Thượng Tứ Thiên, uy lực thánh đồng của hắn cũng đủ sức thắng được nhiều người. Tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Các ma trong lòng gào thét không ngừng, hận không thể xé Triệu Thần thành mảnh vụn càng sớm càng tốt. Vốn tưởng rằng chúng sinh tịch diệt quang thi triển ra, đủ sức ổn định tất cả. Nhưng hắn lúc này, mới hiểu hành động như vậy, chỉ khiến hắn càng thêm nóng nảy và bất an. Nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. Từ trước đến nay bị xem là lũ lợn, sao có thể có loại người này xuất hiện? Phải giết hắn. Các ma phát điên, trừng mắt nhìn Triệu Thần. Chỉ chờ đợi chúng sinh tịch diệt quang, nghiền nát và tiêu diệt hắn hoàn toàn. Thứ gì vậy? Triệu Thần giơ tay lên, trực tiếp đem đạo quang ấy đủ sức hủy diệt tất cả, xóa sổ mọi người ở đây, như kẹp một thanh kiếm sắc bén, dùng hai ngón tay khống chế. Mặc cho sức mạnh thánh đồng khủng bố bên trong bộc phát, cố gắng bùng nổ uy lực hủy diệt. Nhưng cũng chỉ không ngừng ngấm ngầm, cố gắng trung chuyển dữ dội, thoát khỏi sự trói buộc của hai ngón tay Triệu Thần. Sự biến đổi lớn này, khiến mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng tận mắt chứng kiến, đó là sức mạnh thánh đồng có thể hủy diệt tất cả. Sao có thể, dễ dàng bị chống đỡ như vậy? Hơn nữa, còn... Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các ma giận dữ trừng mắt, mặt đỏ bừng, không nhịn được nữa, gào thét. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Hắn, hoàn toàn mất bình tĩnh. Từ xưa đến nay chỉ có thánh tộc nghiền nát tất cả, trấn áp chư tộc. Nhưng hôm nay, tất cả đều thay đổi. Trở nên quá đổi xa lạ. Là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, thánh tộc chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại bị nghiền ép thảm hại đến vậy khi ở cùng một cảnh giới. Ngay cả sức mạnh thánh đồng cường đại nhất, trong nháy mắt cũng trở thành món đồ chơi trong tay Triệu Thần. Dù cho hắn có phản kháng thế nào, vẫn không thể thay đổi hiện trạng. Điều này khiến các ma vô cùng tức giận. Hắn cho rằng Vi Đà bị bóp nát là do sơ ý, hoặc là hắn có thủ đoạn đặc biệt, thừa lúc người ta không phòng bị mà bộc phát uy năng. Nếu làm lại lần nữa, có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy. Ai ngờ, lại thành ra thế này. Lời trăn trối của ngươi, chỉ có vậy thôi sao? Triệu Thần không ngừng vuốt ve đạo chúng sinh tịch diệt quang này, cảm nhận sức mạnh thánh đồng bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn quỷ dị, lộ ra vài phần thích thú. Dưới ánh mắt kinh hoàng của các ma, hắn tiếp tục nói. Vậy thì cứ như vậy đi, trả lại cho ngươi. Hắn tùy ý búng tay một cái, chúng sinh tịch diệt quang trong tay, lại hóa thành một luồng sáng đen kịt, bắn nhanh về phía các ma. Uy năng còn mạnh hơn trước đó, dường như muốn oanh sát các ma tại chỗ. Chết tiệt. Tình huống tồi tệ nhất vẫn là xảy ra. Chúng sinh tịch diệt quang, vốn là công kích mạnh nhất của các ma, giờ phút này đã bị phá giải. Trở thành công cụ phản công của Triệu Thần. Hắn nghiến răng, cố gắng khống chế lại. Nhưng căn bản, không có bất kỳ phản ứng nào. Thử dùng đủ loại thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ để chống đỡ. Nhưng, theo tiếng nổ bình bình bình vang lên, sắc mặt các ma càng thêm tái nhợt. Nguyên khí hùng hậu trong cơ thể, tiêu hao sạch sẽ. Mà đạo chúng sinh tịch diệt quang kia, không hề bị ảnh hưởng. Vẫn, mạnh mẽ như vậy. Dường như có thể thu gạch, tất cả sinh mệnh trước mắt. Dù cho là thánh tộc cường đại vô cùng, cũng vậy. Không. Cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt, các ma tuyệt vọng gào thét một tiếng. Hắn lập tức bỏ chạy về phía sau, đồng thời không quên ra lệnh cho những người khác trong thánh tộc, nhanh chóng ngăn cản. Khi phía sau truyền đến những tiếng nổ tung thành huyết vụ, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, các ma liền hiểu ra. Hoàn toàn, xong rồi. Hắn, đã chọc phải một tồn tại khủng bố căn bản không thể trêu vào. Bình. Luồng sáng đen kịt chúng sinh tịch diệt quang, đã xuyên thủng lồng ngực hắn. Dù cho nhục thân của hắn không tệ, cũng khó có thể chịu đựng. Một lỗ hổng huyết nhục cực lớn, cứ như vậy hình thành. Máu muốn bắn ra, nhưng đều bị lực lượng vô hình xóa đi trong nháy mắt. Sinh mệnh, dường như đang trôi đi với tốc độ chóng mặt. Các ma thần tình hoảng hốt, hối hận khôn nguôi. Tại sao, không sớm ra tay? Ít nhất bắt đám người Thương Huyền Thiên lại, rồi đưa đến hẻm núi đá lớn này cùng nhau hãm hại, cũng có thể đạt được mục đích tương tự. Hơn nữa, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, không đến nỗi xảy ra bất ngờ như vậy. Hắn rất hối hận. Nhưng trên đời, làm gì có thuốc hối hận? Còn về phần phẫn nộ, gan của hắn đã bị dọa vỡ tan tành. Dù cho hiện tại có thực lực nguyên anh cảnh cường đại, nhưng khi đối mặt trực diện với Triệu Thần lần nữa, vẫn sợ hãi, sinh lòng e ngại. Chỉ thấy các ma, cả người đã rơi xuống hẻm núi đá lớn, dường như đã không còn dấu hiệu sinh mệnh nào. Ngay cả thánh đồng mở ra ở giữa mày, vào giờ phút này cũng khép lại. Những đường vân dọc nhạt nhòa, cực kỳ ảm đạm, sắp biến mất vậy. Từng giọt lại từng giọt thánh huyết, lấp lánh vài phần kim quang, trượt xuống, ni là vài phần huy hoàng cuối cùng. Quá lợi hại, Triệu Thần. Cung Uyển và Phùng Oánh hai nàng vào thời gian sớm nhất bay đến bên cạnh Triệu Thần, kinh thán không thôi, vô cùng kích động khen ngợi. Một thời gian không gặp, không ngờ ngươi đã lợi hại đến vậy. Ngay cả thiên kiêu đỉnh tim của thánh tộc, ở trước mặt ngươi cũng yếu ớt như vậy. Mặc dù có nghe nói thánh cung bị tiêu diệt, có quan hệ cực lớn đến Triệu Thần. Nhưng, các nàng chung quy không tận mắt chứng kiến, vẫn thiếu một chút ý vị, không biết sự khác biệt bên trong. Nhưng tận mắt chứng kiến, Triệu Thần đem chúng sinh tịch diệt quang do sức mạnh thánh đồng mạnh nhất của đội trưởng thánh tộc các ma thi triển, tùy ý vuốt ve nắm giữ, các nàng mới ý thức được, thành tựu hiện tại của đối phương, có bao nhiêu to lớn, thực lực có bao nhiêu thay đổi long trời lở đất. Nếu nói, những gì đã thấy ở Huyền Nguyên Động Thiên trước kia, còn có thể có vài phần hy vọng đuổi kịp. Mà hiện tại, căn bản không thể nào. Ngay cả bóng dáng, cũng không thấy. Cũng là thiên dương cảnh, căn bản không thể tưởng tượng, Triệu Thần làm sao có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là có quan hệ đến sức mạnh thần hồn hoặc là nguyên khí, dục thân. Mà trong đó quan trọng nhất, theo các nàng thấy khẳng định là nội tình tinh thần nguyên khí rồi. Rất khó tưởng tượng, nội tình tinh thần nguyên khí của đối phương đã đạt đến trình độ nào. 50 tỷ. Hay là nói trên 100 tỷ. Thậm chí, còn cao hơn. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ a. Giống như Vi Đà kia, nội tình tinh thần nguyên khí 27 tỷ, đặt ở Thương Huyền Thiên tuyệt đối là thiên dương cảnh mạnh nhất rồi. Ngoại trừ Chu Viện các nàng những người đó, giống như Sở Thanh, Cung Nguyễn các loại thánh tử Ngũ Thánh Tông, đều hiển nhiên rất khó có năng lực phản kích báo thù trước mặt hắn. Cung Nguyễn, Phùng Oánh, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, tuyệt mỹ khuynh thành. Triệu Thần nhìn Cung Nguyễn tóc vàng xoăn lớn có thân hình vô cùng nóng bỏng, cùng với Phùng Oánh lạnh lùng quyến rũ kia, chào hỏi. Đây, cũng coi như là bạn cũ rồi. Ở Thương Huyền Thiên, hai vị này cũng coi như xếp hàng đầu những thiếu nữ tuyệt mỹ. Không hổ là thánh tử xuất sắc của Bách Hoa Tiên Cung. Vẻ đẹp vẫn còn. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng còn rất trẻ mà. Cung Nguyễn và Phùng Oánh chớp chớp mắt, biết rõ giữa các nàng không có cảm giác xa lạ nào, trong lòng hài lòng, không khỏi mỉm cười nói. Chỉ là, không có ngươi lợi hại như vậy. Thật không biết, không có ngươi kịp thời cứu giúp, tình huống của chúng ta sẽ tồi tệ đến mức nào. Các nàng thở phào một hơi, đều lộ ra vẻ mặt may mắn sau tai nạn. Nói thật, quả thật là như vậy. Dù cho có thể phản kháng vài phần, cũng không thay đổi được kết cục. Hẻm núi đá lớn này, phần lớn sẽ là nơi chôn vùi tất cả mọi người Thương Huyền Thiên. Một khi như vậy, Thương Huyền Thiên sẽ triệt để, trong ngàn năm thời gian suy sụp, khó có khả năng quật khởi trở lại. Chư thiên tranh đoạt vận khí, tranh đoạt chi mạch tổ khí, chém giết đại địch cùng thế hệ, công tại đương đại, lợi tại ngàn thu. Trước mắt Thương Huyền Thiên trong cuộc đấu với Thánh Linh Thiên đã sống sót. Hiển nhiên, sau này Thánh Linh Thiên ở thế hệ này sẽ xuất hiện đứt gãy thực lực rõ rệt. Biết đâu, sau này sẽ mang đến biến cố gì. Tên kia còn chưa chết chứ? Sở Thanh và Khổng Thánh các người rất nhanh đến trước mặt Triệu Thần. Đợi Cung Nguyễn và Phùng Oánh cùng Triệu Thần ôn chuyện xong, bọn hắn lập tức nhắc nhở. Thánh tộc kia vô cùng giảo hoạt. Đặc biệt là thánh đồng đặc biệt của hắn, có năng lực cực kỳ đặc biệt, có thể diễn hóa ra rất nhiều diệu pháp. Mà mỗi một người có thánh đồng của thánh tộc đều sẽ có diệu pháp thánh đồng khác nhau. Bọn hắn không cho rằng chúng sinh tịch diệt quan vừa rồi thật sự là tất cả sức mạnh của thánh đồng. Các ma kia thật sự chết rồi sao? Sở Thanh sư huynh, ngươi vẫn rạng rỡ như vậy. Triệu Thần nghe vậy cười cười, đơn giản khen một câu, khiến Sở Thanh theo bản năng sờ sờ cái đầu trọc lóc, thần sắc hơi cổ quái vài phần. Cái rạng rỡ này dường như quả thật rất hình dung nha. Bất quá trọng điểm là cái này sao? Các ma kia quả thật còn chưa chết, bị thuật thế thân do thánh đồng diễn hóa ra đỡ được quy năng của chúng sinh tịch diệt quan. Với cái giá phải trả cực lớn là vĩnh viễn mất đi khả năng mở thánh đồng, đồng thời tu vi mất hết, miễn cưỡng sống sót. Hắn khinh miệt liếc nhìn các ma đang nằm bất động dưới hẻm núi đá lớn. Thánh huyết màu vàng kim của hắn nhỏ xuống, vào giờ phút này đã nhuộm đỏ đất đai xung quanh cơ thể. Hiện tại, nên dùng máu của thánh tộc để dẫn dụ địa tai xảy ra, giúp ta đoạt lấy chi mạch tổ khí cao cấp rồi. Phở trước, thánh tộc săn bắt nhân tộc, coi bọn hắn là huyết thực, dùng để luyện huyết đan nuốt vào, nâng cao tu vi. Mà từ hôm nay trở đi, thế công thủ đổi khác rồi. Vậy không thể bỏ qua cho những thánh tộc khác. Sở Thanh vỗ vỗ cái đầu trọc lóc, bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy. Ngoài việc giải trừ mối đe dọa từ thánh tộc, còn có một chuyện đại hỷ. Đó chính là, bên dưới hẻm núi cự thạch này tồn tại một nhánh tổ khí cao cấp. Hơn nữa còn ẩn giấu cực sâu, hiển nhiên trong nhánh tổ khí cao cấp cũng là tồn tại bất phàm. Khó mà tưởng tượng, nếu đoạt được nó, sẽ có thu hoạch gì. Nếu dẫn nó đến Thương Huyền Thiên, e rằng sẽ khiến Thương Huyền Thiên ngàn năm sau càng thêm phồn vinh. Không nói đến việc đuổi kịp Hỗn Nguyên Thiên, nhưng thoát khỏi tình cảnh tiêu điều hiện tại, đứng chót bảng trong chư thiên của Thiên Nguyên giới, chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lúc Sở Thanh chuẩn bị động thủ, Khổng Thánh, Lý Thuần Quân, Chân Hư, Diệp Minh, Ninh Chiến đều đã xông về phía những kẻ địch thánh tộc đang cố gắng đào tẩu. "Không phải, chờ ta với." Sở Thanh không kịp hàn huyên, lập tức phóng xuất vô số sợi tóc đen, truy sát đám thánh tộc. Trước kia không phải truy đuổi bọn hắn rất khoái trá sao, hiện tại phải triệt để tiêu diệt bọn chúng. Tuy rằng hắn thích lười biếng, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính khí. Mặc dù đội ngũ Thương Huyền Thiên và đội ngũ thánh tộc vẫn còn tồn tại một vài chênh lệch, nhưng quân tâm của đội ngũ thánh tộc đã tan rã, đều sợ mất mật, sợ đi vào vết xe đổ của các ma và Vi Đà, căn bản không muốn dây dưa. Điều này ngược lại cho đội ngũ Thương Huyền Thiên cơ hội, rất nhanh đã tiến hành săn giết. Mà sự xuất hiện của một kết giới nguyên văn vây khốn tất cả người của thánh tộc, càng giúp đỡ rất nhiều. A. À. Theo cái chết của người thánh tộc cuối cùng, vô số máu tươi đã chảy tràn trong hẻm núi cự thạch. Vị trí trung tâm nhất, chính là các ma chỉ còn thoi thóp. Cho dù đối phương dùng thánh đồng thay thế cho cái chết của mình, cũng khó thoát khỏi một kiếp. Một cây bút nguyên văn đen trắng, đâm xuyên qua hắn. Trong nháy mắt, hắn liền bị tiêu diệt, giữa thiên địa này, không còn dấu vết của hắn. Triệu Thần nắm chặt lục đạo luân hồi phán quan bút, trực tiếp dùng máu của hàng ngàn vạn thánh tộc thánh linh thiên nơi đây, phát họa ra một kết giới nguyên văn. So với kế hoạch của các ma và những người khác, muốn dùng máu dẫn động địa tai, sau đó đoạt lấy nhánh tổ khí cao cấp. Hiển nhiên, Triệu Thần không cần phiền toái như vậy. Nhánh tổ khí cao cấp này, do thánh giả của thế lực mạnh nhất thánh linh thiên là Phục Hải Điện chỉ điểm, hiện tại là của hắn. Ầm ầm. Như sấm rền vang dội, lại như địa long trở mình. Vô số xiềng xích kim huyết, trực tiếp thăm dò vào lòng đất sâu không thấy đáy. Trực tiếp cắm vào trong cơ thể nhánh tổ khí cao cấp bản năng muốn tránh né, rất nhanh liền trói buộc nó lại. Một con cự long màu vàng đậm khổng lồ sống động như thật, bị Triệu Thần trực tiếp nhổ tận gốc. Hắn không sử dụng tế đàn, trực tiếp dẫn vào Hỗn Nguyên Thiên, hoặc là Thương Huyền Thiên. Mà là, quả quyết ném vào không gian tiểu linh giới. Ở một nơi nào đó, còn có rất nhiều cự long liên miên, đang tản ra tổ khí nồng đậm. Đây đều là thu hoạch của Triệu Thần và những người khác trong khoảng thời gian này ở Cổ Nguyên Thiên. Đợi sau khi hội hợp với Liễu Khê, Chu Viện, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La và những người khác, những nhánh tổ khí nơi đây, liền có thể để bọn họ hấp thu tổ khí nồng đậm, nâng cao nội tình nguyên khí của bản thân. Nếu lại đối mặt với đội ngũ thánh tộc, vậy chưa chắc, sẽ lại xuất hiện tình huống bị truy đuổi vây săn. Ồ! Đột nhiên, Triệu Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Khi phát hiện đội ngũ thánh tộc của các ma và Vi Đà, hắn đã triệu tập tất cả đội ngũ của Tân Cửu Vực Hỗn Nguyên Thiên. Hiện tại, tản ra trong phạm vi 10 vạn dặm. Chủ yếu là tìm kiếm những đội ngũ thánh tộc khác, gặp phải phân đội nhỏ, trực tiếp tiêu diệt, nghi ngờ là đại quân thánh tộc, liền truyền tin tức đến. Hiện tại, đã có manh mối. Sao vậy? Cung Nguyễn Nghi hoặc nhìn Triệu Thần, nàng dường như không nhận thấy, có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cho dù là truyền tin tức từ xa, cũng không đến mức nàng không thể phát hiện nha. Đội ngũ Tân Cửu Vực Hỗn Nguyên Thiên ta mang theo, đã phát hiện huyền tích. Lời nói của Triệu Thần, khiến Cung Nguyễn mở to mắt. Huyền tích. Ai cũng biết, cơ duyên của Cổ Nguyên Thiên, không ngoài tổ khí. Mà nơi tổ khí nồng đậm, chính là nhánh tổ khí, hoặc là chủ mạch tổ khí. Nhưng chủ mạch tổ khí, tổng cộng cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Ngoài chủ mạch tổ khí và nhánh tổ khí, cùng với tổ khí kỳ bảo, còn có một loại vật chất đặc biệt, đó chính là huyền tích. Do tổ khí nồng đậm đến cực điểm, ngưng tụ trong môi trường đặc biệt mà thành, huyền diệu vô cùng hiếm có. Có thể quý giá hơn nó, cũng chỉ có 9 chủ mạch tổ khí. Cung Nguyễn và những người khác trước đó gặp được nhánh tổ khí trung cấp, đã là vô cùng may mắn. Hiện tại, lại thấy được phong thái của nhánh tổ khí cao cấp, cũng là vận khí cực tốt. Nhưng không ngờ tới, lại từ Triệu Thần biết được tin tức về huyền tích. Triệu Thần, ngươi ở Hỗn Nguyên Thiên là thân phận gì vậy? Cung Nguyễn đảo mắt, nhỏ giọng hỏi, có phải, đứng đầu thánh tử Thương Huyền Tông, hoặc là thánh tử mạnh nhất Thương Huyền Thiên gì đó không? Mặc dù nhiều lần dò hỏi lưu ý tin tức của Triệu Thần, nhưng chung quy vẫn là không được. Nàng tận tai nghe Triệu Thần nhắc tới đội ngũ Tân Cửu Vực Hỗn Nguyên Thiên do hắn dẫn dắt, khó tránh khỏi tò mò. Thân phận của ta ở Hỗn Nguyên Thiên tương đối đặc thù. Thiên Nguyên Vực một trong Tân Cửu Vực là do sư tôn ta sáng lập, hiện tại do đại sư huynh chuyên chúc vị thánh giả đại tôn này, cùng với nhị sư tỷ Hy Tinh và những người khác thống hạt quản lý. Triệu Thần nghe vậy cũng không che giấu. Lời nói như vậy đã khiến Cung Nguyễn vô cùng chấn kinh. Đại sư huynh lại là thánh giả đại tôn. Phải biết rằng, ở Thương Huyền Thiên căn bản không có sự tồn tại của thánh giả. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông hoặc là Đan Thanh Tử Cung chủ Bách Hoa Tiên Cung và những người khác, cũng nhiều nhất là bước vào cảnh giới Ngụy Thánh. Cách cảnh giới thánh giả kia, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa, nếu đại sư huynh của Triệu Thần đều là thánh giả đại tôn, vậy chẳng phải nói, sư tôn của đối phương khẳng định cũng là thánh giả đại tôn. Thậm chí trong thánh giả đại tôn, đều là vô cùng lợi hại sao? Hai mắt Cung Nguyễn tỏa sáng, không hổ là nam nhân nàng công nhận. Chỉ điều kiện này, đơn giản là quá tốt. Nàng đều muốn đóng gói bản thân đưa cho đối phương. Triệu Thần dừng lại, tiếp tục nói. Đương nhiên, bản thân ta ở Hỗn Nguyên Thiên, sáng lập Luân Hồi Vực, địa vị ngang hàng thánh giả đại tôn. Trong Hỗn Nguyên Thiên xưng Luân Hồi Vực chủ, trong chư thiên lấy thần đế xưng hô. Hắn tin tưởng, đối phương cũng rất nghi hoặc. Sau một thời gian không gặp, hắn lại trang bức cao như vậy. Quá ngầu. Cung Nguyễn vốn dĩ đã phóng khoáng, khi nghe đến đây, lập tức kích động ôm lấy cánh tay Triệu Thần. Phía trước kia không dám tưởng tượng no đủ, cứ như vậy mà tiếp xúc gần gũi. Theo phản ứng hưng phấn của nàng, mà có chút nhảy nhót. Thật không ngờ, thánh tử mạnh nhất Thương Huyền Thiên chúng ta, ở cái gọi là Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất kia, cũng là cường giả lợi hại nhất nha. Cung Nguyễn thật sự là từ đáy lòng vui vẻ, khiến nàng vô cùng tự hào. Bất luận là tình cảm đặc biệt, hay là xuất phát từ mối quan hệ của người thương Huyền Thiên, đều khiến nàng đối với sự phát triển của Triệu Thần ở Hỗn Nguyên Thiên rất vui mừng và hài lòng. Thần đế rất bá khí và uy nghiêm, ước chừng tranh đoạt khí vận của Nguyên Thiên kết thúc, đế hiệu của ngươi liền phải đại phóng quang thải, khó bị thánh tộc xem nhẹ, khanh khách khanh khách. Mặc dù bị thánh tộc nhắm vào là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là được công nhận. Nếu Triệu Thần có thể sánh ngang thân phận và địa vị của thánh giả đại tôn, biết đâu hắn lại có thực lực so cao thấp với thánh giả đại tôn. Hít. Vừa nghĩ đến đây, Cung Uyển đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy nụ cười vui mừng và hưng phấn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, Triệu Thần vẫn rất hài lòng. Nhận lời lành của ngươi, hôm nào ta dẫn ngươi đi chơi. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, cười nói. Về phần hiện tại, chúng ta nên đi tranh đoạt cái huyền tích như ngọc bích kia, vây săn cái gọi là kẻ địch thánh tộc thượng tứ thiên. Tin tức không sai, ngoài tàn dư thánh tộc của Thánh Linh Thiên, còn có đội ngũ thánh tộc của Thánh Vương Thiên xếp thứ hai. Ha ha, sớm khai mở tranh đoạt khí vận chư thiên này, thật không biết là vận khí của ai tốt đây. Những dãy núi cổ xưa trùng điệp, được bao phủ bởi một lớp sương trắng vô cùng dày đặc. Trong đó, những ngọn núi cao vút, đâm thẳng lên trời xanh, dường như sánh ngang cùng trời đất. Khí tức man hoang, ập thẳng vào mặt. Ẩn ẩn trong đó, tựa hồ còn có tiếng gầm rú của những cổ thú cực kỳ đáng sợ, uy áp chấn động cả đất trời. Sương trắng dày đặc đến mức không thấy được năm ngón tay, thần hồn lực bình thường khó mà cảm nhận được tình hình xung quanh. Ngay trong khu rừng nguyên sinh này, đã có rất nhiều doanh trại được dựng lên, không ít bóng người xuất hiện. Bên trong kết giới nguyên văn, đội ngũ cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên mỗi người đóng quân tại doanh địa của mình, chờ đợi Triệu Thần trở về. Dù sao, sự xuất hiện của Ngọc Bích Huyền Tích không chỉ thu hút người của Ngũ Thiên chư tộc như Hỗn Nguyên Thiên, mà còn dẫn đến sự xuất hiện của các đội ngũ thánh tộc khác. Theo lẽ thường, cần phải liên thủ để đối phó với thánh tộc. Nhưng hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, đội ngũ cử vực mới của Hỗn Nguyên Thiên đã tiêu diệt sạch sẽ đội ngũ thánh tộc Thánh Linh Thiên do Các Ma và Vi Đà dẫn đầu, về cơ bản đã giải quyết được kẻ địch thánh tộc của thiên vực đứng thứ ba trong tứ thiên thánh tộc. Tiếp theo, chỉ cần chuyên tâm vây quét đội ngũ của ba thiên vực còn lại của thánh tộc là được. Sự thay đổi này, đặt vào trước đây, là điều không dám nghĩ tới. Cho dù chỉ trọng thương một thiên kiêu thánh tộc của Thánh Linh Thiên, cũng đã là rất lợi hại rồi. Tình hình thế nào? Khi một cánh cửa không gian mở ra trong doanh trại, Triệu Thần dẫn đầu đội ngũ Thương Huyền Thiên đã đến đây. Lý Khanh Thiền, như bọn nàng đã chờ đợi từ lâu. Tình hình vẫn ổn định, Ngọc Bích Huyền Tích kia có uy áp cực mạnh, người có nội tình dưới 20 tỷ nguyên khí tinh thần, không thể nào tiếp cận được. Y Thu Thủy với vai trò là trợ thủ đắc lực, ngay lập tức thuật lại tình báo. Đồng thời, nàng không quên đánh giá những thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh Triệu Thần. Nàng đã nghe Lý Khanh Thiền, Chân Đài Thanh kể qua rồi, những người này đều đi theo Triệu Thần, có quan hệ vô cùng mật thiết. Đặc biệt là Liễu Khê và Chu Viện, người trước là Thế Tử Phi được song thân hai bên chứng kiến, người sau lại là Thái Tử Điện Hạ, đều bái nhập môn hạ của Thương Uyên Đại Tôn, có quan hệ sư tỷ muội với Hy Tinh Đại Nhân mà nàng sùng bái. Còn những thiếu nữ tuyệt mỹ khác, cũng có quan hệ không tầm thường. Có thể bế quan tu luyện tại trung tâm không gian tiểu linh giới, nhận được sự bồi dưỡng và chỉ điểm đặc biệt của Triệu Thần, dần bù đắp những thiếu hụt bẩm sinh, từ đó đuổi kịp những thiên kiêu hàng đầu như Hỗn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên, quả thực rất lợi hại. Bên dưới Ngọc Bích Huyền Tích kia, có khoảng hơn 10 đài sen, có lẽ sẽ còn nhiều hơn, đây hẳn là mấu chốt của cơ duyên. Y Thu Thủy dừng lại một chút, tiếp tục nói, về phía thánh tộc, là đội ngũ Thánh Vương Thiên đứng thứ hai trong thượng tứ thiên, do Di Sơn dẫn đầu, còn mạnh hơn cả các ma của Thánh Linh Thiên. Theo phản hồi từ cuộc giao đấu đơn giản của Quang Thanh Long của Võ Thần Vực với đối phương, hẳn là đã tu luyện thánh đồng đến cảnh giới tam tinh, thực lực không tầm thường. Trong thánh tộc, thánh đồng có tên đầy đủ là Cửu Tinh Thánh Đồng. Khi tu luyện đến cảnh giới chí cao, sẽ là Cửu Tinh. Và cách phân biệt, chủ yếu dựa vào số lượng tinh thần lấp lánh xoay tròn bên trong khi thánh đồng được mở ra. Đội trưởng Di Sơn của đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên chính là Tam Tinh Thánh Đồng. Sở dĩ nói đội trưởng các ma của đội ngũ thánh tộc Thánh Linh Thiên yếu hơn Di Sơn một chút, là vì hắn chỉ là nhị tinh thánh đồng. Ngoài Di Sơn ra, đối phương còn có một người huynh đệ song sinh là Di Thạch, là phó đội trưởng Thánh Vương Thiên, thực lực không kém nhau nhiều. Đương nhiên, ngoài đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên này ra, còn có Vạn Thú Thiên trong Hạ Ngũ Thiên, thực lực tổng thể tương đối gần với Hỗn Nguyên Thiên của chúng ta, cũng giống như thánh tộc, có chút coi thường nhân tộc ta, e rằng sẽ mang đến một áp lực nhất định. Nói cách khác, đối thủ cạnh tranh trong việc tranh đoạt cơ duyên Ngọc Bích Huyền Tích lần này chính là đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên và đội ngũ thú tộc Vạn Thú Thiên. Nếu không phải đã sớm vây quét tiêu diệt đội ngũ thánh tộc Thánh Linh Thiên của các ma, e rằng sẽ còn thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Khanh Thiền, Yêu, các nàng ôn chuyện cũ, chuẩn bị một chút. Tiếp nhận tẩy lễ của chi mạch tổ long cao cấp. Triệu Thần khẽ gật đầu, nếu là tình báo như vậy, vậy thì có thể lấy được Ngọc Bích Huyền Tích. Đồng thời, còn có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân chủ lực của một thiên vực thánh tộc. Đợi khi cuộc tranh đấu này kết thúc, mục tiêu của bọn hắn sẽ là chủ mạch tổ khí. Được. Lời của Lý Khanh Thiền và Yêu còn chưa dứt, đã đến đội ngũ Thương Huyền Thiên, cùng Liễu Khê, Chu Viện bọn nàng hưng phấn thảo luận. Dù sao cũng không xa cách nhau bao lâu, căn bản không hề xa lạ. Chủ yếu là cùng Cung Uyển, Phùng Oánh và những người khác của Bách Hoa Tiên Cung, cũng như những người khác của Thương Huyền Tông ôn chuyện cũ, trò chuyện tình hình. Đương nhiên, quan trọng hơn là chuẩn bị tiếp nhận tổ khí tẩy lễ của chi mạch tổ khí cao cấp. Điều này còn mạnh hơn cả 10 chi mạch tổ khí trung cấp. Hiệu quả tăng tu vi mang lại sẽ vô cùng rõ rệt. Đối với việc tổ khí tẩy lễ của chi mạch tổ khí, Lý Khanh Thiền bọn nàng đều rất quen thuộc rồi. Do yêu chủ trì, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Vậy ta vào sâu trong dãy núi trước, xem có thể mai phục thánh tộc hay không. Triệu Thần để lại câu nói này, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Sở dĩ như vậy, là vì hắn cho rằng, lần này e rằng không chỉ có đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên. Có lẽ, còn có kẻ địch đến từ thiên vực mạnh nhất của thánh tộc, Thánh Tổ Thiên. Hắn không lo đối phương không đến, chỉ sợ không đến. Nếu có thể nhân cơ hội này, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thánh tộc, vậy thì tốt nhất. Như vậy, không gian cổ nguyên thi này, sẽ là vật trong túi của bọn hắn. Đại diện cho hai thành tổng lượng tổ khí, đã đến tay. Thánh Tổ Thiên kia, không hề đơn giản. Thoạt nhìn Thánh Vương Thiên và Thánh Linh Thiên, cũng chỉ là xếp hạng ngay sau mà thôi. Nhưng thực tế, còn kém xa. Trong cuộc tranh đấu khí vận chư thiên cổ nguyên thiên, gần 100 lần tranh đấu trong gần 10 vạn năm qua, Vũ Thiên chư tộc có thể đoạt được chủ mạch tổ khí hùng hậu nhất, chỉ có 5 lần. Hơn 90 lần, đều bị thánh tộc đoạt được. Mà thánh tộc kia, chính là Thánh Tổ Thiên. Có thể nói, thánh tộc của Thánh Tổ Thiên, mới là chủng tộc mạnh nhất chân chính của thiên nguyên giới. Nếu chỉ dựa vào Ngũ Thiên chư tộc như Hỗn Nguyên Thiên, muốn tranh đấu với Thánh Tổ Thiên và giành chiến thắng, gần như là không thể. Ít nhất lần này, cuộc tranh đấu khí vận chư thiên do thánh tộc mở ra trước thời hạn, chắc chắn sẽ đại bại mà về. Chỉ là có Triệu Thần tọa trấn, không gian cổ nguyên thiên này vẫn ổn. Hắn dự định giải quyết những thiên kiêu hàng đầu của thánh tộc, sau đó để đội ngũ Hỗn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên đến vây quét những thánh tộc khác. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian. Khi Triệu Thần đến sâu trong dãy núi, nhìn thấy ngọc bích xanh biếc sừng sững giữa đất trời, cảm nhận được tổ khí nồng đậm vô cùng, còn quý giá hơn cả chi mạch tổ khí cao cấp ở hẻm núi Cự Thạch, cũng hưng phấn hơn rất nhiều. Ước tính bảo thủ, có thể nhận được mấy trăm tỷ nguyên khí tinh thần tăng thêm a. Mà nếu có thể nhận được chính chủ mạch tổ khí, vậy chắc chắn có khả năng tăng trưởng mấy ngàn tỷ nguyên khí tinh thần. Đến lúc đó, hắn sẽ đạt đến cực hạn của thiên dương cảnh. Một khi đột phá thành công, ngưng tụ ra nguyên anh, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp đạt đến đỉnh cao của nguyên anh cảnh. Thậm chí là diễn hóa ra chân chính pháp vực để bước vào pháp vực chi cảnh. Đến lúc đó, chính là tuyệt đối dày công tích lũy. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đăng nhập mới, tranh đoạt ngọc bích huyền tích, tru sát đội trưởng Di Sơn và phó đội trưởng Di Thạch của thánh tộc Thánh Vương Thiên, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên, có thể nhận được một cơ hội đăng nhập. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười. Xem ra, có kẻ sắp gặp họa rồi. Đầu ngón tay hắn khẽ động, vô số nguyên văn đã ẩn nấp trong sương mù xung quanh. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến phương thiên địa này hóa thành địa ngục hủy diệt giáng thế. Đội trưởng, đám người tộc Hỗn Nguyên kia đã tiến vào núi non trùng điệp, liệu có giăng bẫy ở nơi ngọc bích huyền tích chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới không? Đội ngũ thánh tộc đen nghịch trực tiếp xé toạc màn sương trắng dày đặc, không chút kiên kỵ xông về nơi ngọc bích huyền tích. Dẫn đầu là một thanh niên áo bào đen lạnh lùng, thân hình gầy gò, giữa mày có một đường vân dọc rõ rệt. Dù chưa ra tay, vẫn tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ, so với đội trưởng các ma của Thánh Linh Thiên rõ ràng mạnh hơn không ít. Bảy ư, trước thực lực tuyệt đối đều là trò trẻ con. Di Sơn cười lạnh liên tục, căn bản không coi người tộc Hỗn Nguyên Thiên ra gì. Cái gọi là năm đại cõi trời mạnh nhất chư tộc, trước mặt hắn chỉ là một trò cười mà thôi. Hắn không hề lo lắng cái gọi là bẫy rập. Nếu thật đánh nhau, thánh tộc nhất định là người thắng cuối cùng. Di Sơn nói đúng, cứ giết là xong. Lúc này, một người giống hệt Di Sơn, mặc áo đen đi tới. Chính là phó đội trưởng Di Thạch, cũng là huynh đệ song sinh của đối phương. Hai người này đều đã lên tiếng, người thánh tộc vừa rồi rụt cổ lại, rõ ràng không dám nói thêm gì nữa. Rất nhanh, đội ngũ Thánh Vương Thiên đã đến vùng sâu trong núi non trùng điệp. Sương trắng bốn phía, vô cùng dày đặc. Dù dưới khí thế chấn động của vô số cường giả thánh tộc, có chút bị ép ra ngoài khuếch tán, nhưng vẫn tụ tập xung quanh, khó mà nhìn rõ tình hình. Ngọc bích huyền tích, khí tức tổ tông thật nồng đậm. Di Sơn và Di Thạch cùng đám thánh tộc Thánh Vương Thiên, khi thấy ngọc bích khổng lồ xanh biếc kia, lập tức hai mắt sáng lên. So với những nhánh nhỏ khí tức tổ tông cao cấp mà bọn họ từng gặp, còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể đoạt được cơ duyên này, bọn họ chắc chắn có thể nâng cao không ít. Trong không gian cổ nguyên thi này, cạnh tranh với người của các cõi trời khác, hiển nhiên có ưu thế cực lớn. Ngoại trừ Thánh Tổ Thiên ra, bọn họ chính là người thu hoạch lớn nhất. Lên! Không chút do dự, Di Sơn và Di Thạch liền xông về phía ngọc bích huyền tích, cố gắng giành lấy tiên cơ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Dù đã dự liệu được, nơi này có thể có người mai phục. Nhưng Di Sơn và Di Thạch đều không ngờ, chỉ một người mà cũng dám xông ra cản bọn họ. Triệu Thần bỏ qua hai người, nhìn về phía đội ngũ thánh tộc đông đảo phía sau, rất hài lòng gật đầu. Tuy không chắc, có phải tất cả đội ngũ thánh tộc Thánh Vương Thiên hay không? Nhưng ít nhất số lượng ở đây là rất khả quan. Ngay cả đội ngũ thánh tộc Thánh Linh Thiên cũng ít hơn nơi này một chút. Có thể một mẻ hốt gọn, cũng rất tốt. Các ngươi không cần biết ta là ai. Triệu Thần khinh miệt cười, chỉ vì tất cả người thánh tộc trước mặt đều phải chết ở đây. Không một ai có thể trốn thoát. Như vậy, cũng không cần thiết biết rõ lai lịch của hắn làm gì. Căn bản, không có cơ hội dương danh. Đương nhiên rồi, sau này sẽ có. Khẩu khí thật lớn. Di Thạch tức giận không thôi, hiểu rõ ý của Triệu Thần. Đây rõ ràng là, cho rằng bọn họ không có tư cách. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn là người của Hạ Ngũ Thiên. Mà có gan lớn như vậy, cũng chỉ có thể là Hỗn Nguyên Thiên. Đã là Hỗn Nguyên Thiên, thì không thể nào bọn họ không nhận ra. Đã không nhận ra, thì chứng tỏ căn bản không đáng là gì. Chịu chết đi. Ba vòng lưu ly đại nhật rực rỡ, trực tiếp hiện ra sau lưng Di Thạch. 32 ức nguyên khí tinh thần hùng hậu, dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm, uy áp kinh khủng lan tỏa ra, khiến không gian kiên cố xung quanh đều nứt vỡ từng tấc. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng công kích về phía Triệu Thần. Trong nháy mắt, nguyên khí mênh mông hóa thành sóng lớn ngập trời, dường như có thể phá hủy những ngọn núi cao sừng sững liên miên, nơi đi qua không gian hoàn toàn tan vỡ, biến thành hư vô. Người này không đơn giản. Di Sơn nhíu mày, dù hắn xem thường Chư Thiên nhân tộc, nhưng trực giác mách bảo hắn không thể coi thường tên gia hỏa trước mặt này. Hắn trầm mặc một chút, vẫn lựa chọn quan sát. Với thực lực của Di Thạch, dù cho Triệu Thần bộc phát ra sức mạnh kinh người, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Đủ để chống đỡ hắn đến chi viện. Chủ yếu là lo lắng, gần đó có những kẻ khác mai phục hay không. Giống như Quang Thanh Long của Hỗn Nguyên Thiên, còn có các cõi trời khác, như Khương Kim Lân Thiên Dương cảnh mạnh nhất của Vạn Thú Thiên. Nguyên khí tinh thần của đối phương không sai biệt nhiều so với hắn. Nếu hai người liên thủ, e rằng sẽ gây ra không ít phiền phức cho bọn họ. Chết tiệt, các ma đám người kia chạy đi đâu rồi? Vốn Di Sơn định hợp tác với đội ngũ Thánh Linh Thiên, nhưng lại mất liên lạc, cũng không phát hiện tung tích của bọn họ, chỉ có thể một mình dẫn đội đến đây. Có lẽ, không có vấn đề gì lớn. Hắn liếc nhìn Di Thạch, đối phương thanh thế ầm ĩ. Một quyền này uy lực, đủ để xé nát thiên dương cảnh dưới 20 ức nguyên khí tinh thần. Dù không thể gây ra thương tổn trí mạng cho Triệu Thần, có lẽ cũng có thể khiến hắn bị thương chứ. Ầm. Ngay lúc này, Triệu Thần nâng tay phải lên, hướng về phía trước hư không nắm chặt. Sức mạnh vô hình lập tức ngưng tụ mà ra, dùng uy năng cực kỳ đáng sợ ép tới. Di Thạch khí thế hung hăng mà đến, trong nháy mắt liền bị giam cầm ở giữa không trung. Cái gì? Di Thạch kinh hãi thất sắc, không dám tin, Triệu Thần có bản lĩnh này. Lại có thể đem hắn trực tiếp giam cầm. Hắn không nhìn ra đối phương sử dụng năng lực gì. Nhưng, lực lượng giam cầm đủ mạnh mẽ, khiến hắn không nhúc nhích, chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung. Quả nhiên, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chú ý tình hình này, Di Sơn lập tức trong lòng trầm xuống. Hắn ngay lập tức trong thời gian sớm nhất, bộc phát ra nguyên khí hùng hồn của bản thân. Hung hăng cách không một quyền đánh ra, dấu quyền khổng lồ xé rách không gian, cố gắng khi công kích Triệu Thần, để Di Thạch thoát khốn. Chỉ cần đối phương thoát khốn, vậy thì có thể cùng hắn công kích. Huynh đệ song sinh liên thủ, uy năng sẽ tăng lên rất nhiều. Không đủ. Di Sơn thấy thế công này, vẫn khiến Di Thạch không thể động đậy, hắn liền hiểu rõ thiếu niên áo trắng này còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Không kịp nghĩ nhiều, đối phương rốt cuộc là ai? Hắn ngay lập tức thúc giục bí pháp, vô số hoa văn huyền diệu hiện lên quanh thân, hình thành một bức đồ án đặc biệt quỷ dị. Mà điều này cũng khiến cho nội tình nguyên khí tinh thần của hắn tăng vọt đến 38 ức. Vẫn là không đủ. Khi Di Sơn cảm nhận được tình hình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nghiến răng, đường vân dọc ở giữa mày trở nên sáng hơn vài phần. Vốn đã hơi nhô lên, lúc này lại dường như có thứ gì đó không ngừng lay động bên trong, rợn người vô cùng. Rất nhanh, tam tinh thánh đồng mà Di Sơn tu luyện đã mở ra. Thánh đồng, thánh linh hóa đá thuật. Giây tiếp theo, một vệt sáng xám trắng, hung hăng từ trong thánh đồng không ngừng xoay chuyển ba ngôi sao kia bắn ra. Uy thế của nó, so với ánh sáng chúng sinh tịch diệt mà các ma thi triển trước đó, còn đáng sợ hơn. Đủ để hóa đá tất cả. Mà khi Triệu Thần chuẩn bị bóp nát nó, vệt sáng xám trắng kia lại đột nhiên vặn vẹo, biến mất ở giữa đường. Ồ. Triệu Thần vô thức nhìn về phía Di Thạch đang bị giam cầm ở giữa không trung, giữa mày đối phương đã mở ra thánh đồng, trong đó ba ngôi sao không ngừng xoay chuyển, cũng bắn ra một vệt sáng xám trắng. Không phải do Di Thạch thi triển, mà là đem vệt sáng xám trắng mà Di Sơn vừa phóng ra, trực tiếp chuyển vào tam tinh thánh đồng của hắn. Dùng điều này để đạt được kỳ hiệu bất ngờ. Hơn nữa, còn tăng uy năng của nó lên rất nhiều. Không kịp phòng bị, có lẽ thật sự sẽ khiến hai tên kiêu ngạo của thánh tộc này đắc thủ. Nhưng mà, các ngươi thật sự rất xui xẻo, gặp phải ta. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, không gian xung quanh gợn sóng. Trong chớp mắt, vô số mảnh vỡ không gian hóa thành kiếm sắc bén vô cùng, lấp lánh ánh sáng bảy màu, đem Di Sơn và Di Thạch cùng vô số thánh tộc khác đều bao phủ bên trong, hình như một quả bầu bảy màu khổng lồ vô cùng,